Chương 1301, thần bí thức tỉnh chương 1301, thần bí thức tỉnh này bóng xám Hạng Trần lời giải thích, nhường Hạng Trần trong lòng một trận hoảng sợ. Đồng thời, tâm cảnh bên trong nào đó huyền lại bị sợ giật mình. Trong lòng của hắn, quả thực hiện ra một cô cực độ cầu sinh dục vọng cùng ý nghĩ điên cuồng. Này, là bất luận cái gì trong cuộc sống trong lòng cũng có tàn bạo dục vọng cùng lạnh băng. An Thiên Nhi, liền có thể sống sót. An Thiên Nhi, liền có thể sống sót. Ý nghĩ này cả đời, trong nháy mắt giống như ma chướng giống như trùng tại giờ phút này Hạng Trần trong nội tâm. Giờ khắc này, nội tâm hắn thủ vững nhiều năm đạo đức danh giới cuối cùng cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Tại sinh tồn trước mặt, đạo đức đáng là gì? Nghĩ chính chúng ta đi. Bóng xám Hạng Trần tiếp tục nói. Chúng ta một đường đi đến hôm nay, đã trải qua bao nhiêu đau khổ lòng đồng, xem quen rồi bao nhiêu sinh tử, đã trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt, chúng ta tương lai mục tiêu thế nhưng chinh phục thiên hạ này, nếu là điểm ấy nhẫn tâm cũng không xuống tay được, ngươi tương lai làm sao cùng Tô Ly Ca, cùng Bằng Tiên Vân, cùng ngươi tất cả đối thủ tranh đấu. Bóng xám Hạng Trần tiếp tục mê hoặc nói, cũng nói không lên mê hoặc, hắn nói cũng phải hiện thực. Với lại, nha đầu này cùng chúng ta trước đây không có liên quan quá nhiều, con gái của cố nhân mà thôi, lại không phải chúng ta nữ nhi của mình, ăn thì ăn, không có gì ghê gớm lắm, dù sao không có ai biết. Nếu là chết ở chỗ này, Khuynh Thành làm sao bây giờ? Thiên Tiểu làm sao bây giờ? Tiết Ngọc làm sao bây giờ? Cha mẹ của chúng ta, huynh đệ tỷ muội sẽ làm thế nào? Bỏ một người mà cố thiên hạ, bỏ một người mà thành toàn mình bá nghiệp, này không tính là gì. Bóng xám lượn lờ Hạng Trần trong óc. Hạng Trần ánh mắt trở nên mê ly, dãy rủa. Đúng vậy à, chính mình thật không dễ dàng đi tới hôm nay, giết bao nhiêu cường địch, thật không dễ dàng thành tiểu thiên cổ, sao có thể chết đi? Mình không thể chết. Hạng Trần hai con ngươi cũng biến thành đỏ như máu. Hắn mở to mắt, nhìn qua nằm dưới đất Thiên Nhi, nỗ lực dãy rủa ngồi quỳ chân lên. An luôn nàng đi, khôi phục thể lực, tăng thêm nơi này thủy tài nguyên, chúng ta nhất định năng lực đi ra ngoài. An luôn nàng đi. Hống. Hạng Trần phát ra thấp giọng hống, bén nhọn răng nanh lộ ra, móng vuốt sắc bén rôi ra. Hắn móng vuốt chậm rãi rời khỏi Thiên Nhi cổ họng trước mặt. Thật xin lỗi, ta muốn tiếp tục sống. Hạng Trần thấp giọng liều díu, giơ lên móng vuốt chuẩn bị bạt mà xuống. Bạch. Nhưng mà một chảo này rơi xuống, lại bị Hạng Trần tay kia bắt lấy rồi. Hạng Trần ánh mắt bên trong toát ra dãy rủa thần sắc. Mà lúc này Thiên Nhi thì mở ra mơ hồ hai con ngươi, này đôi rõ ràng con mắt nhìn qua Hạng Trần. Thúc thúc. Thiên Nhi thấp giọng liều díu. Nàng lại lộ ra một vòng nụ cười. Thiên Nhi. Thúc thúc, thật xin lỗi. Này, đoạn đường này, Thiên Nhi cũng liên lụy thúc thúc đâu. Thúc thúc, ngươi bỏ cuộc Thiên Nhi đi, ngươi ăn Thiên Nhi đi. Thiên Nhi vui lòng dùng tính mạng của mình, nhường thúc thúc tiếp tục sống. Thiên Nhi nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt như vậy rõ ràng mà đơn thuần, nhu hòa mà ôn nhu. Hạng Trần nhìn qua Thiên Nhi, giờ khắc này, từng bức họa đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Năm đó, kia đường phố, thiếu nữ dùng thân thể chính mình vì hắn chặn mũi tên. Thiếu nữ vuốt ve mặt của hắn, giống hoàng oanh khóc ròng. Ca ca, đáp ứng Nhu Nhi, nhất định phải còn sống chạy đi. Ca ca, đáp ứng Nhu Nhi, một nhất định phải trở thành thiên hạ này cường đại nhất nam nhân, nhường bất luận kẻ nào cũng không thể lại bắt nạt ngươi. Ca ca, đáp ứng Nhu Nhi, về sau mặc kệ ngươi gặp phải bao nhiêu xinh đẹp nữ hải tử, cũng không thể quên Nhu Nhi nha. Ngày đó, hắn đời này tối á hộ nữ hải, nghĩa muội của hắn chết tại trong ngực của hắn. Ngày đó, Hồng Tụ, Trung Thúc chết tại hình đài. Hạng Trần nhìn lấy mình móng vuốt sắc bén, rít lên một tiếng. Hắn một trào hung hăng chụp tại chính mình lồng ngực, trái tim. Xuất sinh, ngươi rốt cục đang suy nghĩ gì? Vẹn vẹn vì muốn mạng sống, có thể vì chính mình thủ hộ người là đã đặt chân. Ngực trái viên này xoắn suýt vạn phần trái tim, nếu vô ý bị ô nhiễm, vô ý bị bài bố, như vậy tại tất cả đến trước đó, viên này dơ bẩn, thấp hèn, dao động linh hồn, ta không cần cũng được, ta phải sống sót, thế nhưng ta không muốn vì hy sinh ta thủ hộ người làm đại giá. Tâm ma, lão tử hiểu rõ ngươi là ta nội tâm ma tính, ta Hạng Trần kể ngươi nghe, về sau ngươi lại tả hữu tư tưởng của ta, lão tử nhất định nghĩ biện pháp luyện ngươi. Hạng Trần phẫn nộ gầm hét, trong đôi mắt màu đỏ dần dần tinh thần sa suốt xuống dưới. Hắn nhìn qua Thiên Nhi, ánh mắt trở nên nhu hòa, bàn tay nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng bàng. Nha đồng đốc, hạ thúc cho dù chết đói cũng sẽ không vì ngươi làm đại giá tiếp tục sống, muốn sinh cùng sống, phải chết, ta liền cùng ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyển, vì ngươi giết sạch hoàng tuyển chặn đường vị. Hạng Trần ôm nàng, rít lên một tiếng, bước chân đạp mạnh xông vào phía trước nước hồ. Ầm ầm. Hai người nhảy xuống rồi trong hồ nước, giờ khắc này nước hồ trong trẻo, ngọt, tưới nhuần tràn vào Hạng Trần cơ thể, khoang miệng. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh rúc vào với nhau, ôm rất chặt. Thiên Nhi dưới Hạng Trần ba trên nhẹ nhàng hôn một cái, khuôn mặt gầy gò bên trên, nụ cười rất ngọt, có nước mắt dùng nhập trong hồ. Hạng Trần ôm nàng, giống như ôm ấp lấy chính mình nội tâm ác ma thú tính cứu rỗi. Trong tuyệt cảnh, cái gọi là đạo đức cùng danh giới cuối cùng quả thực không đáng một đồng. Có người tùy tiện vứt bỏ, thế nhưng thì có người nguyện ý vì chi thủ vững. Hai người nâng ly ngọt thủy, uống no bụng sau đó, nằm ở bên hồ, bàn tay lớn cầm tay nhỏ, cười ha ha nhìn. Thiên Nhi, cảm ơn ngươi. Hạng Trần nhìn qua nằm ở bên cạnh mình nha đầu ôn nhu nói. Tại sao vậy? Thiên Nhi hoài nghi nhìn qua hắn, xíu xiu đen nhánh ngón tay đi sửa sang lại Hạng Trần che ở trên mặt ướt át tóc. Ngươi là của ta ma tính cứu rỗi, ngươi là tỉnh lại ta nhập ma chướng lương chi thiên sứ. Hạng Trần cười nói, thì lấy tay đi ngoắc ngoắc Thiên Nhi trước chán loạn phát. Thiên Nhi cười cười, không nói chuyện, nằm ở Hạng Trần bên cạnh, nhẹ giọng sướng nói, trên trời những vì sao buông xuống, trên đất bông hoa khô héo, côn trùng bay, ngươi đang tưởng nhớ ai? Bài hát này giao hay là Hạng Trần dạy cho nàng, hai tử giọng ca giờ khắc này đây thanh tuyển còn nói. Hạng Trần nhìn qua tiếp cận trạm vạng tối thiên không, nhắm mắt lại, trong nội tâm có rồi cảm ngộ mới. với cái thế giới này, đúng sau này mình con đường, có rồi cảm ngộ mới. Sinh mệnh, tử vong, đều là nhân sinh tất nhiên trải nghiệm sự việc. Phàm nhân trăm năm, vừa ra đời chính là chạy về phía tử vong mà đi, hướng chết mà sinh. Mà tử vong, lại là mới sinh mệnh bắt đầu, vòng đi vòng lại luân hồi không thôi. Tu sĩ sinh mệnh dài dằng dặc, lại càng dễ vì các loại lợi ích tranh đấu bảo bình. Phàm nhân nhân sinh trăm năm, bọn hắn lại đầy đủ lượng thụ chân quý kia thời gian trăm năm, lặng chờ luân hồi tử vong. Ta trưởng âm dương, vạn vật chi nguyên, đạo chi cuối cùng, âm chủ chết, dương chủ sinh, sinh tử bản tướng theo, luân hồi bản tướng thế. Hạng Trần Liễu Diễu tự nói, ý thức lâm vào một kỳ diệu ý cảnh, một cỗ kỳ lạ ý cảnh lực lượng đột nhiên theo hắn khô cạn không có pháp lực thái âm, thái dương chân đan bên trong sinh ra tuôn ra. Đó là một đen một trắng hai loại lực lượng. Màu đen, ẩn chứa nồng đậm tử khí. Màu trắng, bắn ra mãnh liệt sức sống. Chương 1302, nhục thân chém giết chương 1302, nhục thân chém giết cỗ này ý cảnh chi huyền ảo, nhắm thẳng vào sinh tử bản nguyên chi đạo. Đáng tiếc, Hạng Trần hiện tại không có âm dương chân nguyên pháp lực chèo chống, nếu không tất nhiên có thể đem cỗ lực lượng này diễn hóa ra đây. Mà cỗ này chân ý lực lượng, nhường Hạng Trần cả người thì tinh thần tỏa sáng, tràn đầy sức sống. Hạng thúc, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Thiên Nhi ở một bên hỏi. Không có việc gì rồi, Thiên Nhi, ngươi chờ, hồ này trong tất nhiên có ngư, thúc cho ngươi đi bắt ngư ăn. Hạng Trần mở rồi trên người ngoại bảo, chỉ mặc một đại quần lót tử, lập tức nhảy xuống rồi trong hồ này. Thiên Nhi con mắt cũng cười thành trăng lưới liềm, nhìn qua nhảy vào trong hồ Hạng Trần, lặng lặng chờ đợi. Mà nàng trong hốc mắt lại chảy nước mắt. Nếu là năm đó gặp phải chính là ngươi, thì tốt biết bao nha. Chỉ chốc lát sau, nước hồ trên bốc lên một cỗ huyết thủy. Xoát một tiếng, Hạng Trần ôm một cái dài hơn một mét cá chép lớn nổi lên rồi mặt nước. Ha ha, Thiên Nhi, chúng ta có ngư ăn rồi. Chỉ chốc lát sau, trên bờ hồ đống lửa bên trên chuyển ra rồi mê người mùi thơm. Hai người đã lâu như vậy, lần đầu tiên ăn một no bụng. Hạng Trần đem hồ lô chứa đầy nước, trọn vẹn có thể chứa 10 tấn thủy. Có rồi này 10 tấn thủy, Hạng Trần hoàn toàn có nắm chắc đi ra này một mảnh hoa mạc. Hai người ở chỗ này rồi 10 ngày lâu, chủ yếu nơi này tài nguyên phong phú, trong hồ có ngư, ốc đảo bên trong còn có một số lợn rừng quả dại loại hình nơi cung cấp thức ăn, ăn 10 ngày loại thịt, hai người cũng rắn chắc không ít, gây thành khỉ Hạng Trần thì cuối cùng dài ra chút ít thịt. 10 ngày sau, hai người mặc dù có mấy phần không bỏ, bất quá vẫn là hướng đông phương hướng tiếp tục xuất phát. Tháng thứ 6 lúc, Hạng Trần nhìn thấy một người quen. Người này rõ ràng là Bằng Thiên Vân bên người kia một tên thiên cổ cảnh giới cựu trọng thiên cường giả, Bằng Hải. Bằng Hải nhìn qua Hạng Trần, cũng là một hồi ngạc nhiên. Mà trên lưng hắn lại còn có một bộ tiểu hài tử thi thể, bị gặm ăn rồi hơn phân nửa hỏng khô thi thể. Là ngươi? Bằng Hải nhận ra Hạng Trần, một đôi tròng mắt trong nháy mắt trở nên âm lãnh lên. Ngươi trẻ tuổi, nay thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nhìn tới, ta có thịt tươi ăn. Bằng Hải nhìn qua Hạng Trần cười lạnh nói, liếm liếm đầu lưỡi. Thiên Nhi nhìn qua Bằng Hải, có mấy phần e ngại, tránh sau lưng Hạng Trần. Hạng Trần che chở Thiên Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, quả thực không phải oan gia không gặp gỡ, pháp lực của ngươi cũng bị thôn phệ đi, ở chỗ này, ngươi không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ha ha, cho dù là phàm nhân chi thân, ta thì mạnh hơn ngươi, nhìn tới ngươi thánh huyết thiếu chủ là chờ không được nữa, ta phải trước giờ hưởng dụng. Bằng Hải nhe răng cười, trong ngón tay sinh trưởng ra sắc bén như móc câu con móng nhọn. Mà Hạng Trần bàn tay thì sinh ra sắc bén vuốt sói. Thiên Nhi, một lúc chúng ta có gà nướng ăn, ngươi lui ra phía sau bảo vệ tốt chính mình. Hạng Trần đúng sau lưng Thiên Nhi nói. Thiên Nhi ừm đáp một tiếng, đội vàng lui lại. Bọn hắn cùng nhau đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, Thiên Nhi đã hiểu rõ làm sao bảo vệ mình không cho Hạng Trần đem lại vương hữu. Bằng Hải nhìn qua Thiên Nhi, nhíu nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh nghi, hắn vô thức ngắm nhìn phía sau mình thịt người làm. Giết. Mà Hạng Trần, một tiếng gầm nhẹ, cả người chủ động vượt lên trước đánh tới, hai chân bắn ra một phát, người như báo săn đánh tới, móng đuốt sắc bén xé rách thẳng hướng rồi Bằng Hải. Giết. Bằng Hải cũng là vung vẫy móng đuốt thẳng hướng rồi Hạng Trần. Bạch. Hạng Trần một chảo này trong nháy mắt bạt hướng về phía mặt của hắn, một cái khác chảo bạt hướng về phía Bằng Hải lồng ngực. Bằng Hải song chảo giao tiếp, hai người móng đuốt đối bính, lại phát ra kim trúc tiếng va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe. Mà Hạng Trần lập tức một cái đá ngang mạnh rút mà ra, này một chân quất kích lực lượng không xuống ngàn cân. Bằng Hải phản ứng cũng là nhanh chóng, một khuỷu tay đón đỡ. Bành. Một cước này rút đến hắn thân thể không dừng lại lui lại, lập tức một cước sau đạp ổn định thân ảnh, song chảo sẽ rách ra từng đạo chảo ảnh bắt tới, tốc độ công kích rất nhanh. Hai người bản đều là có băng thiên lực lượng tiên cổ yêu hoàng, giờ khắc này về tới nguyên thủy nhất chém giết trạng thái. Hạng Trần song chảo huy động không dừng lại đó nữa, nhưng mà trong đó một chảo vẫn như cũ phốc phốc xoẹt tại hắn lồng ngực. Hạng Trần lồng ngực bị xé nứt ra năm đạo vết thương thật lớn, da thịt bên ngoài lật. Hạng Trần thân thể trong nháy mắt lui lại, kéo dài khoảng cách. Lồng ngực một hồi đau rát đau nhức, máu tươi không dừng lại chảy ra. Hiện tại nhưng không có hồi thiên chân nguyên khôi phục thương thế, điều này đổ máu tốc độ chiến đấu tiếp quá lâu cũng không dịu. Bang Hải liếm liếm trên móng đuốt mùi máu tươi, lộ ra nụ cười dữ tợn, nói: rất lâu chưa từng ăn qua mùi máu tươi rồi. Bên cạnh ngươi trẻ con, trước đó ta thì gặp phải một tương tự, ta đem nàng mang theo bên người, đói thì ăn nàng. Đáng tiếc là nàng không có kiên trì bao lâu, hiện tại ta cũng có thể nếm đến mới mẻ hương vị của máu rồi. Xuất sinh trung vi là xuất sinh, cho dù trở thành nhân dạng, ngươi thì không có thay đổi. Hạng Trần lạnh như băng nói: tiếp tục sống mới là vương đạo, người trẻ tuổi, đi chết. Bang Hải bước chân đập mạnh, thân thể như tiễn phong tới, song chảo vung lấy, từng đạo chảo ảnh bao phủ đánh tới. Hạng Trần thân thể không dừng lại triệt thoái phía sau, đột nhiên một chân quét ra. Vâng anh. Thối phong cuốn lên trên đất hoàng sa, trực tiếp nào qua, hoàng sa đánh sâu vào bằng hải một thân, rất nhiều hạt cắt càng là hơn híp mắt dừng ánh mắt của hắn. Tiểu xuất sinh, hèn hạ. Bằng hải gầm thét, lập tức đi vào chính mình con mắt. Mà lúc này, Hạng Trần phất ống tay áo một cái. Bạch. Truy thủ lớn Long Khuyết yêu đao trong nháy mắt hóa thành một đạo phi đao bắn ra. Phốc thử. Một kích này phi đao, đống chốc đâm vào bằng hải mắt trái bên trên, gai phát nổ con mắt, cắm ở trên đầu. A. Bằng hải kêu thê lương thảm thiết, trong ánh mắt chảy ra đen chất lỏng màu đỏ, thân thể không dừng lại lui lại. Mà Hạng Trần thân như mũi tên phóng tới, một chảo hội tụ chính mình tất cả lực lượng bạt mà ra. Phốc thử một tiếng, một chảo này bạt tại rồi bằng hải lồng ngực, đâm vào trái tim. Chết. Hạng Trần tay kia lập tức rút ra cắm ở hắn hốc mắt trên Long Khuyết yêu đao, một đao tiếp một đao chọc vào rồi bằng hải trên đầu. Bằng hải đầu lâu trực tiếp bị đâm thành một dưa hấu nát. Hạng Trần một cước đá vào bằng hải trên thân thể, bằng hải ngã xuống đất bỏ mình, cơ thể co quắp một chút. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại là như thế bất tức chết đi. Chém giết gần người, thắng bại ngay tại chỉ trong một chiêu. Công phu vốn là kỹ thuật giết người, mỗi một chiêu đều là chạy muốn địch mệnh đi. Bằng hải cơ thể biến thành một con màu đen chim đại bàng. Hạng Trần lập tức rút ra thắt lưng của mình, tại trên lồng ngực của mình bôi lên một ít mang theo thảo dược, băng bó trên lồng ngực của mình vết thương. Hạng thúc, ta tới giúp ngươi. Thiên Nhi không có nhiều lời, đến giúp đỡ Hạng Trần băng bó. Hạng Trần nhìn qua đầu lâu bị chính mình gai vô dụng đại bàng, thì có mấy phần thổn thức. Một tên tiên cổ cảnh giới cựu trọng cương giả, cứ như vậy nhường hắn dùng phàm nhân chém giết phương thức giết chết, quả thực để người thổn thức. Hắc hắc, Thiên Nhi, chúng ta có đại bàng ăn. Chỉ chốc lát sau, đống lửa bên trong liền trên kệ rồi nổ lông chim đại bàng, mùi thịt lan truyền ra. Nay thời gian, đảo mắt liền đi qua một năm lâu. Hạng Trần, Thiên Nhi, trong sa mạc đi ước chừng một năm. Ngày này, làm Hạng Trần nhìn qua sa mạc cuối kia một tòa sức sống rạt rào núi cao, nhìn qua trên núi cao màu vàng kim cung điện, hắn cũng nhìn không được kích động đến run rẩy. Mà lúc này, bên mông chân nguyên pháp lực lại không ngừng hội tụ bao phủ ở trên người hắn, thiên địa tiên khí linh khí hàng loạt bị hấp thu đến. Thiên Nhi, chúng ta cuối cùng đi ra này một mảnh chết tiệt hoang mạc. Chương 1303, Hạng Trần con gái chương 1303, Hạng Trần con gái. Hạng Trần nhìn qua xa xa đại sơn, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Đoạn đường này, đa tạ Hạng Trần ca ca chiếu cố đấy. Thiên Nhi nhìn qua Hạng Trần, mặt cười như hoa, lần này nàng không có xưng hô Hạng Trần vi thúc thúc. Hạng Trần thì không có để ý này chi tiết, cao hứng một cái ôm lấy Thiên Nhi, dơ lên cao cao xoay quanh, cười nói, đi ra nơi này, ta có thể dẫn ngươi đi thấy cha mẹ của ngươi rồi. Thiên Nhi nhìn qua Hạng Trần, nhẹ giọng cười nói, hy vọng Hạng Trần ca ca năng lực thông qua cuối cùng khảo hạch, Thiên Nhi hy vọng về sau đều có thể làm bạn tại Hạng Trần ca ca bên cạnh, một đoạn này trải nghiệm là ta qua nhiều năm như vậy cao hứng nhất một lần. A. Hạng Trần sững sờ, không có phản ứng. Thiên Nhi nhẹ nhàng hôn một cái Hạng Trần bị phơi đen nhánh cái trán, lại ôm lấy Hạng Trần. Hạng Trần ca ca, còn gặp lại. Nàng đầy mắt không thôi lui lại, lại lui vào rồi phía sau trong sa mạc. Thiên Nhi, ngươi đi nơi nào? Hạng Trần vội vàng hỏi. Hô. Đột nhiên, một trận bao táp quét sạch hoàng sa bao phủ mà qua, hoàng sa bao trùm Thiên Nhi. Thiên Nhi. Hạng Trần sắc mặt kinh hãi, đuổi tới, nghĩ xông vào hoàng sa, nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách. Mặc hắn ra sao dùng sức cũng vô pháp bước vào hoàng sa trong rồi. Quét sạch thiên địa hoàng sa cuốn qua tất cả, Thiên Nhi thân ảnh thì biến mất không thấy gì nữa, giống như bị cuốn đi rồi. Thiên Nhi. Hạng Trần gào lên đau xót, trong lòng tuyệt vọng mà đau đớn. Hạng Trần ca ca, chúng ta còn có thể còn gặp lại, không muốn thương tâm nha. Giọng Thiên Nhi đột nhiên quanh quẩn tại rồi Hạng Trần trong óc. Hạng Trần sao hỏi, Thiên Nhi cũng không có trả lời. Hạng Trần tại nguyên chỗ ngẩn người thật lâu, sững sờ nhìn qua này bên mông vô bờ hoàng sa khu vực. Một năm qua này, hắn đã thành thói quen nha đầu này ở bên cạnh hắn. Thiên Nhi đột nhiên biến mất, nhường trong lòng của hắn truyền đến từng đợt cảm giác mất mát, vô cùng không thích ứng. Một năm qua này, hắn đã đem nha đầu này trở thành muội muội mình, thậm chí con gái giống nhau che chở. Thiên Nhi, ngươi đến cùng là cái gì, là mộng hay là hư ảo? Hồi lâu về sau, Hạng Trần nhìn qua trong lòng bàn tay một cái trăng lưới liềm mặt dây chuyền. Đây là Thiên Nhi đưa cho hắn. Hạng Trần nắm chặt mặt dây chuyền, đeo ở trên cổ của mình, thu thập xong tâm trạng, ngắm nhìn cái này để cho mình đã trải qua một năm tra tấn sa mạc. Trong năm đó, bảo hộ cái nha đầu kia đã trở thành trong lòng của hắn hàng đầu trách nhiệm, mà không phải cái gì chuyển thừa. Thiên Nhi, ta tin tưởng chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Hạng Trần nắm chặt lại trước ngực trăng lưới liềm rơi. Hắn hít thở sâu một hơi, quay người đi về phía rồi kia một tòa núi cao. Mà sau lưng hoàng sa khu vực lại ẩn vào không gian. Xa xa kia một tòa núi cao, cao mấy bậc trượng, xâm nhập vân liên cực kỳ hùng vĩ, chiếm diện tích hơn 1000 dặm. Mà đỉnh núi cao là một tòa to lớn màu vàng kim cung điện, kia một tòa thỉnh lình chính là Long Đà Tiên Cung. Hạng Trần buộc phát chân nguyên pháp lực, cả người hóa thành một đạo lưu quang tầng trời thấp bay đi, tốc độ kinh người. Không lâu sau đó, hắn đi tới dưới chân núi. Dưới chân núi, sơn môn cao trăm trượng, sơn môn phía sau thỉnh lình có một cái quanh co ngọc thạch sơn đường thông hướng rồi đỉnh núi. Đường núi trước cửa còn có một tên dáng người khôi ngô, vẻ mặt đại hồ tử lôi thôi lết tiết hán tử đang ở nơi đó uống rượu. Mà bên cạnh hắn, thình lình có một con đầu ma long. Hầu tử. Hạng Trần kinh ngạc, liếc mắt nhận ra huynh đệ của mình. Người này không phải Hạ Hầu Võ còn có ai? Hạ Hầu Võ nghe tiếng nhìn lại, vừa thấy là Hạng Trần, lại phun đống chốc khóc giống lên. Cậu tử, ta có lỗi với ngươi a cậu tử. Hạ Hầu Võ đến ôm Hạng Trần, gào khóc, đấm ngực dậm chân Hạng Trần khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này nước mắt nước mũi chảy hắn một thân đều là. Khóc em gái ngươi a, làm sao vậy? Lẽ nào xảy ra chuyện gì? Bảo Nhi đâu? Thì cùng ngươi thất lạc. Hạng Trần vỗ vỗ Hạ Hầu Võ đọc. Hạ Hầu Võ buông ra Hạng Trần, bàn tay xoa xoa nước mũi của mình cùng nước mắt, cất tiếng đau buồn nói, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta một chầu mở hạ giận đi. Đại gia ta đánh ngươi làm gì? Hạng Trần tức giận nói, chẳng qua hắn còn chưa gặp qua Hạ Hầu gọi như thế khóc qua. Ta đem ngươi con gái làm mất rồi, ta đem cháu gái ta Nhi làm mất rồi, hu hu hu ô ô. Hạ Hầu Võ che mặt khóc giống. Cái gì? Nữ nhi của ta? Hạng Trần nghe được vẻ mặt sững sờ. Lúc nào toát ra cái chính mình cái gì nữ nhi? Đồ chó hoang, ngươi rốt cục đang nói cái gì? Hạng Trần nhìn xem đồ thần kinh giống nhau ánh mắt nhìn xem Hạ Hầu Võ. Ngươi cùng Khuynh Thành con gái nha, ta trong sa mạc gặp nàng, sau đó luôn luôn mang theo nàng, kết quả đi ra sa mạc về sau, nàng không thấy, ta đem nàng làm mất rồi, huynh đệ có lỗi với ngươi à? Hu hu hu. Hạ Hầu Võ vừa nói vừa nghẹn ngào. Hạng Trần nghe vậy bị lôi được kinh ngạc, chính mình cùng Khuynh Thành con gái. Này đặc sao không phải đùa giỡn hay sao? Hạng Trần đưa tay thì cho Hạ Hầu Võ hai cái to mồm, bi sắt, vài món thức ăn ác thì uống này bức dạng, ngươi uống mơ hồ đi, lão tử cùng Khuynh Thành từ đâu tới con gái? Ta cùng Khuynh Thành giường đều không có trải qua, đều không có tạo qua tiểu nhân, ta đặc sao thần tới con gái à? Hạ Hầu Võ nghe vậy trừng to mắt nhìn qua Hạng Trần, bất khả tư nghị nói, cái gì, các ngươi không có con gái? Vậy ta gặp phải là ai? Hạng Thanh Nhi ngươi không biết. Hạng con em ngươi Thanh. Thanh, Thanh Nhi. Hạng Trần đang muốn mắng cái gì, đột nhiên, thần sắc biến đổi, kinh hãi hỏi, ý của ngươi là, ngươi gặp phải một nha đầu, tự xưng là nữ nhi của ta, sau đó nàng gọi Hạng Thanh Nhi, ngươi một đường mang theo bên người bảo hộ nàng ra sa mạc. Đúng nha, không phải con gái của ngươi sao? Hạ Hầu Võ hỏi. Hạng Trần đôi mắt nhíu lại, cỡ nào quen thuộc tình huống a, nàng gặp Thiên Nhi, Thiên Nhi nói nàng là độc cô ưu mộng con gái. Mà Hạ Hầu Võ gặp phải Thanh Nhi, nói là chính mình Thanh Nhi. Lao Đông Tây, là ngươi dở trò quỷ đi. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía trên núi cao Tiên Cung. Cậu tử, rốt cục tình huống gì a, ngươi rốt cục có hay không có con gái a? Hạ Hầu Võ xoa xoa nước mắt hỏi. Lao tử có một cái dám con gái, ngươi cho ta sinh a. Ta có một nhi tử, gọi Hạ Hầu Võ, mau gọi cha. Hạng Trần tức giận đáp lại. Ngươi lại ra, nói như vậy nha đầu kia không phải con gái của ngươi. Thế nhưng dung mạo thật là giống ngươi, nàng tại sao muốn gạt ta đấy? Hạ Hầu Võ cũng là nhăn lại mày rậm. Ta thì gặp phải một, tự xưng Thiên Nhi, ta đoán chừng đây hết thảy đều là Long Đà cùng chủ thiết kế đi, đi, cùng nhau lên núi, tìm thấy Long Đà cùng chủ hỏi hắn chính là. Hạng Trần trong lòng có chút ít suy đoán, ánh mắt nhìn phía kia Điên Phong Tiên Cung. Hô, vậy là tốt rồi, ta nói ta như thật đem cháu gái ta Nhi làm mất rồi, ta đặc sao được ấy nấy cả đời đâu, đi, tìm hắn nha tính sổ sẽ đi. Hạ Hầu Võ nhẹ nhàng thở ra, lập tức xông về núi cao. Hạng Trần cũng là đi theo lên núi. Một đường theo đường núi nhanh chóng leo lên rồi đỉnh núi. Này núi cao mấy vạn trượng, còn chưa cách bay, hai người thì bò lên thật lâu lúc này mới đến đỉnh núi. Đỉnh núi cực kỳ rộng rãi, kia vàng son lộng lẫy cung thành tọa lạc tại đỉnh núi. Hai người tới này trước cửa cung, to lớn cung môn xoạt bỗng chốc liền mở ra, nhiều hơn một cái hành lang. Chương 1304, chỉ lưu một cái chương 1304, chỉ lưu một cái đầu này hành lang, giống như một cái cầu vồng đem trong cung nhiều mặt tòa nhà cùng với thanh sơn, sóng biếc nối liền cùng nhau. Hành lang chống lên là rất nhiều thải sắc khoảng cách, những thứ này khoảng cách bên trong cũng có một bộ minh họa. Bích họa trên miêu tả đều là vô số kỳ chân dị thú. Hai người đi vào rồi hành lang bên trong, tò mò nhìn những thứ này bích họa. Đột nhiên, không gian xung quanh một hồi bập bẹo, hai người chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt hấp lực chuyển đến, trước mặt một hồi trời đất quay cuồng. Lại xuất hiện lúc, hai người tới rồi khác một phương thiên địa. Trung quanh nơi này, rõ ràng là một mảnh màu nâu mặt đất, đại địa bên trên có núi cao đồi núi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Và anh, lập tức, thiên địa một tiếng oanh minh, một vòng tường lửa đột nhiên xuất hiện bao phủ tại rồi phiến đại địa này trung quanh tứ phương, bao trùm phương thiên địa này. Mãnh liệt hỏa diễm giống như biến thành một phương lồng giam bình thường, đem Hạng Trần, Hạ Hầu Võ giam ở trong đó. Sắc mặt hai người kinh hãi, lập tức lẫn nhau đưa lưng về phía dựa vào, cảnh giác nhìn qua xung quanh, chân nguyên pháp lực phun trào. Long Đả cung chủ, chúng ta tới. Hạng Trần quát to. Lao đầu, ngươi tại làm trò gì? Còn không ra thấy một lần. Hạ Hầu Võ thì quát lạnh lên tiếng. Ha ha, chúc mừng các ngươi, qua nhiều năm như vậy, các ngươi là duy nhất tới chỗ này người. Mà lúc này, một hồi giàn mua tiếng cười vang lên. Lập tức, một thân ảnh đột nhiên ngưng tụ. Hai người nhìn lại, người này là một người trung niên bộ dáng nam nhân, cũng không phải hai người trong tưởng tượng lao đầu. Người này người mặc một bộ áo bào màu xanh lam, mặt chữ quốc, tóc dài xóa bay, mày kiếm mắt hổ, ánh mắt sáng ngời có thần, dáng người khôi ngô, thân cao có một trượng, và bỡ, bả vai rất rộng, nửa người dưới mặc màu đen quần dài, chân đạp hắc kim dài. Hắn thỏa mãn đánh giá Hạ Trần, thì nhìn qua Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ, Hạ Trần, thì đang nhìn hắn. Ngươi chính là Long Đả cung chủ tiền bối. Hạ Trần chắp tay hỏi. Không sai, chính là bản tọa, hai cái tiểu gia hỏa, chúc mừng các ngươi có thể kiên trì lại tới đây. Long Đả cung chủ nhìn qua Hạng Trần, Hạ Hầu Võ nói, ánh mắt bên trong thì tràn đầy tán thưởng. Lao đầu ngươi là người hay quỷ? Hạ Hầu Võ nhìn qua Long Đả cung chủ, trực tiếp toát ra một câu như vậy. Làm sao nói đấy? Hạng Trần một cái tát vỗ một cái Hạ Hầu Võ cái hốc, chắp tay cười nói, tiền bối, ta này huynh đệ nhanh mồm nhanh miệng, tiền bối chớ trách. Long Đả cung chủ lắc đầu, thản nhiên nói, ta hiện tại thì quả thực không phải người, chỉ là một đạo tàn hồn ý niệm. Tàn hồn ý niệm? Hạng Trần, Hạ Hầu Võ đều là kinh ngạc nhìn qua hắn. Nhưng mà đối phương khí tức trên thân vẫn như cũ như thế sâu không lường được. Chỉ là một đạo tàn hồn ý niệm, liền đem nhiều cường giả như vậy đùa bỡn bàn tay trong lúc đó. Hạng Trần nhíu mày, cũng không tốt dùng đồng lực dò xét đối phương, nói, ý của tiền bối là, ngài bản tôn đã. Long Đả cung chủ thản nhiên nói, ta bản tôn đã sớm vẫn lạc, Năm đó ta trọng thương nguyên thần mang theo tiên thành đến khu này tiểu bị mặt, lưu lại này một tiên võ bí cảnh, vì ta chọn lựa truyền nhân, mà các ngươi là qua nhiều năm như vậy, duy nhất đến nơi này của ta người. Nguyên thần. Hạng Trần nghe vậy sợ hãi, nguyên thần, thế nhưng cao hơn lục địa thần tiên phía trên cường giả mới có thể tu hành ra tới đồ vật. Phân tích đối phương, Hạng Trần hỏi, kia người phía trước thì không có một cái nào có thể được đến tiền bối truyền thừa. Tự nhiên không có, mà bây giờ, truyền thừa của ta đối với hai người các ngươi mà nói đã dễ như trở bàn tay, các ngươi cũng chỉ có cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Hắn nhìn qua hai người lạnh như băng nói, còn có cái gì khảo nghiệm? Hạ Hầu Võ hỏi. Long Đả cung chủ chắp hai tay sau lưng, độ bước tại trước người hai người, nói, truyền thừa của ta, tự nhiên chỉ có một người năng lực kế thừa, mà hai người các ngươi trong, nhất định phải tuyển ra một, cửa ải cuối cùng khảo hạch chính là hai người các ngươi mỗi người dựa vào thực lực tranh thủ. Hạng Trần cau mày nói, ngài sẽ không cần hai huynh đệ chúng ta đánh một trận đi. Long Đả cung chủ nhìn qua hắn, nói, truyền thừa của ta cực kỳ trọng yếu, người thừa kế thân phận không để cho tiết lộ, không phải đánh một trận, mà là sinh tử đấu, công việc người, cho ta truyền thừa, nói cách khác, hai người các ngươi chỉ có một người có thể còn sống sót, một cái khác phải chết. Cái gì? Hạng Trần, Hạ Hầu Võ sắc mặt đại biến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hạ Hầu Võ mắng, ngươi mổ mổ cái gì phá truyền thừa, còn như thế nghiêm ngặt thần bí, lao tử từ bỏ, không tranh giành được hay không? Ta rời khỏi, nhường cho ta huynh đệ. Hạng Trần thì sắc mặt tâm trầm, nói, tiền bối chẳng lẽ nói đùa, nếu là như vậy, ta cũng không cần. Long Đả cung chủ nhìn qua hai người, cao mày nói, hai người các ngươi hiểu rõ các ngươi đang nói cái gì sao? Từ bỏ, truyền thừa của ta, cho dù là cựu thiên tiên giới cũng có vô số người đỏ hứng mắt muốn tranh đoạt, cho ta truyền thừa, mang ý nghĩa về sau thành tiên, các ngươi thì có tư bản sừng sững tiên giới chi đỉnh. Hạng Trần bình tĩnh nói, hiểu rõ tiền bối thân phận tu vi không thể coi thường, thế nhưng huynh đệ của ta hai người chỉ có thể nói cùng tiền bối cơ duyên truyền thừa vô duyên, chúng ta bỏ cuộc. Không sai, cái gì chó má truyền thừa, còn già hơn tử nhóm tự giết lẫn nhau, từ bỏ. Hạ Hầu Võ thì âm thanh lạnh lùng nói, tình cảm của hai người sớm chính là sinh tử cùng tình trạng, không thể nào vì một truyền thừa mà tự giết lẫn nhau. Long Đả cung chủ sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ không dễ nhìn, truyền thừa của mình lại bị chê. Năm đó, những người kia chính là vì đoạt truyền thừa của hắn, chiến tranh kéo dài hơn phân nửa cái tứ trọng thiên tiên giới, chết rồi bao nhiêu thiên thần. Bây giờ hai cái này tiểu A Nhi, vậy mà như thế ghét bỏ dáng vẻ. Hai cái người trẻ tuổi, tất nhiên đến nơi này, vậy liền không phải do các ngươi rồi, một trận chiến này, hai người các ngươi đánh cũng được đánh, không đánh cũng được đánh, đây là quy củ của ta, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Hai người các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có biết hay không, bản tôn có thể tùy tiện xóa bỏ các ngươi. Long Đả cung chủ âm thanh cũng biến thành lũ lãnh. Vâng, dường như nương theo lửa giận của hắn, không gian xung quanh tường lửa, một cỗ màu xanh dương hừng hực tiên hỏa cuốn theo tất cả, đốt diệt tất cả, nếu là bao phủ hai người, có thể tùy tiện đốt giết hai người. Hai người thần sắc khẽ biến, thì cảm giác được ngọn lửa này bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng. Hạng Trấn hỏi, tiền bối thật muốn huynh đệ chúng ta hai người điểm cái sinh tử? Không sai, đây là ta xây dựng ở chỗ này pháp tắc quy củ, không người có thể địch. Long Đả cung chủ lạnh như băng nói, tiền bối kia giết ta đi, ta chết, này truyền thừa cho ta huynh đệ. Hạ Hầu Võ vượt lên trước một bước nói, mẹ nó nói bậy. Hạng Trần một cái tát lắp tại Hạ Hầu Võ trên mặt, đánh cho Hạ Hầu Võ một hồi sững sờ. Phải chết cũng là ta chết, ta mới là Viêm Hoàng Điện đại ca, ngươi tranh cái gì tranh, tiền bối, mệnh của ta cầm đi đi, đem truyền thừa cho hắn. Hạng Trần đúng Hạ Hầu Võ giống lên một câu, sau đó đúng Long Đả cung chủ chắp tay muốn chết. Long Đả cung chủ nhìn qua hai người, lập tức cười nhạo nói, thực sự là đủ ngu xuẩn, đời sống ở cái thế giới này, lại đem tình cảm thấy vậy cao hơn tất cả, không có tàn nhẫn tâm tính, về sau làm sao leo lên cao phong đối mặt bắt phương cường địch, các ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Chương 1305, huynh đệ tương tàn. Chương 1305, huynh đệ tương tàn. Hạng Trần bình tĩnh nói, thứ cảm tình này, đúng có ít người mà nói không đáng một đồng, nhưng mà đúng một số người khác mà nói, nặng như sinh mệnh, tiền bối ngươi có thể khinh thường, nhưng mà ngươi không cách nào phủ nhận, chúng ta đạo khác biệt, ngươi có tư cách gì phê phán chúng ta nói, cũng bởi vì ngươi tu vi cao hơn. Long Đả cung chủ cười lạnh, nói, người trẻ tuổi, ta đã nhìn trộm qua ngươi nội tâm, hiểu rõ rồi ngươi một ít ký ức, ta nhớ được, lúc trước ngươi cũng bởi vì nhỏ yếu mà chết chính mình chỗ yêu đi, không có thực lực, nói gì tình cảm, ngươi thủ được sao? Hạng Trần nghe vậy trong lòng giận lên, âm thanh lạnh lùng nói, thủ được thủ không được đều là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Tiền bối nếu là muốn giết người, phiền phức nhanh lên, ta thời gian đang gấp đầu thai. Long Đả cung chủ trêu tức nhìn qua hai người, nói, đã các ngươi hai cái cũng nghĩ như vậy là đối phương chết, ta hết lần này tới lần khác không thành toán các ngươi, cường giả trên đường không thể thiếu sinh ly tử biệt cùng phản bội, nếu là thiết yếu, thân nhân mình cũng phải giết, hôm nay ta thì đến đem cho các ngươi hai cái học một khóa. Tạp toái, ngươi mẹ nó rốt cục muốn làm gì? Hạ Hầu Võ hống, trực tiếp một mâu thẳng hướng rồi Long Đả cung chủ. Nhưng mà Long Đả cung chủ chỉ là con ngón đúng ra, một cỗ cường đại lực lượng vô hình gậy tại rồi Hạ Hầu Võ thân thể. Phốc thử một ngụm máu tươi tiêu ra, Hạ Hầu Võ bị một chỉ bắn bay. Cho dù là một vòng nguyên thần tàn hồn, lực lượng của đối phương thì vượt quá hai người tưởng tượng. Hầu tử, Hạng Trần vội vàng đi đỡ Hạ Hầu Võ. Long Đả cung chủ nhìn qua hai người, lạnh như băng nói, đã các ngươi hai cái đem tình cảm coi trọng như vậy, chúng ta liền đến chơi một trò chơi. Hắn vất ống tay áo một cái, không gian bật mèo, vô số quang điểm ngừng tụ hiện, biến thành một đạo không gian mặt kính. Này bóng loáng không gian trong mặt gương, nổi lên hai đạo chẳng cảnh, nổi lên thân ảnh của hai người, một tên dáng người khôi ngô, cùng Hạ Hầu Võ năm sáu phần tương tự nam nhân, đang một tu hành trong phòng bế quan tu hành hình tượng. Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Võ phụ thân. còn có một hình ảnh, là một tên người mặc thanh y mỹ phụ nhân, cầm trong tay dệt châm, đang biên chế một kiện tiểu y phục. Tô Thanh Nhi, Hạng Trần mẫu thân. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ thì nhìn thấy trong đó hình tượng. Lê Tượng, ngươi nghĩa là gì? Hạng Trần giận dữ hét. Long Đả cung chủ đạm mạc nói, vì năng lực của ta, ta có thể tùy tiện xóa bỏ hai người các ngươi người nhà, thậm chí gia tộc. Hiện tại, ta cho hai người các ngươi một cơ hội cuối cùng, chiến thắng lẫn nhau, tiêu diệt đối phương, kia sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Nếu là không muốn, ta sẽ phái ra cường đại yêu vật đi tiêu diệt các ngươi hai cái gia tộc. Hèn hạ tạp thoái, có bản lĩnh hướng ta đến, đừng núp nhích cha ta cùng nhà ta tộc. Hạ Hầu Võ phẫn nộ nói, cái trò chơi này là ta sáng tạo, quy tắc trò chơi tự nhiên cũng là ta chế định, ta muốn thế nào thì làm thế đó, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, cường giả thế giới dung không được kẻ yếu tình cảm. Cường giả thì sẽ không để ý kẻ yếu sinh tử bi hoàn tình thâm tình ngắn. Cường giả nhất định phải có sắt đá tâm địa, đã từng ta cũng là bởi vì thân tín phản bội mà chết, ta không thể để cho truyền nhân của ta dẫm lên vết xe đổ. Hai người các ngươi nhất định phải điểm cái sinh tử, lựa chọn thế nào thì nhìn xem các ngươi rồi, hoặc là các ngươi ai biến thành một người khác bàn đạp, hoặc là gia tộc của các ngươi cho các ngươi cùng nhau chôn cùng đi. Long Đả cung chủ sắc mặt lạnh lùng, không có tình cảm chút nào. Đi ngươi mẹ nó, tiểu nhân hèn hạ. Hạng Trần cũng là tức giận đến gầm thét. Nhưng mà, trong lòng của hắn sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ hai người sau khi mắng, ngược lại bình tĩnh rồi. Bọn hắn lẫn nhau nhìn qua đối phương, ánh mắt phức tạp. Hạ Hầu Võ hít sâu một hơi, nhặt lên một bên thiên khuyết chiến mâu, trầm giọng nói, "Cậu tử, còn nhớ trước kia ta hỏi qua ngươi, nói ngươi có một ngày có thể hay không tượng đối đãi lúc trước trong khách sạn mấy người kia, vì lợi ích mà giết ta." Hạng Trần thì cầm đao của mình, nhìn qua hắn trả lời, "Ta nói qua, vĩnh viễn sẽ không, ngươi là đời ta huynh đệ tốt nhất." Hạ Hầu Võ khỏe miệng cười một tiếng, nói, "Ta cũng đã nói, ta vĩnh viễn sẽ không." Hai người nhìn qua đối phương, hốc mắt đồng thời hồng nhuận. "Đừng nói nữa, hầu tử, động thủ đi, ngươi biết, ta hiểu ngươi, ta mà chết rồi, ngươi liền giúp ta chiếu cố tốt người nhà của ta, nếu như ngươi chết, ta cũng giống vậy, chúng ta từ nhỏ đánh tới lại, một trận chiến này, liền để chúng ta cũng toàn lực ứng phó đi." Hạ Trần nhịn xuống trong hốc mắt nước mắt trầm thâm nói, "Tốt. Ha ha, đời ta, có ngươi người huynh đệ này đã không còn gì nuối tiếc rồi, cậu tử, đến đây đi. Ta luôn luôn muốn cùng ngươi điểm cái cao thấp." Hạ Hầu Võ nắm chặt chiến mâu, Hạng Trần cũng là hai tay nắm Long Khuyết yêu đao. Giết! Hai người đồng thời một tiếng gầm thét, hóa thành hai đạo quang mang xông về phía đối phương. Chiến thần tiến đạp. Hạ Hầu Võ bước chân đạp mạnh mà ra, một vòng màu vàng kim sóng ánh sáng phóng thích năng lượng kinh người, giống một dòng lũ lớn trực tiếp quanh sát hướng về phía Hạng Trần. Phong dực lôi hoàng. Hạng Trần một đao trong nháy mắt bổ ra, đao dẫn phong lôi, cuồn cuộn màu xanh lôi đỉnh tụ đến, hóa thành một đầu mấy chục mét lớn màu xanh lôi hoàng quanh sát mà đi. Ầm ầm. Hai cỗ cường bạo năng lượng đối bính. Lôi đỉnh đao khí xé rách tại trà đạp sóng ánh sáng bên trên, quét sạch ba thì chấn nát từng đạo lôi đỉnh đao khí. Long tượng băng tiên, long tượng, viêm long kính. Hai huynh đệ dường như lại là đồng thời ra quyền. Một người oanh sát ra một đầu màu vàng kim long tượng, xé rách tất cả, đánh nát hư không, cường mãnh bá đạo. Hạng Trần một quyền hội tụ thái dương chân hỏa lực lượng, hóa thành một đầu màu vàng kim viêm long hống đánh tới, đốt lực bao phủ hư không. Bèn, long tượng băng tiên lực quyền oanh sát tại rồi Hạng Trần thân thể, Hạng Trần người giống như bị một thanh đại truy đánh trúng, miệng phun máu tươi trở ra. Mà một quyền này viêm long hóa thành biển lửa bao phủ Hạ Hầu Võ, Hạ Hầu Võ bên ngoài thần kim quang đốt cháy phá toái, người bị đốt cháy cháy đen trở ra. Giết! Phong lôi khoái trảm. Hạng Trần lại một nháy mắt đập ra, vô số lôi đỉnh đao quang liên miên xen lẫn bao phủ thẳng hướng rồi Hạ Hầu Võ, hóa thành lôi đỉnh vòi rồng. Hạ Hầu Võ hít sâu một hơi, bước chân đập mạnh, lập tức một mâu nở rộ sáng chói ma quang, ma văn hiện hiện. Ma trảm bắt hoang. Hắn này một mâu mang theo liệt thiên hắc mang bao phủ xuống, xé rách vô số phong lôi đao quang chém vỡ tất cả. Vô số phong lôi đao quang bổ vào Hạ Hầu Võ cơ thể, nhưng mà hắn kim cương lưu ly cơ thể phát ra tiếng len ken, căn bản bổ không ra. Ngược lại hắn một kích này chạm trên người Hạng Trần, Hạng Trần bạo huyết trở ra, lồng ngực bị xé nứt mở một đạo to lớn lỗ hổng. Tốt thực lực. Hạng Trần cắn răng, hồi thiên chân nguyên tuần già chữa trị cơ thể. Cậu tử, dùng ngươi yêu thể đi, nếu không ngươi đánh không lại ta. Hạ Hầu Võ vung lên chiến mâu, lại hóa thành một đạo màu vàng kim trường hồng đánh tới. Như ngươi mong muốn. Hạng Trần ngửa mặt lên trời hống, tiếng gầm gừ bên trong, cả người hắn nhấp nô ra cực kỳ yêu khí cường đại bao phủ mà ra thân thể hắn, thiêu đốt một cỗ xích kim sắc hỏa diễm. Đầu lâu trong nháy mắt biến thành kỳ lân giống nhau đầu lâu, thân thể bán yêu hóa, sắc bén long chảo sinh ra, thân thể phía sau một cái kỳ lân đuôi rồng mọc ra, toàn thân bao trùm lên rồi xích lớp vảy màu vàng nóng. Hống, hống, trong lúc đó kỳ lân yêu thân hóa thành Hạng Trần thái dương chân nguyên pháp lực liên tiếp tiêu thăng, dung nhập rồi kỳ lân chi lực. Đa tạ lão miêu giải phòng, đa tạ huynh đệ nhóm, này xoáy tháng 10 thực sự ghê tởm, đặc sắc lúc lại không rồi, ta khởi sướng chúng chủ đánh xoáy tháng 10 hoạt động, chủ tiến đến fan hâm mộ vòng liền có thể hoàn mỹ bàn tay góp đủ 1.000 sâu trên xà nhà dùng dây lưng rút. Chương 1306, ai sống ai chết. Chương 1306, ai sống ai chết. Hầu tử, cẩn thận rồi. Hạng Trần khí thế đây vừa nãy cường đại rồi quá nhiều. Hạ Hầu Võ ánh mắt bên trong toát ra chiến ý điên cuồng. Ha ha ha ha, đến đây đi, đến đây đi, hôm nay liền để huynh đệ chúng ta chiến thống khoái. Thiên Ma Phụ. Hạ Hầu Võ hống, cơ thể nổi lên từng đạo cường đại hắc sắc ma văn, lục thể tu vi liên tục tăng lên, lại đạt đến thiên cổ cảnh giới lục trọng. Thiên Ma Trảm, giết. Hạ Hầu Võ lại một mâu bổ tới, hắc sắc ma quang ngưng tụ, biến thành một đầu dữ tợn thiên ma hống đánh tới. Này thiên ma, đầu sinh màu đen sừng trâu, lưng meo một đôi to lớn ô nha cánh, thân người mà đứng. Thiên ma mang theo đáng sợ mũi nhọn đánh tới, mặt đất đều bị xé rách ra đầy khe nước to lớn. Phần dương, Hạng Trần trong lòng bàn tay, từng đạo thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa, kỳ lân thánh hỏa tràn vào bàn tay, hóa thành một vòng vàng bạc sắc thái dương. Hô, phần dương hóa thành mười trượng, một nháy mắt giống một viên sao băng bắn về phía rồi Hạ Hầu Võ một kích này. Ầm ầm, thiên ma chạm trên phần dương một nháy mắt nổ tung, uy lực khủng bố phóng thích, quần quần hỏa diễm quét sạch. Trong chớp nhoáng này, thiên ma đều bị nổ rách dưới, hỏa diễm bao phủ mà ra, trực tiếp chấn vỡ thiên ma, đốt diệt tất cả. Này đáng sợ cực nóng sóng xung kích doanh sát tại rồi Hạ Hầu Võ thân thể. Hạ Hầu Võ bị tạc được máu me đầm địa lui lại, người bắn bay rất xa. Hai người này, tu hành công pháp cũng rất không bình thường à, thực lực so ra mà vượt tiên giới thiên kiêu rồi, nếu là lại thêm cầm truyền thừa của ta bí thuật, tương lai rất có thể siêu việt ta. Long Đả cung chủ nhìn qua hai người quyết đấu, thầm nghĩ đến, duy nhất không đủ, chính là dễ bị tình cảm ràng buộc rồi. Phong lôi khoái chạm, Hạng Trần vọt tới, cách không phách chạm, một nháy mắt vô số phong lôi đao quang ngưng tụ, hóa thành lôi đỉnh lòng quyển cắn giết hướng về phía Hạ Hầu Võ. Phốc thử, phốc thử. Hạ Hầu Võ thân thể bị từng đạo đao quang xé rách ra vết thương thật lớn, người bị cắn giết vào lôi đỉnh lòng quyển trong. Hống, Hạ Hầu Võ hống, thể nội lại có từng đợt màu vàng kim Phật quang phong thích. Cái đó là Lao Hòa Thượng kia truyền thừa. Long Đả cung chủ hơi kinh ngạc. Kim cương lưu ly thể, trong cơ thể hắn lại bạo phát ra một cỗ Phật quang, cơ thể trở thành kim cương lưu ly giống nhau thể chất, ngoại phụ ma văn, Phật ma một thể. Lực phòng ngự tiêu thăng. Làm sao có khả năng tiểu tử này lại có thể đem Phật đạo, ma đạo lực lượng dung nạp một thể, thể chất của hắn là cái gì quái thai? Một màn này, nhường Long Đả cung chủ chấn kinh rồi. Sau đó hắn lại lộ ra nét mừng, như thế cường hãn thể chất, tu hành ta môn kia bí thuật đơn giản chính là được trời ưu ái, còn có tiểu tử kia, thân có thánh huyết, thể nội lại có thể chứa đựng khác nhau thánh thú huyết mạch, cũng là yêu nghiệt, vùng trời nhỏ này, làm sao lại như vậy sinh ra như thế hai cái yêu nghiệt chi tài. Oanh! Hạ Hầu Võ thể nội, bộc phát màu vàng kim, màu đen Phật ma kim quang. Này một cỗ năng lượng trực tiếp làm vỡ nát Hạng Trần phong lôi long quyển. Cậu tử, coi chừng. Hạ Hầu Võ một quyền ngưng tụ cường đại Phật văn, trong hư không lại hiện hiện từng đạo phạm âm nốt sướng. Thiên ma chân thế. Hắn trái một quyền bộ phát ma đạo chi lực, ma văn ngưng tụ, hóa thành đầy trời hắc sắc ma quang. Kim cương phục ma. Hắn phải một quyền, nở rộ kim quang long ánh, phản phất là đại Phật chi ấn, kim quang nương theo ma quang toàn lực đánh tới. Phong dực lôi hoàng. Phong dực lôi hoàng. Phong dực lôi hoàng, chém. Hạng Trần một nháy mắt ba đao bộ ra, hóa thành ba đầu cuộn cuộn phong lôi đao hoàng thẳng hướng rồi Hạ Hầu Võ quyền này lực hợp lực. Cuộn cuộn phong lôi, mỗi một đạo sen lẫn lôi đỉnh cũng chạm thiên lực lượng, ba đạo phong dực lôi hoàng xé rách ra ba khe hở không gian. Mà Hạ Hầu Võ này đôi quyền lực lượng càng là hơn quét ngang bát hoàng, nghiền ép tất cả. Ầm ầm. Cuối cùng, quyền quang bao phủ tại rồi phong dực lôi hoàng bên trên, không gian bạo liệt, con thứ nhất phong dực lôi hoàng bị quyền quang tùy tiện vỡ nát. Nhưng mà, lập tức đao thứ hai mạnh mẽ nhào tới, lại là đao thứ ba. Quyền quang bị xé nứt ra một cái khe to lớn, giống như trời đều bị vỡ nát, hai nửa quyền quang đánh vào Hạng Trần thân thể. Hạng Trần bạo huyết trở ra, trên người lân giáp đều bị đánh nát vỡ ra, nhục thể đều bị đánh vỡ ra. Mà cuối cùng một đao thì nặng nề bổ vào Hạ Hầu Võ thân thể, Hạ Hầu Võ cũng là bị đánh bay, trên người sẽ rách ra vô số vết đao, đao đao thấy xương. Cậu tử, đây không phải ngươi thực lực chân chính, lấy ra, toàn lực đánh một trận. Hạ Hầu Võ ổn định thân thể gầm thét lên. Hạng Trần thì cầm đao cắm trên mặt đất, mang ra một chuỗi hỏa hoa, mặt đất sẽ rách ra to lớn khe rãnh, cơ thể bị này đấm ra một quyền 7-8 cây số xa mới dừng lại. Hắn nhìn qua Hạ Hầu Võ, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh. Thời khắc này Hạ Hầu Võ không phải hắn huynh đệ, càng không phải là địch nhân, chính là một đối thủ. Chưa bao giờ nghĩ tới, huynh đệ chúng ta cũng sẽ có ngày này. Hầu tử, chính như lời ngươi nói, đời này có ngươi người huynh đệ này, đáng giá, tiếp xuống một đao kia ngươi có thể biết chết. Hạng Trần ngưng trọng nói. Hạ Hầu Võ thì bình tĩnh nói, tiếp đó, ta một kích này, ngươi cũng có thể sẽ chết. Cậu tử, nếu như ngươi chết, chờ ta thu xếp tốt gia tộc bọn ta liền đến của ngươi, huynh đệ tuyệt sẽ không để ngươi đọc sông hoàng tuyển. Hai huynh đệ nhìn qua lẫn nhau, hốc mắt hồng nhuận, nhưng mà khí tức trên thân lại là càng ngày càng kinh khủng rồi. Hạng Trần trên người, từng đạo long ảnh bộc phát. Thiên nhận lôi long quyết, một đạo, hai đạo, trăm đạo, thiên đạo, 2000 nói, 3000 đạo, hống, thiên long hống, Hạng Trần trên người thình lình nổi lên 3000 đạo ngàn nhận long ảnh. Thiên nhận lôi long quyết, hắn lại đã tu đến cảnh giới viên mãn. Hạng Trần đao khí tăng lên 10 lần. Giờ khắc này, chính hắn nhục thể cũng truyền đến từng đạo xé rách đau khổ, có mấy phần không chịu nổi. Dưới chân hắn mặt đất không ngừng được phóng thích thiên nhận lôi long khí băng liệt vỡ vụn, đá vụn bay ra, xung quanh hơn 10 dặm cũng bao phủ tại đây kinh khủng đao khí bên trong. Vô số đao khí long ảnh vờn quanh bên trong, hắn phảng phất là tuyệt thế đao hoàng. Một chiêu này, thiên nhận lôi long, chém. Hạng Trần hống, một đao vung ra, 3000 long ảnh hội tụ trùng điệp, hóa thành một đạo trăm trượng đao long. Hống. Đao này long, dài trăm trượng, toàn thân màu vàng kim lôi đỉnh quang mang, phong duệ chi khí ẩn chứa lôi đỉnh bá đạo và quân. Đao long hống giết ra, chỗ qua không gian trực tiếp bị phong duệ chi khí cắt chém phá toái. Mặt đất càng là hơn ầm ầm vỡ vụn, bị xé nứt mở khe nứt to lớn khe rãnh, bị sống sờ sờ bổ ra một đạo thiên địa hẻm núi lớn. Một đao này uy lực đã vượt xa cảnh giới của hắn, đạt đến thiên cổ cựu trọng tình trạng. Nếu là đao ý viên mãn, pháp lực viên mãn, một đao kia có thể thiên cổ vô địch. Long Đả cung chủ lời bình nói, hắn nhìn qua Hạ Hầu Võ, ngươi lại như thế nào đối mặt đâu? Hạ Hầu Võ hai con ngươi thiêu đốt màu vàng kim chiến hỏa, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thiên đấu thánh điện, chiến thần quyết lục giáp bí trúc, lâm binh đấu giả liệt trận đều phía trước. đấu quyết, nhục thể bị tảng, mở. Ầm ầm. Hạ Hầu Võ cơ thể giống hỏa sơn bộc phát, màu vàng kim khí huyết thiêu đốt, chiến lực gấp đôi tiêu thăng. Vinh quyết. Ông. Thiên quyết chiến mâu hấp thụ hắn tất cả lực lượng, thiêu đốt màu vàng kim khí diễm. Quan Tiên nói, cầm tiến hành, giết. Thiên quyết chiến mâu bộc phát trăm trượng mũi nhọn, xé rách tất cả, giống màu vàng kim tia chớp bạo kích hướng về phía Lôi Long. Ai sống ai chết, nhưng vào lúc này, chương 1307, mang ngươi về nhà, chương 1307, mang ngươi về nhà. Thiên nhận Lôi Long khiếu thiên địa, đánh nát hư không. Kim sát chiến mâu phá trời cao, động giết tất cả. Hai người này quyết đấu tuyệt đối là cảnh giới này điên phong chi chiến, đáng tiếc, như thế đặc sắc chiến đấu lại không người biết được. Hống. Thiên nhận Lôi Long đánh tới, Hạ Hầu Võ một đạo tiên ma chấn thế quyền giết ra ngăn cản. Nhưng mà, một quyền này lực lượng trong nháy mắt bị đánh nổ tung nát. Phật ma hộ thể quang mang quyết tán, kim cương lưu ly thể bộc phát. Ầm ầm. Thiên nhận Lôi Long oanh sát tại hộ thể quang mang trên, hộ thể quang mang không có ngăn cản mấy hơi trực tiếp phá toái, Lôi Long long chảo oanh sát tại rồi Hạ Hầu Võ thân thể. Phúc. Hạ Hầu Võ thổ huyết trở ra, lồng ngực nổ tung ra từng đạo miệng máu. Thiên nhận Lôi Long xé rách hộ thể chân nguyên, hoàn toàn oanh sát tại rồi Hạ Hầu Võ thân thể. Ầm ầm. Kinh khủng lôi đình đao khí đánh trúng một chút bộc phát, lập tức quyết tán. Hạ Hầu Võ thân thể nổ huyết, cơ thể bị bao phủ. Mà đổi thành một bên, Hạ Hầu Võ thiên khuyết chiến mâu cũng là mang theo lực lượng kinh khủng xé rách đánh tới. Hạng Trần tay phải phần dương ngưng tụ giết ra, ngăn cản này một mâu. Ầm ầm. Này một mâu vành sắt trên phần dương nổ tung, lực lượng kinh người khuyết tán. Nhưng mà, trong biển lửa, mâu quang xuyên thấu tất cả đánh tới. Hạng Trần lại chủ động phóng tới mâu quang, hai tay cầm nắm mà ra. Phốp thử. Này một mâu trực tiếp xé rách hai tay của hắn, hung hăng đâm vào Hạng Trần trên cổ. Này một mâu, đâm xuyên qua Hạng Trần cổ, xuyên thủng mà qua. Hạng Trần cơ thể bị một mâu gánh tim, hung hăng cắm vào trên một ngọn núi cao. Mà Hạng Trần, đầu lâu một thấp, không có sinh tức. Bên kia, Hạ Hầu Võ cũng bị nổ bay. Cánh tay trái hoàn toàn bị vỡ vụn. Phốc. Hạ Hầu Võ phun ra một ngụm máu tươi, quẳng bay rất xa. Hắn nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bị đinh giết tại trên núi cao Hạng Trần, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào lên đau xót. Cậu tử. A. Hạ Hầu Võ nước mắt tuôn ra, trong hốc mắt lại có huyết lệ chảy xuống. Vì sao? Vì sao ngươi một kích này không phải nhắm chuẩn đầu lâu của ta? Vì sao? Hạ Hầu Võ gào lên đau xót, gào khóc, một chiêu này Hạng Trần đổ nước rồi, công kích phương hướng khóa chặt tại cánh tay hắn, không phải đầu của hắn. Hạ Hầu Võ dãy rủa đứng lên, lão đảo nghiêng ngã chạy về phía Hạng Trần, nhìn qua bị đinh giết ở trên núi Hạng Trần. Hắn đi lên cứu Hạng Trần thi thể, chính mình phun ra một ngụm máu tươi, hắn hai đầu gối bỗng chốc quỳ trên mặt đất, một cánh tay ôm Hạng Trần lạnh băng, cơ thể thấp giọng nghẹn ngào, khóc thút thít. Ngươi cái này chó chết, tính toán tất cả, vì sao hết lần này tới lần khác đúng tay ta mềm nhũn, ngươi không biết, lão tử đáng giận nhất ra trong chiến đấu đổ nước sao, ngươi là xem thường ta sao? Tiên võ bí cảnh, truyền thừa, cùng đi ngươi mẹ nó, cậu tử. Huynh đệ mang ngươi về nhà, đi, chúng ta về nhà, đi con mẹ nó tranh bá thiên hạ, lão tử không chơi. Không có ngươi thiên hạ này ta gọi cho ai ngồi, chúng ta về nhà. Hạ Hầu Võ đầu túi tại Hạng Trần trên đầu gào khóc, thiết hắn rơi lệ, nước mắt nước mũi cùng máu tươi hỗn hợp chảy xuống. Mà Long Đà cung chủ lạnh lùng nhìn qua một màn này. Hạ Hầu Võ khóc thật lâu, lúc này mới bình tĩnh rồi hai điểm, từ dưới đất đứng lên, ôm Hạng Trần nhìn qua Long Đà cung chủ nổi giận mắng, lao tạp chủng, ngươi hài lòng sao? Có loại khác cầm người nhà uy hiếp ta, đem lão tử cùng nhau giết, lão tử mảy may cũng không sợ ngươi. Long Đà cung chủ nhìn qua Hạ Hầu Võ, ngược lại lộ ra nụ cười, nói, không sai. Bây giờ đống chốc có hai cái thiên phú như vậy vô song phẩm hạnh đều yêu người. Ta không tệ mẹ ngươi, lão tạp chủng, ngươi theo giúp ta huynh đệ. Hạ Hầu Võ hai con người đỏ tươi. Long Đả cung chủ bung tay một cái, Hạ Hầu Võ miệng đột nhiên bị một cỗ lực lượng phong bế, ông không phát ra được rồi âm thanh, cơ thể cũng vô pháp động đậy. Hắn nhìn phía bị đóng xuyên cổ, quẳng xuống đất Hạng Trần thi thể. Hạng Trần đầu lâu buông xuống, hai con ngươi trợn thật lớn, đồng tử phóng đại, đầu lưỡi thật dài nô ra miệng, hình ảnh lúc chết vô cùng thảm, trên người không có nửa điểm khí tức. Ngươi trẻ tuổi, đừng giả bộ, ta biết ngươi không chết. Long Đả cung chủ nhìn qua Hạng Trần thi thể từ tốn nói, nhưng mà thi thể không có nửa điểm tiếng động. Long Đả cung chủ khoe miệng dương lên, một cỗ tiên hỏa đột nhiên ngưng tụ, nói: đã ngươi muốn giả chết, vậy liền chứa cái triệt để đi, trở thành cho tốt hơn an táng. Nói xong, hắn này một đoàn thải sắc tiên hỏa hóa thành một đám lửa nói bao phủ hướng về phía Hạng Trần, tốc độ không nhanh không chậm, tới gần Hạng Trần cơ thể. 10 mét, 5 mét, 1 mét, sắp tiếp cận Hạng Trần lúc, thi thể của Hạng Trần trong nháy mắt biến mất. Ngoài mấy chục thước, Hạng Trần đột nhiên sống xuất hiện tại cách đó không xa, trên cổ có một dọa người lô lớn. Cậu tử. Hạ Hầu Võ ngạc nhiên nhìn qua Hạng Trần, mà Hạng Trần thần sắc lại cực kỳ khó coi. Hắn một chiêu này man thiên quá hải, chết trong sống tạm bỡ, lại không có lừa qua đối phương. Người sao phát hiện? Hạng Trần giọng nói lạnh băng, mà hắn vết thương trên cổ đang chậm rãi khép lại. Long Đả cung chủ khoe miệng trao lên, bản tọa sống bao nhiêu năm tháng, thì ngươi điểm này mánh khóe còn có thể lừa qua ta. Ngươi như chết thật rồi, trên người sẽ xuất hiện tử khí, với lại ngươi hồn anh nhưng không có đảm bệnh. Chết tiệt, chủ quan rồi, lại quên chút này, ta bây giờ là thiên cổ cường giả, linh hồn là có thể chạy trối chết. Hạng Trần thầm mắng một tiếng. Được rồi, các ngươi sẽ không cần giết cái ngươi chết ta sống rồi, hai người các ngươi biểu hiện ta cực kỳ thỏa mãn, các ngươi cũng thông qua khảo hạch của ta rồi. Long Đả cung chủ cười ha ha, nhìn về phía hai người, trong mắt là tràn đầy thưởng thức. Thông qua khảo hạch. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ ánh mắt bên trong cũng toát ra kinh nghi thần sắc. Long Đả cung chủ đúng Hạ Hầu Võ một chỉ, trước đây không thể động đậy nói chuyện Hạ Hầu Võ trong nháy mắt có thể động. Cậu tử. Hạ Hầu vo ngao một cú họng, đột nhiên xông về Hạng Trần. Hai huynh đệ hùng ôm ở cùng nhau, lẫn nhau vô vô đối phương phía sau lưng. Vừa nãy làm ta sợ muốn chết, ngươi lại ra lại đúng ta đổ nước. Hạng Trần đắng chát cười nói, nếu không lão tử thật giết ngươi à, vốn định diễn xuất kịch lừa qua lão gia hỏa này, ai mà biết được hắn tinh như vậy. Hai huynh đệ buông lòng ra, Hạng Trần nhìn phía Long Đà cung chủ, nói, tiền bối ngươi rốt cục nghĩa là gì? Chẳng lẽ nói, vừa nãy mọi thứ đều là ngươi cố ý trang thăm dò chúng ta? Long Đà cung chủ chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, không sai, đúng là ta muốn nhìn các ngươi một chút quan hệ trong đó rốt cục bao sâu, sẽ không xuất thủ phản bội đối phương, kết quả để cho ta rất hài lòng, hai người các ngươi đều là vui lòng dùng tính mạng của mình thủ hộ lẫn nhau đoạn này tình cảm huynh đệ, không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ hai người đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng phức tạp, đồng thời thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm tổ an ân cần thăm hỏi Long Đà cung chủ cả nhà nữ tính cùng tổ tông 18 đời. Hạ Trần trên cổ lỗ lớn đã khôi phục, nhìn qua Long Đà cung chủ, tiện hề hề cười nói, ta liền nói đâu, tiền bối cỡ nào có đức độ, làm sao lại như vậy thích xem huynh đệ tương tàn kiểu này biến thái sự việc. Nguyên lai là khảo nghiệm à, tiền bối dụng tâm lương khổ rồi, vậy bây giờ, huynh đệ của ta hai người có phải hay không có thể được truyền thừa. Long Đà cung chủ không để ý tới Hạng Trần lời nói, tự mình nói ra, đoạn đường này đến, ta cũng đang quan sát các ngươi tất cả mọi người, tâm tính của các ngươi, năng lực, phẩm tính, thiên phú, hai người các ngươi tại Điệu Tâm Hỏa Sơn khu cùng lên trời nhai lúc, ta liền đã đang chăm chú các ngươi rồi. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, là hai người các ngươi tên a? Hạng Trần, Hạ Hầu Võ gật đầu thừa nhận. Hạng Trần, ngươi thiên phú hơn người, trí tuệ hơn người, làm việc gian trá giảo hoạt lòng dạ sâu, nhân tế kết giao năng lực xuất chúng, đem người khác bán người khác còn cười lấy giúp ngươi kiếm tiền, có thể nói, tính cách của ngươi ở cái thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào ngươi cũng có thể lẫn vào phong sinh tùy khởi. Chương 1308, nghe chuyện xưa chương 1308, nghe chuyện xưa cái gì gọi là làm việc gian trá giảo hoạt lòng dạ sâu. Ta thế nhưng danh xưng thời đại thanh niên tốt viêm hoàng tiểu đơn thuần. Hạng Trần chán nổi gân xanh, đây rốt cuộc là tổn hại ta đây hay là khen ta? Long Đả cung chủ tiếp tục nói, trước đây ta còn lo lắng cho ngươi những loại người này bạc tình bạc nghĩa hàng người, nhưng mà thông qua huyền hoàng thiên đồ hoang mạc khảo hạch có thể thấy được nhân phẩm ngươi, ngươi nội tâm là một giàu có trách nhiệm tâm cùng đạo đức danh giới cuối cùng người, cái này khiến ta có chút thỏa mãn. Hạng Trần nghe vậy nhíu mày, nói, Thiên Nhi là người của ngươi an bài, vì chính là khảo nghiệm ta, vậy ta gặp phải Thanh Nhi cũng là? Hạ Hầu Võ thì hỏi, không sai, các ngươi trước đó trải nghiệm hoang mạc tên là huyền hoàng thiên đồ, Thiên Nhi là huyền hoàng thiên đồ trận khí chi linh, vì chính là khảo hạch nhân phẩm của các ngươi. Long Đả cung chủ gật đầu, nhìn qua ngoài cung thương cung, đạm mạc nói, khảo nghiệm một người phẩm cùng danh giới cuối cùng phương pháp tốt nhất không phải nhìn hắn tại huy hoàng lúc làm gì, mà là nhìn hắn tại tuyệt cảnh, thấp nhất cốc lúc sẽ làm cái gì. Trừ bọn ngươi ra, còn có 12 cái thiên phú ưu tú người thì đã trải qua Thiên Nhi khảo hạch, nhưng mà ngoại trừ ngươi cùng Hạ Hầu Võ, ngươi biết bọn hắn cuối cùng cũng đã làm gì sao? Hạng Trần có rồi mấy phần suy đoán. Long Đả cung chủ phất ống tay áo một cái, không gian kia trên mặt kính tràng cảnh biến hóa, nổi lên một bức tranh. Phía trên, rõ ràng là một cái khác khảo hạch người. Đó là một người mặc giao long hắc bảo thanh niên anh tuấn, khí độ bất phàm, một thân quý khí, cơ vô song. Hạng Trần đôi mắt nhíu lại, nhận ra người này. Tiểu tử này, thân có đế vương quý khí, thuần dương tiên thể, cùng với long tộc huyết mạch, thiên phú cũng là cực kỳ xuất chúng, ánh mắt cùng tâm tính cũng là hơn người. Long Đả cung chủ nói. Hạng Trần nói, hắn là đại hạ hoàng triều hoàng tử. Lập tức, phía trên thì xuất hiện Thiên Nhi thân ảnh. Thiên Nhi hướng cơ vô song cầu cứu, cơ vô song thở ơ, nhìn qua Thiên Nhi bị ác lang sống sờ sờ cắn chết, ăn đến chỉ còn lại có rơi huyết cốt. Một màn này, có thể thấy được cơ vô song tâm tính sự lạnh lùng. Lập tức, hình tượng biến hóa, lại nổi lên một người khác thân ảnh. Bàng Thiên Vân. Hạng Trần thì nhận ra người này, chính là trước đó luôn luôn đuổi giết hắn Bàng Thiên Vân. Bàng Thiên Vân thì gặp cùng loại Thiên Nhi nữ hải. Nhưng mà, Bàng Thiên Vân lại là tiêu diệt ác lang cùng Thiên Nhi, đem Thiên Nhi cùng ác lang cùng nhau giết ăn. Phía sau còn có một số người, thì có người lòng tốt cứu được Thiên Nhi, chẳng qua cuối cùng đều là bỏ cuộc. Còn có tương đối hung ác cứu được Thiên Nhi sau đó, mang theo bên người, chính mình tại sắp không chống đỡ nổi nữa lúc, lại đem Thiên Nhi giết ăn thịt uống máu, trong tính cách tàn bạo hoàn toàn bại lộ. Hạng Trần còn nhìn thấy Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ cùng Hạng Trần không sai biệt lắm, vẫn luôn đem Thiên Nhi mang theo bảo hộ lấy, gian nan nhất lúc, Hạ Hầu Võ lại còn cắt thịt của mình, nướng cho Thiên Nhi cùng mình ăn, cũng là loại người hung ác, khởi sướng hung ác đến chính mình cũng ăn. Chẳng qua hắn cũng không có vứt bỏ Thiên Nhi, không có thương hại Thiên Nhi, mang theo nàng luôn luôn chật vật đi ra sa mạc. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng là con gái của ngươi tới, ta cũng nhận nàng làm cả nữ nhi. Hạ Hầu Võ cười lấy gãi gãi đầu. Long Đả cung chủ cười nói, Hạ Hầu Võ, có thể nói là ghét ác như kiểu, ngươi nội tâm chính nghĩa cùng chính trực, trọng tình trọng nghĩa, đã trở thành niềm tin của ngươi, nghị lực kinh người khó mà dung chuyển, dũng mãnh dám đánh, có thể nói ngươi là trời sinh chiến sĩ. Nhưng mà ngươi làm người quá mức ngay thẳng, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cùng biến báo, ngươi đấu qua được cô tử, lại khó phòng tiểu nhân, điểm ấy mà nói ngươi đây Hạng Trần kém quá nhiều. Hạng Trần đá Hạ Hầu Võ cái mông một cước, nghe không, học tập lấy một chút, làm người thông minh một ít, lòng dạ sâu một ít không có chỗ xấu, khác đặc sao nốc núc ních chuyện gì cũng cái thứ nhất xông. Hạ Hầu Võ nhếch miệng cười một tiếng, nói xong hiểu rõ rồi hiểu rõ rồi. Chẳng qua Hạng Trần cũng biết, mình nói cũng là nói vô ích, bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Có người, trời sinh không làm được các nhân, thành thành thật thật cả đời bị người khi dễ, là hắn không rõ người hiền bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưỡi đạo lý. Tất cả mọi người đã hiểu, chỉ là thiên tính tốt bụng để hắn làm không thành loại người hung ác. Có người, trời sinh chính là ma quỷ, tuổi còn nhỏ có thể làm ra một ít tang tâm bệnh cùng sự việc. Làm người tốt bụng cương chính là chuyện tốt, chẳng qua cũng phải có bảo hộ nanh vuốt của mình. Về phần Hạ Hầu Võ chính là trời sinh ngốc bu ngơ, không phải ngốc, chính là khờ, không thích tính toán, có thể dùng giết người cùng nắm đấm giải quyết sự việc, con hàng này tuyệt đối sẽ không phí não đi giải quyết. Bất cứ sinh vật nào, có rồi chính mình cố định tư duy hình thức, liền rất khó đi sửa đổi. Nếu Thượng Quan Kinh Hồng Mạnh Tiêu là hầu tử địch nhân, Hạ Hầu Võ phương thức giải quyết tuyệt đối chính là chính diện đi cương, quan minh chính đại tiêu diệt hai người. Nhưng mà hai người này cũng có bối cảnh, Hạ Hầu Võ phía sau cái mông liền sẽ nhiều một đám địch nhân. Mà Hạ Trần, tùy tiện âm sát hai người không nói, ngược lại còn phải nhường Thượng Quan gia tộc người cảm kích hắn, cho dù là trước kia là địch mạnh tử kỳ cũng đối với hắn không hận nổi, trong lúc vô hình hóa giải hai người thế lực sau lưng thu được về tính sổ sách. Là cái này giải quyết vấn đề phương pháp khác nhau. Hạ Trần đủ hung ác thì đủ lâm hiểm, có mưu lược thì có quả cảm, đồng thời thì không thiếu khuyết tinh thần trách nhiệm cùng nhân cách bị lực, người tài giỏi như thế là bên trong thế giới này năng lực ôn đến tối mọi người, hắn hiểu rõ làm sao bảo vệ tốt nhất tốt chính mình cùng người bên cạnh. Tiền bối khảo hạch phương hướng rất đặc biệt, ngài dường như cực kỳ coi trọng người phẩm hạnh. Hạ Trần hỏi, hắn bước vào tu hành rồi đến, trên đường đi trải qua rất nhiều cơ cấu khảo hạch, thì như Hoang Châu học cung hay là Bá Thiên Tông khảo hạch, mà những thứ này khảo hạch nội dung cơ bản đều là quay chung quanh đệ tử thực lực, sinh tồn bản lĩnh hoặc là thiên phú loại hình. Không có ai quan tâm qua đệ tử nhân tính chỗ sâu là dạng gì. Long Đả cung chủ nghe vậy ánh mắt trở nên hơi thâm thúy lên, đi tới bên ngoài cửa cung, quan sát mấy vạn trượng dưới núi mênh mông bí cảnh thiên địa. Ta tử yêu tộc nổi lên, được cơ duyên, truyền thừa, trải nghiệm vô số sinh tử, cuối cùng tại ầm ầm sóng dậy lúc tại tiên giới giết ra rồi một phiến thiên địa, biến thành chúa tể một phương. Mà ta cả đời này, có thê thảm nhất mấy lần giáo huấn. Hạng Trần Yên lặng chuẩn bị ghế đầu, Hỏa Linh Quỳ Hoa tử, cùng Hạ Hầu Võ ngồi gặm hạt dưa nghe chuyện xưa, lại đến hai vỏ ít rượu, vui thích. Long Đả cung chủ nói đến hắn này ầm ầm sóng dậy một đời, cái này nói chuyện chính là không dứt. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ hạt dưa dập đầu hơn 10 cân, nghe dòng dã 3 ngày 2 đêm, hai huynh đệ nghe được ngủ gật thẳng tới. Mà Hạ Hầu Võ đã dựa vào Hạng Trần phía sau lưng ngủ thiết đi. Hạng Trần một tay nâng cầm lên, một tay lay động ít rượu bình thỉnh thoảng mẫn một ngụm, nghe nhân sinh của hắn trải nghiệm. Này Long Đả cung chủ cũng như hơn một cái thiếu niên không cùng người nói chuyện phiếm, cô độc thật lâu có cơ hội nhớ lại đại lão đầu tử. Hắn thì sống trên vạn 5 năm tháng, này một thân trải nghiệm thật muốn nói lên, hoàn toàn có thể viết một bộ tiểu thuyết dài. Hắn nói tới tam đại thê thảm đau đớn trải nghiệm liền là chính mình từng tại hiểm cảnh lúc, bị chính mình một nữ nhân bán, kém chút bỏ mình, sau đó gặp phải một nữ hài bị đối phương cứu. Còn có cũng là bởi vì hắn trưởng không truyền thừa cường đại, đệ tử của hắn, cùng với dưới trướng huynh đệ phản bội hắn, liên hợp ngoại nhân tiêu diệt hắn đoạt quyền đoạt truyền thừa, dẫn đến hắn rơi xuống mức hiện nay. Cho nên hắn chọn lựa truyền nhân lúc, tương đối nhân phẩm của đối phương vấn đề, hắn thì vô cùng coi trọng. Chương 1309, Càn Khôn ba dấu chương 1309, Càn Khôn ba dấu tiền bối, chuyện cũ chỉ có thể hồi ức, mà tương lai có thể sửa đổi, người vẫn là được về phía trước nhìn xem. Hạng Trần thấy đối phương sửng sốt muốn đem chính mình mấy vạn năm chuyện xưa nói sạch sẽ, Hạng Trần vội vàng chen vào nói, đúng vậy a, chuyện cũ chỉ có thể hồi ức. Long Đả cung chủ buông tiếng thở dài, nhìn phía Hạng Trần cùng Hạ Hầu Võ, Hạng Trần một cái tát đập vào Hạ Hầu Võ trên đầu. A, nói xong, có thể được truyền thừa sao? Cánh tay đã khôi phục Hạ Hầu Võ đống chốc tỉnh lại, mơ hồ hỏi. Long Đả cung chủ cười nói, thật có lỗi, rất nhiều năm không cùng người nói chuyện rồi, trong lúc nhất thời có chút dài dòng. Đã hiểu đã hiểu. Hạng Trần gật đầu, lập tức xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, người xem, ngài này khảo nghiệm thì khảo nghiệm, kia truyền thừa. Long Đả cung chủ trên tay quang mang lóe lên, xuất hiện hai cái ngọc giản này, hai cái ngọc giản đều là màu tím, lượn lờ huyền ảo phù văn, Hạng Trần còn cảm giác được một cỗ không gian khí tức. Đây là? Hạng Trần ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng, cảm giác được ngọc giản này không tầm thường. Ngọc giản này bên trong chính là đời ta từng chiếm được cường đại nhất một môn truyền thừa bí pháp, cũng là ta tên nghịch đồ kia cùng đám kia phản đồ một lòng nghĩ có được đồ vật. Long Đả cung chủ nói, là cái gì? Hạng Trần tò mò hỏi. Long Đả cung chủ nói, môn này bí thuật gọi Càn Khôn Tam Tàng. Càn Khôn Tam Tàng. Cầu hầu hai người nhìn nhau. Càn Khôn Tam Tàng, môn này bí thuật có thể trên cơ thể người bên trong khai phách ra ba cái Càn Khôn thần tàng. Cái gì? Hạng Trần, Hạ Hầu Võ nghe vậy cũng toát ra kinh ngạc thần sắc. Khai phách ra ba cái Càn Khôn thần tàng, cái này làm sao có khả năng? Người không phải chỉ có một Càn Khôn đan điển thần tàng sao? Hạ Hầu Võ kêu lên hỏi. Long Đả cung chủ cười nhạt, phổ biến nhận biết trên đúng là như thế. Thực chất, nhân cùng yêu tộc kỳ thực có ba cái thần tàng đan điển, thượng đan điển linh hải dấu thần, trung đan điển tử phụ dấu khí, hạ đan điển nê hoàn cung dấu tinh, tinh khí thần, hợp xương tam bảo tam tạng. Hạng Trần nói, này chúng ta hiểu rõ a, người tu khí, nuôi tinh thần. Long Đả cung chủ cười nói, thực chất, này ba chỗ đan điển là có thể bù đắp nhau mà môn này bí thuật có thể mở ra ba cái thần tàng khí hải, ba cái thần tàng linh hải, ba chỗ tinh huyết thần cung. Môn này bí thuật tu hành viên mãn, khai phách càn khôn tam tàng, các ngươi tinh khí thần đều sẽ mạnh hơn hiện tại gấp ba. Vậy mọi người có thể tưởng tượng, tại hiện tại trên cơ sở cường đại gấp ba, thực lực của các ngươi đều sẽ cường hãn đến mức nào? Hạng Trần, Hạ Hầu Võ kinh ngạc. Tu sĩ tam bảo, tinh khí thần. Tinh, đại biểu tinh huyết. Khí huyết, lực lượng cơ thể. Khí, đại biểu chân nguyên pháp lực. Thần, cũng là tinh thần lực, linh hồn lực. Tinh khí thần nếu là đều có thể trước giờ gấp ba, lực lượng kia khó có thể tưởng tượng à, có thể nói có thể làm đến vô địch cùng cảnh giới trạng thái. Lại có như thế nghịch thiên bí thuật, chẳng trách tiền bối truyền thừa của ngươi sẽ bị ngươi đệ tử của mình ngấp nghé. Hạng Trần cảm thán nói, thế gian bí pháp ngàn vạn, sinh vật hùng mạnh nhiều vô số kể, môn này càn khôn tam tàng nghe nói cùng trong vũ trụ một loại gần như vô địch sinh vật có mấy phần quan hệ, loại đó sinh vật, trời sinh cựu đại thần tàng, vô địch cùng cảnh giới. Long Đả cung chủ nói, còn có cường đại như thế sinh vật nghịch thiên, đây chẳng phải là đây thánh thú còn lợi hại hơn? Hạng Trần kinh hãi hỏi. Long Đả cung chủ cười nói, tầm mắt của các ngươi quá chật hẹp, không biết vũ trụ bao lớn, bao nhiêu thần kỳ, vô số sáng chói vị diện, ra đời đếm không hết cường đại tồn tại. Có một ít sinh vật, trời sinh thì có năng lực hủy thiên diệt địa, tỉ như tinh thần cự thú, một loại do tinh hạch lột sắc thành vì cái gì cự thú, vừa xuất thế là có thể hủy diệt một phương tinh thần thế giới, thôn phệ một phương thiên địa, ngươi có thể tưởng tượng sao? Hạng Trần nghe vậy trong lòng kinh ngạc, sau khi không khỏi nhớ tới cái đó một quyền đánh xuyên qua tinh hà nam nhân, hắn gật đầu một cái. Đúng vậy à, nếu là lấy bọn hắn xuất sinh nơi ánh mắt đối xử cái vũ trụ này, vô số thế giới, kia quả thực quá nhỏ hẹp rồi, hết ngồi đáy giếng. Trong giếng nết xanh cho là hắn chính là thiên hạ này mạnh nhất, cho rằng thiên địa cứ như vậy đại, hắn làm thế nào biết, rời khỏi chiếc kia giếng, một con lớn một chút chuột đều có thể muốn mạng của nó. Môn này càn khôn tam tàng, cũng là ta tại Cửu Thiên Tiên giới bên trong một trong tuyệt cảnh đoạt được bảo vật. Cũng là bởi vì có rồi hắn, ta lúc này mới có thể tại tiên giới giết ra một phương thuộc về ta thiên hạ của mình, tất nhiên, cũng là bởi vì nó tiết lộ, ta rước lấy họa sát thân, cái gọi là thành thì phong vân bại thì phong vân rồi. Long Đả cung chủ thở dài một tiếng, nói, môn bí pháp này, ta hiện tại chuyển cho các ngươi hai người, cũng đúng thế thật ta hiện nay năng lực, cuối cùng năng lực phòng chế hai môn bí pháp rồi. Nói xong, trong tay hắn hai cái ngọc giản hóa thành vô số màu vàng kim phụ văn lưu quang, đông chốc vọt vào hai người linh hải, dung nhập rồi linh hồn. Hai bộ não người bên trong nháy mắt thì nhiều hơn rất nhiều thông tin. Càn khôn tam tàng phương pháp tu hành, đan điền thần tàng người, dương nguyên gốc dễ, khí lực chi phủ vậy. Không hỏa năng sứ trăm thể đều ấm, không có nước năng lực sứ tạng phủ đều luận, tính mệnh tương quan, trong cái này nhất tuyến cung dước, thì sống mệnh cung vong. Trên đan dấu thần, trung đan dấu khí, hạ đan dấu tinh. Càn khôn tam tàng khai thiên người, thần thông tử đạn. Dấu tại đan điền, mượn tam tiêu chi đạo, chu lưu toàn thân. Một đại thiên pháp quyết, quan tưởng vận khí lộ tuyến, cùng với phương pháp tu hành xuất hiện tại hai người trong óc. Hai người say mê huyền ảo trong đó, thật lâu không thể tỉnh lại. Hồi lâu sau, Hạng Trần trước hết nhất lĩnh ngộ hoàn toàn, sâu thở ra một hơi, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi thán phục. Thiên địa chi đại, bí pháp ngàn vạn, thần kỳ như thế pháp môn quả thực để người sợ hãi thán phục. Đa tạ tiền bối truyền này bí pháp. Hạng Trần cung kính đúng Long Đả cung chủ thi lễ. Đa tạ tiền bối. Hạ Hầu Võ tỉnh lại đi theo hành lễ. Không cần khách khí, ta thống khoái như vậy chuyển cho ngươi hai huynh đệ, tự nhiên thì có điều kiện. Long Đả cung chủ lại nói. Tiền bối mời nói. Nếu là ta huynh đệ có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Hạng Trần hỏi. Long Đả cung chủ nói, này thứ nhất, tự nhiên là báo thù cho ta, tương lai giết vào tiền giới, giúp ta giết phản đồ cùng cửu gia. Đây là tự nhiên, nhận người bởi vì bị người quả, chuyện này huynh đệ của ta hai người đáp ứng. Hạng Trần gật đầu. Thứ hai, thay ta chiếu cố tốt nữ nhi của ta, năm đó đánh một trận, nàng còn tuổi nhỏ, đại chiến trước bị ta trước giờ đưa tiễn, ta hy vọng các ngươi về sau bước vào tiền giới sau có thể giúp ta tìm kiếm nàng, bảo hộ nàng. Long Đả cung chủ nói, cũng đúng thế thật ta trong sa mạc khảo hạch nhân phẩm của các ngươi nguyên nhân. Tốt, cái này cũng không thành vấn đề, bất quá chúng ta không biết ngài con gái cái dạng gì a? Làm sao tìm được? Hạng Trần cười khổ hỏi. Về sau các ngươi bước vào tiên giới, ta sẽ mang theo phương này cản khôn tiên với các ngươi đi lên, tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Long Đả cung chủ nói. Vậy là được, ngài biết nhau hiểu rõ sao tìm kiếm là được. Hạng Trần gật đầu đáp ứng. Về phần cái khác thì không có gì, trừ đó ra, đồ vật, ta lại cho hai người các ngươi hai cái bảo vật. Long Đả cung chủ phất ống tay áo một cái, quang mang ngưng tụ, không gian chi lực phun trào. Ầm ầm. Mà bên ngoài, vạn dặm hoàng sa khu vực lại là lập tức xảy ra biến đổi lớn. Chương 1310, Huyền Hoàng Tiên Đồ chương 1310. Huyền Hoàng Tiên Đồ tất cả hoang mạc, một cỗ mãnh liệt không gian chi lực bao phủ tại rồi trong hoang mạc trên người mọi người. Những thứ này vùng vây dây chết người, từng cái bị bài xích ra hoàng sa khu vực. Long Đả Tiên Cung bên trong, Long Đả cung chủ trong tay nhiều hơn hai thứ, một cái quyền trụ, còn có một khối ngọc bàn. Đây là vật gì? Hạng Trần Hoài nghi hỏi. Huyền Hoàng Tiên Đồ, càn khôn trận bàn. Long Đả cung chủ nói. Huyền Hoàng Tiên Đồ, càn khôn trận bàn. Long Đả cung chủ mở ra quyển trụ, trên quyển trụ rõ ràng là một bức từ hoàng sa bức họa, lại như cùng một bức bản đồ. Hạng Trần nhìn lại, phát hiện chính mình tại đây đồ trên một ít địa mạch, địa hình, rõ ràng là chính mình trải qua con đường. Long Đả cung chủ nhìn qua bức đồ này nói, bức đồ này cũng là ta được đến một kiện trí bảo, bên trong ẩn chứa một phương thiên địa, chính là các ngươi trải qua Huyền Hoàng Phệ Linh Hoang Mạc. Nguyên lai này hoang mạc gọi Huyền Hoàng Phệ Linh Hoang Mạc. Hạng Trần bây giờ mới biết kia phiến hoang mạc tên, kinh ngạc hỏi, bức đồ này bên trong ẩn chứa một phương càn khôn. Chính là, này đồ uy lực mạnh mẽ, cho dù là tiên nhân, được thu vào trong đó cũng sẽ pháp lực mất hết, bị hấp thu sạch sẽ, là ta tại Cửu Thiên Tiên giới bên trong cấm địa đoạt được. Vì hai người các ngươi hiện nay tu vi cùng linh hồn lực, đủ để đem một tên lục địa thần tiên thu nhập trong đó vây giết. Long Đả cung chủ nói. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ ánh mắt đại phóng tinh quang, Hạng Trần kiềm chế lại hưng phấn nói, tiền bối, ngài là dự định đưa cho chúng ta. Long Đả cung chủ cười lấy gật đầu, hai người các ngươi hiện tại là ta chuyển nhân, cũng đúng thế thật ta đưa các ngươi hộ thân bảo vật, này Huyền Hoàng Thiên Đồ trận đồ khí linh, hai người các ngươi thì bên nhau, chính là thiên nhi, các ngươi đã được đến nàng tán thành. Đa tạ lão sư. Hai người đại hỉ cảm kích, xưng hô thì đổi thành rồi càng thân cận lão sư. Đến người truyền pháp, xưng hô một tiếng lao sư cũng không quá đáng. Này đồ, hiện nay mạnh nhất có thể thu nhập vạn cổ tiên đế cấp bậc cường giả, uy lực thậm chí còn có thể trước giờ, chẳng qua cần huyền hoàng chi khí mới có thể tiếp tục tăng lên. Trừ ra có thể thu nhân chi bên ngoài, còn có một số thần thông, hai người các ngươi luyện hóa sau có thể tự mình tìm tòi. Huyền hoàng thiên đồ bay về phía hai người, rơi vào trước người hai người. Hạng Trần đưa tay nắm qua, huyền hoàng thiên đồ thu cuốn thành quyển trục. Hạng Trần ca ca, Hạ Hầu ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Huyền hoàng thiên đồ bên trong truyền đến một tên thiếu nữ thanh âm. Thiên nhi. Hạng Trần, Hạ Hầu võ thì nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Huyền hoàng thiên đồ trận đồ chi linh. Thiên nhi cười nói, ta nói qua, chúng ta sẽ còn gặp lại, cảm ơn Hạng Trần ca ca, Hạ Hầu ca ca một đường chăm sóc. Hạng Trần cười khổ, Thiên nhi, ngươi giấu giếm chúng ta thật khổ, biểu diễn kỹ xảo tuyệt đối là ảnh đế cấp. Hi hi, này không phải cũng là khảo nghiệm sao, Hạng Trần ca ca ngươi đừng giận ta đi. Đương nhiên sẽ không. Long Đả cung chủ nói, Thiên nhi là huyền hoàng thiên đồ sinh ra trận linh, có thể hóa thành huyền, hoàng chủ đồ, tử đồ, hai người các ngươi một người khống chế một bước, về sau mặc kệ khoảng cách bao xa, chỉ cần tại cùng một cái vị diện, đều có thể thông qua tử mẫu hai đồ truyền tống gặp nhau ở bên trong, chủ đồ chủ khống địch, tử đồ chủ ngoại công sát địch, hai người các ngươi một người khống chế một đi. Huyền hoàng thiên đồ phân chia thành hai nửa, biến thành hai cái quần trụ, một thanh huyền sắc, một thổ hoàng sắc. Hầu tử, cậu tử, Hạng Trần Hạ Hầu võ hai người nhìn nhau, đột nhiên ra tay. Hoàn tu tỷ, cái kéo, bố, ha ha, ta muốn huyền đồ. Hạng Trần Hạ Hầu võ hai người thông qua hoàn tu tỷ thì vô cùng tùy tiện điểm huyền hoàng hai đồ. Hạng Trần khống chế là huyền đồ, Hạ Hầu võ khống chế là hoàn đồ. Còn có cái này, Long Đả cung chủ một chút cái đó màu tím ngọc bàn. Ngọc này bàn lớn chừng bàn tay, hình tròn, lượn lờ vô số không gian phù văn. Đây là bước vào ta càn khôn thiên không gian trận bản, cùng loại trận môn, này tiên võ bí cảnh thực chất chính là trong cơ thể của ta càn khôn biến hành, cái này chính là tiến vào không gian chi môn, có rồi nó, về sau các ngươi là có thể tùy thời bước vào tiên võ bí cảnh, trong tiên võ bí cảnh tùy ý truyền tống. Hạng Trần nghe vậy kinh hỉ hỏi, nói cách khác, chúng ta về sau có thể tùy tâm sử dụng bước vào tiên võ bí cảnh. Không sai, ta tiên võ bí cảnh bên trong tài nguyên cũng được, mặc cho các ngươi sử dụng, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ các ngươi biến thành cường giả. Tất nhiên, tiên võ bí cảnh bên trong cũng chỉ còn lại một ít đẳng cấp không cao tiên dược cùng tiên tinh rồi. Trước kia thì có rất nhiều bảo vật quý giá, chẳng qua là năm đó trận chiến kia đều bị ta tiêu hao hết. Hắc hắc, đã đầy đủ phong phú, kia Long Đà lão sư, còn có cái khác cái gì bảo vật sao? Thì như tiên thuật loại hình truyền thừa. Hạng Trần xoa xoa đôi bàn tay tiện hề hề cười lấy hỏi. Không có, trước kia những vật này cũng tồn tại tiên võ bảo khố, chẳng qua tiên võ bảo khố sớm đã bị đám kia phản nghịch rời trống, ta mặc dù biết rất nhiều tiên thuật, nhưng mà phần lớn cũng có cấm pháp, không có cách nào truyền cho các ngươi, ta hiện tại hồn lực ý thức đã không đủ để truyền cho các ngươi thứ gì. Long Đả cung chủ trận nhìn Hạng Trần một chút, này lòng tham người trẻ tuổi. Hai người các ngươi có thể đem càn khôn tam tàng tu hành viên mãn, cũng đủ để mạnh hơn bất luận cái gì tiên thuật. Hạng Trần hơi thất vọng, còn tưởng rằng sẽ có bó lớn tiên thuật đấy. Này càn khôn tam tàng mặc dù cường đại, chẳng qua đối với tài nguyên nhu cầu cũng là cực kỳ đại, là người khác tu hành tiêu hao mấy lần, khai phách cái khác hai đại thần tàng, còn cần đại lượng không gian tiên thạch, cái đồ chơi này phàm giới nhưng không có a. Hạng Trần buông tiếng thở dài. Này càn khôn tam tàng mặc dù cường đại, chẳng qua tu hành cần tài nguyên cũng là thật nhiều. Tiểu tử thối, ngươi không phải liền là muốn hướng ta muốn sao? Long Đả cung chủ khẽ miệng dương lên, liếc thấy xuyên Hạng Trần tiểu tâm tư. Hắc hắc, lão sư nếu là có thể mượn điểm cho hai chúng ta học sinh thôi, chúng ta sớm ngày cường đại, ngài đại thủ sớm ngày được báo không phải. Hạng Trần cười hắc hắc, kê tặc được một bút. Không gian tiên thạch ta còn thừa lại một ít, vừa vặn đủ hai người các ngươi mở nê hoàn thần tàng, về phần linh đại thần tàng, kia được sau khi thành tiên mới có điều kiện tư cách mở ra, về sau chính các ngươi tìm kiếm. Long Đả cung chủ vung tay lên, một cô vô hình không gian chi lực ngưng tụ mà qua, không gian bập bèo. Lập tức từng khối nửa hư thấu quang ảnh xuất hiện ở trước người hai người. Rõ ràng là không gian tiên tinh, này không gian tiên tinh, bán trong suốt hình thái, lớn nhỏ cỡ nắm tay, sáu cạnh tinh thể, lơ lửng hư không, nhìn qua nhẹ như lông hồng. Tổng cộng 12 khối. Hai người các ngươi cảnh giới khai phách nê hoàn thần tàng, cần 4 khối đế cấp không gian tiên tinh là đủ rồi, về phần thứ 3 thần tàng, linh đài thần tàng, nhu cầu lượng chính là hơn gấp 10 lần rồi, không gian tiên tinh tại tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, giá trị liên thành, là tiên đế tu hành thể nội càn khôn vật nhất định phải có, cũng được xưng là đế tinh, cường giả vẫn lạc sau nội càn khôn mới có thể diễn hóa ra tới bảo vật, hoặc là chính là nguy hiểm hư không loạn lưu bên trong mới có thể sinh ra. Không gian tiên tinh. Hạng Trần đôi mắt híp lại, nhìn qua bảo bối này. Hắn nhớ tới đến, xuyên qua không gian lúc lại tại một ít không gian loạn lưu trông được thấy rất nhiều tinh thể, chính là thứ này. Hạng Trần thể nội xoa ngư thần phách, đột nhiên từng đợt rung động, vô cùng khát vọng nghị thôn vệ này không gian tiên tinh. Xoa ngư thần phách thì có trời sinh không gian loại thiên phú thần thông. Chương 1311, lại nói chín thiên chương 1311, lại nói chín thiên lúc trước thức tỉnh xoa ngư thần phách lúc, Bát Ca đều là vẻ mặt hâm mộ. Bát Ca đã từng nói, xoa ngư thần phách không gian chi lực, cho dù là tiên nhân đều hiếm thấy có người khống chế, xuyên qua không gian loại năng lực này càng là hơn chỉ có trong truyền thuyết vạn cổ tiên đế mới có thể khống chế, xuyên qua không gian. 12 khối không gian tiên tinh, Hạ Hầu võ cầm một cái, nhiều Hạng Trần muốn rồi, Hạ Hầu võ cầm không gian tiên tinh trừ ra tu hành càn khôn tam tàng bên ngoài cũng không có cái khác công dụng rồi. Hạng Trần, Hạ Hầu võ, hai người các ngươi có phải nghĩ chuyển tu công pháp của ta? Long Đả cung chủ lại hỏi hai người. Lão sư công pháp, thế nhưng Long Quý nhất tộc huyền minh quyết. Hạng Trần cười hỏi. Thế nào, ngươi biết? Long Đả cung chủ kinh ngạc hỏi. Hạng Trần gật đầu, nói: "Ta hai người sư phụ cũng là yêu tộc đại năng, lão sư nếu là lòng quy tộc ta liền suy đoán ra." Chẳng trách, hai người các ngươi công pháp tu hành cũng cường đại như thế, ta sớm cái kia nghĩ đến, đã các ngươi có càng thích hợp công pháp của các ngươi thế thì không cần chuyển tu của ta pháp môn. Long Đả cung chủ thoải mái, hai người này lực chiến đấu mạnh mẽ, hắn đã sớm đoán được hai người thì có cường đại công pháp truyền thừa. Hạng Trần nhìn qua Long Đả cung chủ, muốn nói cái gì, nhưng mà lại bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi, đừng giả bộ thành vẻ khó khăn. Long Đả cung chủ liếc mắt Hạng Trần, đem hắn biểu hiện tiểu thần tình thu hết vào mắt. Hạng Trần cười hắc hắc, có mấy phần ngượng ngùng nói, không biết lão sư nhục thân còn ở đó hay không. Thế nào, ngươi còn muốn đánh ta nhục thân chủ ý? Long Đả cung chủ cười lạnh. Không dám, đúng là ta nghĩ đòi hỏi một chút Long Quy tinh huyết. Hạng Trần xoa xoa đôi bàn tay, giữa ngón tay trà sát. Long Quy cũng là bá hạ, là tổ long cùng huyền võ sinh ra huyết mạch chủng tộc, thể nội có bộ phận huyền võ thanh thú huyết mạch. Này Long Đả cung chủ tu vi cường đại, hắn một chút tinh huyết cũng đủ để cho Hạng Trần tạo nên mới huyết mạch, cũng có thể luyện ra huyền vũ huyết mạch. Có thể thì có người hoài nghi, Hạng Trần vì sao không cần tiểu bạch hổ huyết mạch? Tiểu bạch hổ nhưng là chân chính thanh thú, tiểu bạch hổ cảnh giới gần giống như hắn, nếu là muốn dùng tiểu bạch hổ huyết mạch, hắn được rút bảy thành trở lên mới có thể thuế biến. Rút bảy thành huyết mạch, tiểu bạch hổ không chết cũng phải phế đi, hắn làm sao hạ thủ được? Chính như địa hỏa kỳ lân, thế nhưng lục địa thần tiên cảnh giới, luyện hóa thành huyết mạch về sau, đại bộ phận năng lượng, công lực đều dùng tại tinh luyện huyết mạch lên, cuối cùng cũng chỉ là nhường Hạng Trần đột phá đến tiên cổ cảnh giới tam trọng tiên. Huyết mạch nhà cung cấp cảnh giới cùng Hạng Trần trên lệch càng cao, cần tinh huyết lượng ngược lại càng ít, vì nó tinh huyết năng lượng ẩn chứa càng khổng lồ. Long Đả cung chủ thản nhiên nói, nhục thể của ta đã sớm trong chiến đấu hủy, nếu không ta cũng không trở thành chỉ còn lại có tàn hồn trạng thái, chẳng qua tinh huyết ta đích xác có. Bàn tay hắn vung lên, lập tức không gian bật mèo, một vệt ánh sáng đoàn xuất hiện. Chùm sáng trong, rõ ràng là một lớn chừng bàn tay ngọc bình, bên trong có nửa bình huyết dòng máu màu vàng nóng, ẩn chứa kinh người huyết khí. Long Quy tinh huyết. Hạng Trần nhìn qua bình này bên trong vật, ánh mắt cũng lập tức trở nên lửa nóng. Nay nửa bình tinh huyết là ta trước kia thối luyện pháp bảo của ta thời còn lại, mặc dù chỉ có nửa bình, chẳng qua trong đó năng lượng ẩn chứa thì vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta có thể tặng cho ngươi, chẳng qua không đề nghị ngươi bây giờ phục dụng, trong đó huyết khí đủ để đem thân thể của ngươi no bạo. Long Đả cung chủ vung tay lên, này nửa bình tinh huyết bay về phía Hạng Trần. Đa tạ lão sư. Hạng Trần đại hỉ một cái tiếp nhận, đúng Long Đả cung chủ không người lại là thi lễ. Lão sư, ta muốn mời ngài giúp ta xem xét, ta này tinh huyết lại là cái gì trình độ. Hạng Trần lại lấy ra hai bình ngọc. Này hai bình ngọc pháp khí bên trong, nở rộ từng đạo kim sắc quang mang, ẩn chứa mãnh liệt thái dương chi lực. Chính là thang cốc hỏa hải phía dưới lấy được kim ô tinh huyết. A, đây là kim ô tinh huyết. Long Đả cung chủ kinh ngạc lên tiếng. Không sai, chính là kim ô tinh huyết, đệ tử cơ duyên đoạt được. Hạng Trần gật đầu, cũng không nói ở đâu đạt được rồi. Đây là Cửu Thiên Huyền tinh huyết. Long Đả cung chủ nhìn qua tinh huyết, hít hà trong đó năng lượng ba động rồi nói ra. Này tinh huyết chủ nhân, trước người tu vi hẳn là Cửu Thiên Huyền tiên, cũng coi là tiên đạo cường giả, cảnh giới so với ta thấp mấy cảnh giới, tại dưới trướng của ta trước kia cũng có thể trộn lẫn cái đội trưởng cấp chức vị đương đương đi. Long Đả cung chủ ném cho Hạng Trần, vô cùng tùy ý nói. Khô khủng. Mạnh như thế người, tại ngài dưới trướng chỉ có thể làm cái đội trưởng. Vậy ngài trước kia cảnh giới là? Hạng Trần thăm dò hỏi. Vạn cổ tiên đế. Ta mặc dù là vừa đột phá vạn cổ tiên đế, nhưng mà thực lực của ta đã xâm nhập lúc đó tiên giới điên phong một tầng, cũng là bởi vì phản đồ bán, càn khôn tam tàng thông tin để lộ, ta lúc này mới bị rất nhiều tiên đế vây công tiêu diệt. Long Đả cung chủ đang khi nói chuyện trong thần thái thì có một cỗ cường giả cao ngạo chi khí. Tiên giới đúng cảnh giới lại là sao phân chia? Hạng Trần lại hỏi. Long Đả cung chủ nhìn hắn một chút, đạm mạc nói, ngươi bây giờ vẫn chỉ là tại phàm cảnh, vừa đột phá đến phàm cảnh điên phong một tầng, hiểu rõ quá nhiều rồi mơ tưởng xa vời, ta thì không đả kích ngươi, tại tiên cảnh giới bên trong, các ngươi nơi này lục địa thần tiên chẳng qua là mới khởi bước thôi, tại tiên giới được xưng là địa tiên, tiểu này tiên, sống ở cựu thiên tiên giới tầng dưới chót nhất nhất trọng thiên vực. Về phần bạn cổ tiên đế, vậy dĩ nhiên là tiên bên trong đế hoàng, đứng ở tiên nhân liên phong nhân vật, lục địa thần tiên cùng tiên đế chính lệnh, quả thực như là trên mặt đất bùn đất cùng trên trời đám mây chính lệnh, khác nhau một trời một vực. Ngươi trẻ tuổi, con đường của ngươi còn rất dài, từng bước một chậm rãi đi thôi. Hạng Trần hạ hầu võ nhìn nhau sững sờ, không còn gì để nói. Không biết bát ca lại là cấp bậc gì đại lão. Hạng Trần thầm thở dài, thầm nghĩ nhìn. Lão sư, tiên giới lại là dạng gì a? Người người hướng tới tiên giới thật tốt như vậy sao? Hạ hầu võ cũng tò mò hỏi. Long Đả cung chủ ngồi ở trước khay trà, tự mình rót nước trà, mẫn rồi một ngụm. Hạng Trần thì kỳ lạ, tàn hồn trạng thái còn có thể uống trà. Long Đả cung chủ mặc dù tự xưng tàn hồn, mà ở Hạng Trần, Hạ hầu võ trong mắt, hắn cùng người sống cảm giác không sai biệt lắm, lục địa thần tiên cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Long Đả cung chủ phẩm hấp trà, lúc này mới chậm rãi nói, tiên giới đơn giản chính là trong vũ trụ một cao cấp hơn, cường đại, ổn định vật chất không gian mà thôi. Tiên giới có vô số cái, Cửu Thiên Tiên giới chỉ là một cái trong số đó, Cửu Thiên Tiên giới theo thấp đến cao, phân chia 9 cái tinh vực, bao hàm rất nhiều cái tinh thần thế giới. Thấp nhất nhất trọng tiên vực, tiên khí yếu kém nhất, cùng các ngươi trong tông môn thánh địa tu hành năng lượng không sai biệt lắm, địa trọc linh khí, cùng tiên chi linh khí đây liệt là 8 đây 2 tả hữu, lục địa thần tiên cảnh giới tiên nhân tương đối nhiều. Cao nhất cửu trọng tiên vực, giữa thiên địa khắp nơi đều là bàng bạc nồng đậm tiên khí chi tinh, chỗ nào ra đời hải tử, hoài thai 10 năm xuất thế tức là thiên cổ, từ thai nghén hồn thai, cũng là các ngươi nói hồn anh. Phàm nhân đem người phân chia đủ loại khác biệt, tiên cũng giống như thế, tiên giới đơn giản chính là một lớn hơn, tàn khốc hơn tu hành thế giới thôi. Chương 1312, Thiết yêu nội chiến chương 1312, Thiết yêu nội chiến hóa, xuất sinh chính là thiên cổ, đây con mẹ nó còn có thiên lý hay không? Hạ Hầu Võ nghe vậy cũng nhịn không được mắng một câu. Hạng Trần cũng là không còn gì để nói, hắn thì bước vào tu hành giới, vất vất vả tu hành, cẩn trọng giết người phóng hỏa đoạt địa bàn tầm 10 năm, bây giờ cuối cùng thành thiên cổ. Những kia đại vị diện người, xuất sinh chính là thiên cổ, ngươi nói khí này người không tức người. Long Đả cung chủ chậm rãi nói, bởi vì cái gọi là tài pháp lữ địa, tốt xuất sinh môi trường, tự nhiên có thể khiến người ta khởi điểm cất cao, kỳ thực khởi điểm càng cao, không nhất định chính là chuyện tốt. Hạng Trần không khỏi nhớ ra ở kiếp trước luân hồi thế giới kia, cũng là như thế, bao nhiêu phụ mẫu vì để cho chính mình hài tử tương lai khởi điểm không lạc hậu tại những kia thành phố lớn người, phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cùng phấn đấu, đơn giản một bộ thành thị nhà, có lẽ cần hai đời người nỗ lực. Mà ngập vững chắc địa ra đời người, trời sinh thì có hàng tỷ gia sản, đạo lý giống nhau. Nhất trọng tiên vực môi trường cùng thế giới của các ngươi tương tự, chẳng qua tu hành bình cảnh không có môi trường pháp tắc cái bấy hạ, hữu thiên tiên giới đỉnh cấp cường giả bên trong đó có một nửa người đều là đến từ vô số hàng xa tiểu thế giới, cũng là các ngươi thế giới như vậy, biết tại sao không? Long Đả cung chủ đặt chén trà xuống hỏi hướng hai người vì sao. Hạ Hầu Võ vẻ mặt sững sờ. Hạng Trần đôi mắt híp lại, nói, là bởi vì đạo tâm sao? Không sai, chính là bởi vì đạo tâm, hoặc nói là ý chí. Long Đả cung chủ gật đầu, tiếp tục nói, từ trong hàng xa tiểu thế giới ra tới tu sĩ, tương đối tiên giới người mà nói, các ngươi sinh tồn môi trường ác liệt hơn, các ngươi theo người ban đầu tầng dưới chốt từng bước một tu hành mà lên, mỗi một phần lực lượng đều là các ngươi nỗ lực cày cấy được đến. Ý chí của các ngươi, đạo tâm, nghị lực, cũng đây tiên giới rất nhiều người mạnh, rất nhiều tông môn thậm chí thích vô cùng các ngươi kiểu này hạ giới phi thăng giả. Thay cái góc độ, đồng dạng tiên cổ cảnh giới, không có chênh lệch lớn pháp bảo cùng công pháp, thực lực các ngươi tất nhiên sẽ bao trùm tại tiên giới nhân chi bên trên, nhân sinh lịch duyệt, kinh nghiệm chiến đấu không phải xuất sinh môi trường ưu việt năng lực bù đắp. Đúng Long Đà lời giải thích, Hạ Trần rất tán đồng. Đúng là như thế, hắn tu hành đến nay, trải nghiệm bao nhiêu gian nan cùng sinh tử mới có bây giờ thực lực, nghị lực cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa có thể so sánh. Tốt, cái kia cho các ngươi thì nhiều như vậy, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, ta có thể cho các ngươi cứ như vậy nhiều, sau này đường liền phải nhìn xem chính các ngươi, chờ các ngươi chuẩn bị phi thăng lúc, lại đến chỗ của ta thấy ta. Long Đả cung chủ phất phất tay, hạ lệnh chúc khách. Học sinh cáo lui. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ chắp tay. Lập tức, một cỗ không gian chi lực bao phủ hai người thân thể, hai người trong nháy mắt biến mất rời khỏi nơi này. Hai người sau khi rời khỏi, chậm rãi uống trà, Long Đả cung chủ ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Hy vọng các ngươi hai người đừng để ta thất vọng a, Tư Đồ gia, nghịch đồ. Lão phu chuẩn bị cho các ngươi rồi một phần kinh hỉ đấy. Tiên võ bí cảnh bên trong, trung cổ tiên thành bên ngoài. Đây là một phương rách nát khu vực, trung quanh đều là tàn phá tòa nhà. Mà hai thân ảnh đang phiến khu vực này đối lập, trung quanh hội tụ rất nhiều người. Một tên xấu xí thanh niên đang bị đính tại trên thập tự giá, khí tức yếu ớt, chính là bị Đào Yêu Tâm, yêu đan toan thiên hầu. Hai phe nhân mã tại phiến khu vực này đối lập, hai bên số lượng nhiều, lại không xuống mấy trăm người. Một tên người mặc áo bào màu vàng nóng, khuôn mặt anh tuấn, mũi như ương câu thanh niên chính đại mã kim đao ngồi ở thánh giá phía trước màu vàng kim trên vương vị, khí tức cường thịnh mà lạnh lẽo. Phía sau hắn có gần trăm tên cường giả, đều không ngoại lệ đều là tiên cổ cảnh giới. Trong đó có người mặc áo lam khổng lam hân, còn có hồng tước đám người. Còn bên kia là một nữ tử cầm đầu. Nữ tử này một thân màu đen chiến giáp bao vây kinh diễm thân thể mềm mại, bên hông là hai thanh đường hoành chiến đao, tư thế hiên ngang. Nàng tả hữu thì có hai tên nam tử, một người đầu mọc sừng trâu, thân cao một trượng, còn có một người trên trán có hổ vương văn, bên môi có râu hùm, vẻ mặt hung hãn chí tướng. Thiệt Yêu Tông thập đại hạch tâm đệ tử, Chiêm Đài Minh Ngọc, Ban Sơn Yêu, Đế Tiểu Hổ. Phía sau bọn họ thì có một đám tiên cổ cảnh giới cường giả. Trừ đó ra, người thì có hổ du du kiểu này quan chiến phái. Bang Thiên Vân, đem toàn tiên hầu cho ta thả, đem hắn yêu tâm yêu đan giao ra đây. Chiêm Đài Minh Ngọc giận dữ hét. Bang Thiên Vân trong tay cầm một thanh màu vàng kim dao, nhẹ nhàng tu bổ móng tay của mình, đạm mặt nói, Minh Ngọc, các ngươi hiểu rõ ta muốn cái gì, đem thánh tử giao ra đây, tất cả dễ nói, bằng không ngươi đến cũng vô dụng. Trông thấy này một nén hương sao, còn không nói ra tung tích của hắn, ta chỉ có thể bóp nát toàn thiên hầu yêu tâm. Bang Thiên Vân trước người có một trụ thiêu đốt hương, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ năng lực thiêu đốt sạch sẽ. Chiêm Đài Minh Ngọc nghiến chặt hàm răng, nói, chúng ta căn bản không biết hắn ở địa phương nào, sao giao ra đây? Khổng Lam Hân cười lạnh, trước đó các ngươi thế nhưng một mực cùng nhau, thân nhau, ngươi còn như thế bảo vệ cho hắn, làm sao có khả năng không biết hắn ở địa phương nào? Trên người ngươi tất nhiên có hắn liên hệ ngọc phù. Đại sư tỷ, đừng trách chúng ta không nể mặt ngươi, chuyện này thế nhưng liên quan đến Bằng Thiên ca ca, cùng chúng ta yêu tộc tương lai. Một bên thanh niên tóc đỏ, Hồng Tước cười lạnh nói, Bằng Thiên sư minh, chúng ta cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Ta nhìn xem, trực tiếp giết Toan Thiên Hầu, xem bọn hắn giao không giao. Trong tay hắn thiêu đốt một cỗ cực nóng ngọn lửa màu đỏ, tuyệt nhưng cười lạnh. Khốn kiếp, Huyền Quy bà đã từng nói, thánh tử mới là dẫn đầu chúng ta yêu tộc nổi lên thiên mệnh chi tử, các ngươi bọn này tạp toái muốn làm trái với tông chủ chi lệnh. Đế Tiểu Hổ gầm thét mắng. Tiểu Hổ, ngươi cũng tin lão thái bà kia lời nói, cái gì thiên mệnh chi tử, mệnh ta do ta không do trời. Chỉ cần ta ăn thánh tử, thức tỉnh trong cơ thể ta thánh huyết, vậy ta cũng là yêu tộc thiên mệnh chi tử. Bàng Thiên Vân khinh thường cười lạnh. Đừng kêu lão tử Tiểu Hổ, ta và ngươi không có như thế thân, một câu, thả người. Đế Tiểu Hổ hống ở giữa phát ra trận trận hổ khiếu. Bàng Thiên Vân sắc mặt lạnh lẽo, đạm mặt nói, ta nể mặt ngươi mới thật dễ nói chuyện, nếu không phải sau lưng ngươi là Đế Tiêu tông chủ, ngươi trong mắt ta lại tính là thứ gì? Ít tại trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi, đã các ngươi muốn cứu người ta cho các ngươi một cơ hội. Bàng Tiên Vân ngắm nhìn bên cạnh mình Hồng Tước, Khổng Lam Hân, thản nhiên nói, ba người các ngươi, nếu là có thể đánh được Lam Hân Hồng Tước cùng ta, ta liền thả toàn thiên hầu, nếu là đánh không lại thì thần phục bản tọa. Chiêm Đài Minh Ngọc ánh mắt âm trầm, ngắm nhìn ba người bọn họ, nói, tốt, ba người chúng ta cùng các ngươi đánh một trận, nếu như các ngươi thua, nhất định phải đem toàn thiên hầu giao ra đây. Bàng Tiên Vân khẽ miệng dương lên, nói, đây là tự nhiên, chúng ta đều là yêu tộc, luôn luôn chú ý uy tín, nhưng khác biệt nhân tộc giống nhau thay đổi thất thường. Hắc hắc, cuối cùng muốn phân ra cái cao thấp rồi. Hồng Tước cười lạnh, kích động. Ta Thiên Yêu Tông thập đại hạch tâm đệ tử, cuối cùng muốn phân ra cái cao thấp. Kia cái gì thánh tử cũng quá sợ đi, cũng không dám ra ngoài mặt, loại người này là yêu tộc ta Thiên Mệnh chi tử sao? Cái gì Thiên Mệnh chi tử, ta càng tin Bằng Thiên sư minh, Bằng Thiên sư minh nhiều bá khí, nhân tộc thấy một giết một. Trung quanh Thiên Yêu Tông các cường giả cũng là nghị luận lên. Chương 1313, Tước Châu chi đấu chương 1313, Tước Châu chi đấu trận chiến đầu tiên, các ngươi ai tới? Bàng Thiên Vân ngón tay tại cái ghế trên lan can có tiết tấu gõ nhìn, ngả lớn mà tùy tiện nhìn qua Chiêm Đài Minh Ngọc đám người. Trận chiến đầu tiên ta đến. Ban Sơn Nưu tức giận nói, cao 3 mét thân thể trực tiếp đi ra đây. Tu vi của hắn cường đại trước đó lúc tiến vào rất nhiều, thình lình đã là thiên cổ cảnh giới thất trọng thiên cường giả. Bàng Thiên sư minh, đầu này châu ngốc giao cho ta tới đối phó đi. Hồng Tước cười lạnh, đứng dậy đi ra. Tốt, không cần lưu tình. Bàng Thiên Vân lạnh lùng nói. Hồng Tước nhìn qua Ban Sơn Nưu cười lạnh, nói, châu ngốc, huynh đệ các ngươi quá không biết thời thế rồi. Bằng Thiên sư minh mới là chúng ta yêu tộc sau này hy vọng, nếu là ngươi sớm ngày đầu nhập vào Bằng Thiên sư minh, nơi nào sẽ đến nhiều như vậy phiền phức. Ban Sơn Nưu âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Tước, nhìn ta không đồng nhất từng chiếc kéo xuống trên người ngươi tất cả hảo. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ không có thực lực này. Hồng Tước cười nhạo, cả người bốc cháy lên một cỗ kinh người ngọn lửa màu đỏ thắm, thiên cổ cảnh giới thất trọng tiên. Tu vi của hắn, thình lình cũng là thiên cổ cảnh giới thất trọng tiên. Ban Sơn Nưu coi chừng hắn, hỏa hệ thần thông. Chiêm Đài Minh Ngọc nhắc nhở. Hiểu rõ rồi, giết. Ban Sơn Nưu quát to một tiếng, bước chân đạp mạnh mặt đất, một cô năng lượng kinh người lập tức bộc phát, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tia sáng màu vàng đánh tới, trong tay chiến phủ đổ ra, một nháy mắt xé rách ra mấy trăm đạo màu vàng phủ quang chém xuống, cương đại nhục thể lực lượng bộc phát, phủ quang xé rách hư không, chạm kích bao phủ xuống. Lưu Vân Bộ, mà này Hồng Tước cả người trở nên vô cùng phiêu dật lên, thân thể lại nhanh như thiểm điện né tránh. Vành, vành, vành, từng đạo phủ quang bổ vào trên mặt đất đều bị nổ ra rồi một đạo đường rãnh thật sâu khe. Hồng Tước tránh qua, tránh né chủ yếu công kích. Về phần nổ tung khuyết tán năng lượng hắn chân nguyên hộ thể có thể tùy tiện phòng ngự. Giết. Ban Sơn Nưu gầm thét, phủ đầu tốc độ công kích rất nhanh, không ngừng chém ra cường đại mũi nhọn công kích. Nhưng mà này Hồng Tước thân pháp càng tốt hơn Ban Sơn Nưu, mỗi một đạo công kích đều không có cách đánh trúng Hồng Tước, ngược lại lãng phí không chân nguyên pháp lực. Này Hồng Tước, trước kia chiến đấu ta xem qua, lực công kích phương diện mặc dù hơi kém Ban Sơn Nưu một bậc, chẳng qua thân pháp cường đại, cấm yêu chiếm cứ phương diện này ưu thế, cộng thêm thiên cấp thân pháp Lưu Vân Bộ tu hành viên mãn, quả thực rất khó đánh trúng hắn. Đế Tiểu Hổ nhìn qua hai người chiến đấu nói, Chiêm Đại Minh Ngọc nói, muốn đối phó Hồng Tước, trước hết hạn chế thân pháp của hắn. Mà Ban Sơn Nưu thì chú ý tới, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hai chân buộc phát một cỗ hùng hậu chân nguyên pháp lực tràn vào mặt đất. Mặt đất chi lồng. Ban Sơn Nưu một trường bố tại mặt đất, đại địa chấn động. Veng, veng, veng. Nổ thật to âm thanh bên trong, từng đạo thổ hoàng sắc cột đá phóng lên tận trời, bao phủ bát phương, lập tức giăng khắp nơi, bao phủ xung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Mà những thứ này cột đá khắp nơi xen kẽ, chia cắt chiến đấu khu vực. Veng. Hồng Tước thân thể thì đụng vào một cái trên trụ đá. To lớn chiến đấu không gian lập tức bị chia cắt chật hẹp. Đi chết. Ban Sơn Nưu gầm hét, bàn tay lớn một nắm. Ầm ầm. Đại địa bên trên, một đạo thổ hoàng sắc bàn tay ngưng tụ chụp thẳng hướng rồi Hồng Tước. Hồng Tước nhìn qua một trường này bao trùm mà đến, xen lẫn cường đại phù văn, có một loại núi cao giống nhau trầm trọng cảm giác, thậm chí đây núi cao lực áp bách càng mạnh. Treo núi tay, một kích này vừa lúc ở không gian thu hẹp bên trong phạm vi lớn đối phó Hồng Tước. Chiêm Đài Minh Ngọc nhiều mỉm cười. Hồng Tước cười lạnh, nói, vừa nãy chỉ là làm nóng người trêu chọc ngươi chơi đùa, ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Hồng Tước muốn động thật rồi. Khổng Lam Hân cười lạnh nói. Vâng. Hồng Tước cơ thể giống một ngọn núi lửa bộc phát, quần quận biển lửa ngưng tụ mà ra, tất cả không gian vùng trời cũng hóa thành một cái biển lửa. Phần tiên thủ. Hồng Tước hống, một trường nô ra, năm ngón tay ngưng tụ cường đại phù văn. Quần quận hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một đạo trăm trượng lớn dung nham cự thủ đánh ra, song trường đối bính. Vâng. Giống hai viên đạn hạt nhân đúng đụng nhau, trung quanh mặt đất từng tấc nổ tung vỡ vụn, quần quận năng lượng đối oanh, hóa thành hai đạo đối kháng sóng xung kích. Mà treo núi tay, vậy mà tại bị hòa tan. Làm sao có khả năng? Gia hỏa này hỏa diễm uy lực sao tăng lên nhiều như vậy? Ban Sơn Nưu sắc mặt đại biến. Này Hồng Tước, huyết mạch trong cơ thể lực lượng mạnh lên rồi. Chiêm Đài Minh Ngọc kinh ngạc nói. Hồng Tước là viêm tước nhất tộc, mà bộ tộc này thì có một ít thái cổ hỏa thánh điểu, chu tước một ít huyết mạch. Hồng Tước thể nội thần thú cấp huyết mạch đã cường hóa đến rồi bảy thành, có thể được xưng là một đầu chân chính trung hạ và thần thú rồi. Trước đó nghe nói Bằng Thiên Vân bọn hắn đạt được rồi một gốc đỉnh cấp tiên dược thanh lưu hỏa liên, xem ra là này gốc đỉnh cấp tiên dược giúp đỡ bọn hắn đem huyết mạch tiến hóa một chút. Đế Tiểu Hổ sắc mặt nghiêm túc nói. Bàng Thiên Vân khỏe miệng mỉm cười, lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy, giống cao cao tại thượng vương giả. Vô hình, treo núi tay hỏa tan nổ tung, một cỗ cường đại sóng xung kích phản xung hướng về phía Ban Sơn Nưu. Phúc, Ban Sơn Nưu nổ ngụm máu tươi, cơ thể không dừng lại lui lại. Hỏa vũ lưu tinh, mà lúc này Hồng Tước hai tay vung lên, Oanh. Phía sau hắn biển lửa cuộn lên, ngưng tụ năng lượng, một nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo hơn một trượng lớn hỏa cầu vành sát mà đến. Hô, hô, hô. Trên trăm đạo hỏa cầu vành sát bao phủ xuống. Đại địa chi khải. Ban Sơn nhu hống, hai chân chèn mặt đất, một cỗ đại địa chi lực bị hấp thu bao phủ mà đến, trên thân thể của hắn trong nháy mắt ngưng tụ thành một bộ thổ hoàng sắc thật dày áo giáp bao vây chính mình. Người khác bao vây tại to lớn thổ khải bên trong, thành một tôn áo giáp tự nhân. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một đạo uy lực đây đạt đạo toàn cục gấp 10 hỏa cầu bạo nổ rơi vào rồi đại địa chi khải trên chợt nổ tung, hỏa diễm quét sạch. Nhưng mà đại địa chi khải quả thực kiên cố, hỏa cầu này nhóm vênh loạn nổ, lại không có vênh tạc, chỉ là nổ ra từng đạo cháy đen dấu vết cùng vết rạn. Này Ban Sơn Nhu, không hổ là có bảy thành mặt đất thần nhu huyết mạch, mặt đất thần nhu mặc dù không phải đỉnh cấp thần thú, chẳng qua thân ở mặt đất, hấp thụ đại địa chi lực, lực phòng ngự thật đúng là đáng sợ. Khổng Lam Hân hơi cau mày nói, "Hồng Tước, nhanh chóng kết thúc chiến đấu." Bàng Thiên Vân thấy vậy có chút không kiên nhẫn được nữa. "Đúng." Hồng Tước gật đầu. Mà bao phủ to lớn thổ khải bên trong Ban Sơn Nhu lui lại mấy bước. Giết. Ban Sơn Nhu hống, hóa thành cao mấy chục mét đại, một kích mang theo bảng bạc gáp lực phủ đầu cuồng bạo bổ tới, mặt đất đều bị cố lực lượng này cách không ép tới lom xuống, vỡ tan. Mà Hồng Tước trên người lại bùng cháy lên một cỗ rồi rào ngọn lửa màu xanh, đốt lực trong nháy mắt bay vụt mấy cái cấp bậc. Thanh Lưu Tiên Hỏa. Châu Nốc, tử kỳ của ngươi đến. Hồng Tước ngưng cười, bước chân đạp mạnh, trong tay bộ phát Thanh Lưu Tiên Hỏa, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu xanh hỏa kiếm bổ ra. Hô. Một kiếm này xé rách mà qua, không gian đều bị y mắng tan đoạn chém ra. Không tốt, đó là Thanh Lưu Điệu Tiên Hỏa. Ban Sơn Nhu, né tránh. Chim Đài Minh Ngọc sắc mặt đại biến, tức giật quát. Chương 1314, Thượng Đẳng Thần Thú chương 1314, Thượng Đẳng Thần Thú một kiếm này khủng bố, nhường Ban Sơn Nhu thì cảm giác được nguy hiểm, phát ra một kích này sau lập tức lui lại. Oanh. Ngọn lửa màu xanh ngưng tụ đại kiếm bổ vào này một bữa bên trên. Oanh một tiếng, phủ đầu trực tiếp nổ tung vỡ vụn, bị một kiếm này chém đứt, một kiếm này hỏa diễm kiếm mang thì sẽ rách qua Ban Sơn Nhu vô cùng cứng rắn đại địa chi khải bên trên. Đại địa chi khải giống dung nham giống nhau hòa tan, kiếm mang xé rách qua Ban Sơn Nhu cơ thể. Hống. Ban Sơn Nhu kêu thảm, hơn phân nửa bả vai trực tiếp bị bổ xuống, bả vai tiêu đốt mất rơi. Lập tức, một đạo màu xanh hỏa cầu đánh sát mà tới. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, Ban Sơn Nhu một thân cháy đen bị đánh bay mấy ngàn mét xa, rơi trên mặt đất thời trên người phát ra từng đợt khói đen, sống chết không rõ. Ban Sơn Nhu, Chiêm Đại Minh Ngọc, Đế Tiểu Hổ sắc mặt kinh hãi. Hai người lập tức tiến lên, bộc phát chân nguyên pháp lực áp chế Ban Sơn Nhu trên người thiêu đốt hỏa diễm. Yêu tộc pháp lực cũng được, xưng hô chân nguyên pháp lực, bản chất đều là giống nhau, chỉ là bởi vì mang theo yêu khí, cũng bị nhân tộc xưng là yêu nguyên trở thành khác loại phân chia. Hồng Tước thu tay lại cười lạnh, mà bắt Phương Thiên Yêu Tông các đệ tử một mảnh xôn xao. Đúng thế, Thanh Lưu Điệu Tiên Hỏa. Này Hồng Tước, lại nắm trong tay đáng sợ như vậy hỏa diễm. Có này hỏa diễm, thiên cổ cảnh giới bên trong còn có mấy người là Hồng Tước đối thủ. Vô số yêu tộc đệ tử, nhìn qua Hồng Tước ánh mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ, kính sợ, một ít yêu tông trưởng lão đều là sinh lòng e ngại. Bàng Thiên Sư Minh, may mắn không làm được bệnh. Hồng Tước đi tới Bàng Thiên Vân trước người, cung cung kính kính thi lễ. Bàng Thiên Vân gật đầu một cái, nói, không sai, Thanh Lưu Điệu Tiên Hỏa cho ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hồng Tước ra hỏa này, lại có cơ duyên này, sớm biết ta thì đầu nhập vào Bàng Thiên Vân rồi, không chừng lúc trước kia một gốc đỉnh cấp tiên dược ta cũng có thể điểm một ít chỗ tốt. Hồ Du Du đôi mắt đẹp híp lại, có mấy phần hối hận không có đứng đội Bàng Thiên Vân rồi. Chiêm Đài Minh Ngọc, Đế Tiểu Hổ đều là ánh mắt lạnh băng nhìn qua Hồng Tước, ánh mắt phẫn nộ mà kiên kỵ. Minh Ngọc, các ngươi không phải đối thủ của chúng ta, ngoan ngoãn thần phục ta, trợ giúp ta thôn phệ thánh tử, thành tựu bá nghiệp mới là chính độ. Bàng Thiên Vân lạnh lùng nói. Chiêm Đài Minh Ngọc lạnh như băng nói, lão nương trông thấy ngươi thì buồn nôn, thần phục ngươi còn không bằng đi chết. Bàng Thiên Vân nghe vậy sắc mặt âm trầm, nói, ngươi không nên đem ta đúng sự khoan dung của ngươi trở thành cuồng ngạo tư bản, tiện nhân, ta Bàng Thiên Vân hảo hảo đợi ngươi là cho ngươi mặt, không cho ngươi mặt, ngươi chẳng phải là cái gì? Lão nương không có thèm ngươi cho ta mặt mũi. Chiêm Đài Minh Ngọc cười lạnh, đối chọi gay gắt. Không biết tốt xấu tiện nhân, Bàng Thiên sư minh, ta đi giáo huấn nàng. Hồng Tước lạnh như băng nói. Không, ta đến. Khổng Lam Hân lạnh lẽo nói, ánh mắt bên trong sát cơ lạnh lẽo. Chiêm Đài Minh Ngọc có bảy thành hắc ám toan nghe vết mạch, không e ngại, hỏa hệ, ngươi chiếm không được chỗ tốt lớn bao nhiêu, ta đi giáo huấn cái này không biết tốt xấu tiện nhân. Khổng Lam Hân lạnh như băng nói. Hồng Tước ngắm nhìn Bàng Thiên Vân, Bàng Thiên Vân lạnh lùng gật đầu một cái. Khổng Lam Hân đi ra, trên người quần quần yêu khí bao phủ, thiên cổ cảnh giới bắt trọng khí tức cường đại phong thích. Nàng tiêu khuôn mặt đẹp trên đều là lạnh băng cay nghiệt thần sắc. Động tiện nhân, như thế chờ không nổi liền muốn thay ngươi nam chủ nhân ra mặt à? Chiêm Đài Minh Ngọc đi ra, tay cầm hai thanh đường hoành chiến đao, khí tức cũng là tăng lên tới cực hạn. Thiên cổ cảnh giới thất trọng thiên. Ngọn lửa màu đen bao phủ nàng, ngưng tụ thành màu đen chiến giáp, bao vây linh lung thân thể mềm mại. Khổng Lam Hân một bộ váy dài màu lam mà đến, xinh đẹp gương mặt trên đều là cùng nhiệt. Bàng Thiên ca ca mới thật sự là có thể thay đổi yêu tộc vận mệnh người, mà các ngươi những người này, dám làm trái hắn liền chỉ có một con đường chết. Hừ, hắn thật nắm trong tay yêu tộc, sẽ chỉ làm yêu tộc đi vào cực đoan. Chiêm Đài Minh Ngọc khinh thường, không muốn thần phục, vậy mọi người liền toàn diện đi chết đi. Khổng Lam Hân một tiếng kêu to, tay áo dài vung lên. Bạch, một thanh màu xanh dương thiên kiếm trong nháy mắt âm vang giết ra, bộc phát kinh người kiếm khí. Kiếm này giống một chi thật dài lông vũ, thực chất đích thật là Khổng Lam Hân bản thể khổng tức linh luyện chế pháp bảo. Một kiếm này nhanh như thiểm điện đánh tới, Chiêm Đài Minh Ngọc thân thể bộc phát ra, song đao một nháy mắt bổ ra. xuất đao giống hai đạo kinh hồng, đao nhanh kinh người. Đang, một kiếm này trực tiếp bị đánh bay, một cỗ đao khí nổ tung cuốn ra. Một đao khác, trong nháy mắt hóa thành màu đen mũi nhọn bổ tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khổng Lam Hân nhón chân đi nhẹ bộ phát chân nguyên, thân thể trong nháy mắt lùi lại, phía trước chỗ đứng nơi bị trong nháy mắt xé rách ra một vết nứt. Song đao, song long vệ. Chim đài minh ngọc hống, song đao bổ ra vô số phù văn, hàng loạt chân nguyên pháp lực dung nhập trong đó, lập tức hóa thành hai đầu màu đen hắc long hống rất ra, ngưng tụ quần quần đao khí. Phong, phong. Nay Khổng Lam Hân thể nội, lại là hai đạo lam sắc kiếm quang rất ra, ba thanh tiên kiếm. Ba thanh tiên kiếm ngưng tụ, biến thành một đầu to lớn kiếm khí màu xanh lam công thẳng hướng rồi chiêm đài minh ngọc và song long. Long tước đối bính, quần quần đao kiếm chi khí bao phủ xung quanh hơn 10 dặm, mặt đất vỡ ra vô số vết rạn, thanh sơn đều bị đánh nổ. Mà Khổng Lam Hân ba kiếm, hóa thành nhanh đến cực hạn kiếm quang không dừng lại bao phủ tiêu diệt chiêm đài minh ngọc, để chiêm đài minh ngọc song đao khép mở, văng ra từng đạo tốc độ siêu thanh kiếm quang. Hai nữ đại đánh nhau, đao kiếm tranh phong cực kỳ đặc sắc. Chiêm đài minh ngọc một ngụm văn nghe hắc viêm bao phủ giết ra, hội tụ thành một đạo màu đen hỏa ấn đánh xuống. Khổng Lam Hân ba kiếm bổ chúng, nhưng mà này một tấn buộc phát một cô đáng sợ chấn áp lực lượng, trong lúc nhất thời chấn áp ba kiếm không cách nào động đậy. Chiêm đài minh ngọc song đao bổ ra, Khổng Lam Hân hộ thể phá toái, cả người kêu thảm ở giữa bị đánh ra hai đạo vết thương khổng lồ, người trực tiếp bị đánh bay. Lập tức, này hai đao càng là hơn không lưu tình thẳng hướng Khổng Lam Hân thân thể. Đột nhiên, một vệt kim quang hiện lên. Này rõ ràng là một thanh kim sắc loan đao, trong nháy mắt bổ vào chiêm đài minh ngọc song đao bên trên. Chiêm đài minh ngọc song đao trực tiếp bị đánh bay. Vàng Thiên Vân thân thể trong nháy mắt hóa thành kim quang xuất hiện. Hắn tay kia, một vệt kim quang trong nháy mắt xé rách rất ra, tốc độ nhanh đến rồi chiêm đài minh ngọc khó mà ngăn cản tình trạng. Phốc thử, một đao kia hung hăng bổ vào chiêm đài minh ngọc trên cổ tay trái, chiêm đài minh ngọc cổ tay trái trong nháy mắt bị cắt chém rơi xuống. Chiêm đài minh ngọc đau khổ được cắn răng, lập tức lui lại. Vàng Thiên Vân, ngươi muốn chết? Hống. Đế tiểu hổ hống, trông thấy hảo hữu bị như thế đối đãi, lập tức nổi giận. Người khác hóa nửa hổ, tay cầm một thanh trọng kiếm trong nháy mắt bổ tới. Vâng. Một kiếm này đánh xuống, mang theo bảng bạc kiếm khí bao phủ hư không, xé rách mạng lớn hư không. Màu vàng kim kiếm khí quang mang bao phủ một khu vực lớn. Thiên cổ bắt trọng tiên. Đế tiểu hổ rõ ràng là thiên cổ bắt trọng tiên tu vi. Nhưng mà, Vàng Thiên Vân sắc mặt như thường, song đao bổ ra ngăn cản trước người. Làm. Hai thanh kim đao hoàn toàn gắt gao chống cự lại rồi này kinh người một kiếm. Vàng Thiên Vân trên người, một cỗ vô cùng rồi dạo thần thú huyết mạch chi khí bao phủ mà ra. Chín thành huyết mạch. Vàng Thiên Vân lại thức tỉnh rồi cựu thành thần thú huyết, hơn nữa còn là thượng đẳng thần thú huyết mạch cấp. Đế tiểu hổ một kiếm này, trực tiếp bị song đao bắn bay. Chương 1315, đáng sợ bằng thiên chương 1315, đáng sợ bằng thiên. Bằng Thiên Vân lập tức thân pháp như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở đế tiểu hổ trước người, một trường mang theo lực lượng kinh khủng đánh ra. Đế tiểu hổ phản ứng cũng là kinh người, hống ở giữa một quyền đối bính, quyền thượng ngưng tụ một đạo hổ ảnh, hổ gầm thiên địa. Ầm ầm. Quyền trường đối bính, không gian bên trong phát ra tiếng sấm rền vang, hai người chung quanh mặt đất ầm ầm nổ tung vỡ vụn. Nhưng mà, Bằng Thiên Vân trưởng lực càng thêm bá đạo, bàng bạc lực lượng hung hăng oanh sát tại rồi đế tiểu hổ thân thể. Phúc. Đế tiểu hổ ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người trong nháy mắt bị bắn bay. Bàng Thiên Vân phất ống tay áo một cái, hai thanh kim đao trong nháy mắt như điện giết ra, hung hăng bổ vào đế tiểu hổ trên hai tay. Phúc thử. Đế tiểu hổ hai tay trong nháy mắt bị tất cả mà đứt, chỗ đứt bóng loáng như gương. A. Đế tiểu hổ kêu thảm, hai tay gãy mất hóa thành hổ trượng, người hung hăng ngã tại phương xa. Tiểu hổ. Chiêm đài minh ngọc hống, một tay cầm đao thẳng hướng rồi Bàng Thiên Vân. Bàng Thiên Vân đạm mặt nói, vô dụng, bây giờ ta, các ngươi không người là đối thủ của ta. Giết. Chiêm đài minh ngọc một đao đánh xuống, hư không xé rách hơn 10 trượng vết rách. Nhưng mà Bàng Thiên Vân thân thể trong nháy mắt né tránh, tốc độ đã có thể so với lục địa thần tiên. Một đao kia đập tới không có thương tổn đến hắn. Ngược lại, Bàng Thiên Vân một cái lắc mình xuất hiện ở chiêm đài minh ngọc sau lưng, một trường to ra. Phúc. Chiêm đài minh ngọc ngụm lớn máu tươi phun ra, nội tạng đều bị chấn nát, người hung hăng ngã xuống ở phương xa, lan ra ngoài rất xa. Bàng Thiên Vân thu tay lại, ngạo nghễ mà đứng. Thiếu chủ. Bàng tộc, đi theo người của hắn nhóm hưng phấn giống to, trong ánh mắt toàn bộ đều là sùng bái cùng cực nóng thần sắc. Gia hỏa này sao sẽ mạnh như vậy? Chiêm đài minh ngọc một phái người, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ, không dám tin. Bàng Thiên Vân nổi lên, đã thế không thể đỡ rồi. Hồ Du Du ánh mắt bên trong cũng đều là rung động, lập tức thở dài, ta cũng nên chọn đội. Chiêm đài minh ngọc, đế tiểu hổ ánh mắt lạnh băng nhìn qua Bàng Thiên Vân, ánh mắt bên trong thì có phẫn nộ cùng kinh sợ. Bọn hắn đã hoàn toàn không phải đối thủ của Bàng Thiên Vân rồi. Bàng Thiên Vân ánh mắt quan sát mấy người, lạnh lẽo nói, Chiêm đài minh ngọc, đế tiểu hổ, các ngươi bại. Sát mặt hai người lạnh băng, cắn răng không nói lời nào. Nói cho ta biết thánh tử tung tích, bằng không, Toan Thiên Hầu một con đường chết. Hắn vung tay lên, Toan Thiên Hầu trực tiếp bị mang theo, áp quỷ ở bên cạnh hắn. Chúng ta không biết. Chiêm đài minh ngọc phẫn nộ nói, Bàng Thiên Vân, ta yêu tộc chính là khó khăn kỳ hạ, ngươi như thế tàn sát đồng bào, tất vì thiên hạ yêu tộc chơ cháo. Bàng Thiên Vân cười ha ha, giễu cợt nói, ta yêu tộc từ trước đến giờ đều là thờ phụng thực lực, cũng không tin phụng cái gì đạo nghĩa, thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử đều là người thắng biết mọi người chỉ để ý người thắng vinh quang, tuyệt đối sẽ không quan tâm các ngươi kiểu này kẻ thất bại khí tiết. Bàn tay hắn nắm luốt Toan Thiên Hầu yêu tâm, lạnh như băng nói, lại cho các ngươi một cơ hội, nói hay là không. Ngươi hỏi bao nhiêu lần đều là giống nhau, lão nương cũng biết. Chiêm đài minh ngọc hống, căm tức nhìn Bàng Thiên Vân. Đó chính là các ngươi chính mình muốn tìm chết rồi. Bàng Thiên Vân sầm mặt lại, năm ngón tay đột nhiên sở. Phúc. Toàn Thiên Hầu yêu tâm trực tiếp bị bóp nát thành thịt muối. A! Toàn Thiên Hầu đau khổ hống, trong miệng lớn phun huyết. Lập tức hắn hai con ngươi trừng đến xít sao, cơ thể co quắp ngã trên mặt đất, chờ đợi sức sống trôi qua. Toàn Thiên Hầu, chim đài minh ngọc, đế tiểu hổ muốn rách cả mí mắt. Kẻ yếu cực kỳ bi ai vĩnh viễn cũng là như thế bất lực cùng có hứng. Bàng Thiên Vân lắc lắc máu trên tay ô, một cước đá vào Toàn Thiên Hầu trên đầu, Toàn Thiên Hầu bị đá bay. Huynh đệ, trọng thương, toàn thân cháy đen, bàn sơn như bỏ hướng Toàn Thiên Hầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn mới là dẫn đầu chúng ta yêu tộc đi về phía Huy Hoàng Thiên Mệnh chi tử. Khổng Lam Vân ánh mắt cực nóng hét lớn. Bàng Thiên sư minh, Bàng Thiên sư minh. Hồng Tước thì tại tự mình phất cờ hò reo, mà Bàng Thiên Vân người phát ra từng đợt trợ uy thủy triều. Bàng Thiên Vân ánh mắt bệ nghệ như điện, quan sát ở đây tất cả mọi người, bao gồm ủng hộ chiêm đài mình ngọc người. Còn có ai muốn phản kháng ta? Hắn lạnh băng tra hỏi hai thanh cực phẩm thiên đao lơ lửng ở bên cạnh, là giết chóc lợi khí. Rất nhiều người đều vô thức cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt. Giờ khắc này, cho dù là ủng hộ chiêm đài minh ngọc đám người, những người ủng hộ cũng bị Bàng Thiên Vân uy hiếp chỗ chấn. Hồ Du Du cười nói, ta nhìn xem, Bàng Thiên sư minh mới là yêu tộc ta thiên mệnh chi tử, ta hỏa hồ nhất tộc. Hồ Du Du vui lòng đi theo Bàng Thiên Vân sư minh, sáng tạo một phen đại nghiệp, dẫn đầu chúng ta yêu tộc đi về phía huy hoàng. Hồ Du Du lời nói khiến cho to lớn chấn động. Nàng là hiện nay hỏa hồ nhất tộc giữa bầu trời phú mạnh nhất thiên tài, nàng đều như thế tỏ thái độ, thì đại biểu hỏa hồ tộc. Hồ Du Du, chiêm đài minh ngọc ánh mắt phẫn nộ, nói, tiểu tao hàng, ngươi đây là đang nối giáo cho giặc, cỏ đầu tường. Hồ Du Du che miệng cười duyên nói, đại sư tỷ, ta đây là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, với lại mặc kệ ta đầu phục ai, vì cái gì đều là tổng hưng chúng ta yêu tộc. Thiện nhân, đế tiểu hồ sắc mặt tái nhợt cả giận nói, này Hồ Du Du trước kia không ít cùng hắn câu tam đắc tứ, không nghĩ tới bây giờ lại quả quyết phản bội hắn. Bàng Thiên Vân nhìn qua Hồ Du Du, gật đầu nói, rất tốt, tính ngươi coi như thất thời. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía rồi chiêm đài minh ngọc, ánh mắt lạnh băng, hiện tại các ngươi chết thì chết, thương thì thương, phản phản, còn dự định làm trái ta sao? Chiêm đài minh ngọc mặt quét ngang, quay đầu không nói lời nào. Rất tốt, kia ta xem các ngươi phải bỏ ra bao nhiêu đau sót mới có thể thức tỉnh. Bàng Thiên Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức nói, người tới, đem Ban Sơn Ngưu tháo thành tám khối. Nặc. Một tên bằng tộc cường giả cười lạnh, đi tới Ban Sơn Ngưu trước người, hắn tay cầm một thanh kim sắc quát đao. Ngươi dám? Chiêm đài minh ngọc nổi giận phóng đi, lại bị người một trưởng bắt lấy chế trụ bả vai áp lên. Bạch. Phốc thử. A. Ban Sơn Ngưu kêu thảm, lại một cánh tay bị đánh dưới. Bàng Thiên Vân, ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ban Sơn Ngưu gầm thét lên. Không nói, lại chém. Bàng Thiên Vân sắc mặt lạnh lùng như cũ, lại một đao rơi xuống, tiếng gào đau thương bên trong, Ban Sơn như hai chân bị chém xuống, vô cùng thê thảm. Rất nhiều người đều không đành lòng nghiêng đầu đi. Đại sư tỷ, ngươi nếu là hiểu rõ, nói đi, không cần thiết vì một cái chúng ta cũng không nhận ra thánh tử lại thứ bị thiệt hại chúng ta người a. Nguyên bản ủng hộ chiêm đài minh ngọc người cũng nhịn không được hô. Câm miệng, các ngươi là nghĩ phản bội tông chủ sao? Chiêm đài minh ngọc phẫn nộ hống. Nàng cho dù muốn nói, cũng không biết hạng trần ở địa phương nào, chỉ có thể cứng rắn đến cuối cùng. Nhìn tới các ngươi là một con đường muốn đi đến đen. Bàng Thiên Vân lạnh lùng nói, chém đi. Hắc hắc, châu ngốc, tạm biệt. Hồng Tước đến, tự mình chấp hành, một thanh hỏa kiếm ngưng tụ bổ về phía Ban Sơn Như đầu lâu. A. Nhưng mà bùng trời, đột nhiên chuyển đến một tràng thốt lên. Hai đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống rơi đập hướng về phía phương này khu vực. Công bằng, đúng lúc là đánh tới hướng rồi Hồng Tước. Hồng Tước biến sắc, lập tức né tránh ra. Bành bành. Chương 1316, Hỏa Thần Quyết Đấu chương 1316, Hỏa Thần Quyết Đấu, hai tiếng vật nặng rơi xuống đất rơi đập tiếng vang, cho bụi nổi lên một phía. Tất cả mọi người nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua này xuất hiện hai người. Hắn nha, đệ chết ta rồi, cậu tử, ngươi mẹ nó ngồi vào ta giả thận rồi. Ghê tởm, này Long Đà lão đầu cũng không thể nhẹ nhàng một chút, đại gia ném rác thải đâu đây là. Trong cho bụi, hai thân ảnh xuất hiện. Hạ Hầu Võ chính diện quẳng xuống đất, bị tạc nát cánh tay đã bị Long Đà cùng chủ dùng tiên lực hoàn toàn chữa trị. Mà Hạng Trần vừa vặn đặt mông ngồi ở Hạ Hầu Võ thân eo bên trên, kém chút không có đem Hạ Hầu Võ xương sống eo ngồi đoạn, ngồi thành bên hông bàn đột xuất. Mà trung quanh Thiên Yêu Tông người cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cái này đột nhiên từ trên trời cực tốc rơi xuống người. Hạng Nhị, chiêm đài minh ngọc, Hồ Du Du bọn người là kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. Hạng Nhị, Bàng Thiên Vân hai con ngươi trong nháy mắt trở nên sát khí đằng đằng, trên mặt lại còn nổi lên vui mừng. Hạng Trần từ trên người Hạ Hầu Võ đứng lên, dung mạo đã biến hóa thành Hạng Nhị bộ dáng. Mà Hạ Hầu Võ nổ một ngụm cho, từ dưới đất chính mình ném ra người tới hình trong hố lớn đứng lên. Ngươi trẻ tuổi, những người này đều là muốn ăn ngươi, có thể hay không đem nơi này yêu tộc thu làm thủ hạ phải xem ngươi rồi. Ta sẽ không giúp đỡ các ngươi. Giọng Long Đà cung chủ xuất hiện tại Hạng Trần trong óc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạng Trần Hạ Hầu Võ rơi xuống ở chỗ này, cũng không phải bất ngờ, là Long Đà cung chủ cố ý ném qua tới. Hạng Trần trông thấy một bên cánh tay, hai chân đều bị chặt Ban Sơn Nhu, sắc mặt kinh hãi. Ngưu ca. Hạng Trần vội vàng ôm lấy Ban Sơn Nhu, Ban Sơn Nhu thì suy yếu mở to mắt, nhìn thấy Hạng Trần. Thánh, thánh tử. Hạng Nhị huynh đệ, nhanh, chạy ngay đi, Bàng Thiên Vân muốn ăn ngươi. Ban Sơn Nhu gầm nhẹ nói. Ngưu ca, này sao lại thế này? Ngươi sao bị thương thành như vậy? Hạng Trần vội vàng đưa vào một cỗ hồi thiên chân nguyên tràn vào rồi Ban Sơn Nhu thể nội, duy trì hắn sức sống. Hạng Nhị, chạy ngay đi. Xa xa, chiêm đài minh ngọc thê lương đại hống đại thiếu, khác ở lại đây. Chiêm thời đại tỷ. Hạng Trần thì nhìn thấy một tay bị chặt chiêm đài minh ngọc, lại nhìn Ban Sơn Nhu, lập tức trong lòng một cơn lửa giận thiêu đốt mà lên. Không cần phải nói, hắn thì đoán được là chuyện gì nhi. Bằng Thiên Vân. Hạng Trần hai con ngươi u lãnh, nhìn phía Bằng Thiên Vân. Đi, hắn còn có thể đi được rồi chứ? Bằng Thiên Vân cười lạnh, vung tay lên, chung quanh hàng loạt thiên cổ yêu hoàng đem chung quanh cho bắt đầu phong tỏa, vô số kết giới bao phủ thương khung. Bằng Thiên Vân nhìn qua Hạng Trần, lạnh như băng nói, Hạng nhị, ta liền biết ngươi còn sống sót, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự, không ngờ rằng ngươi lại đưa mình tới cửa, thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại chui vào. Hạng Trần ánh mắt lạnh băng, nói, Bằng Điểu Hạo, nhìn tới gia nhục thể để ngươi như thế thèm nhỏ dãi đâu, lão tử hôm nay không đi, tạp chủng, đến, xem xét chúng ta rốt cục ai ăn ai. Huynh đệ, này nghiệt chướng ai vậy? Muốn ta giúp ngươi giết chết không? Hạ Hầu Võ nhíu mày hỏi. Không cần, đây là yêu tộc sự việc, ta tự mình tới giải quyết, đây là nồi, ngươi cho ta rửa sạch sẽ rồi, một lúc chúng ta ăn nồi sát hầm đại bàng. Hạng Trần cười lạnh, đem chính mình chuyên dụng bạn yêu bách vị linh hoa ném cho Hạ Hầu Võ. Hắc hắc, đúng vậy, ta trước mang hai cái này bạn thân quá khứ chữa thương. Hạ Hầu Võ tóm lấy nồi, vắt tại trên lưng mình, lập tức một tay tóm lấy Ban Sơn Yêu, một tay bắt Toan Thiên Hầu đi đến một bên đi. Hạng nhị, ngươi phạm cái gì nốc, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, nhanh đi. Chim Đài Minh Ngọc đội vàng giống to truyền âm Hạng Trần. Chim Thời Đại Tỷ, đã các ngươi nói ta là cái gì thánh tử, vậy ta hôm nay thì kiên cường một lần, ta không chuẩn lớn rồi, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, hôm nay ta còn không phải thế sao trước đó ta rồi, ngươi yên tâm đi. Hạng Trần bình tĩnh nói, nhìn qua Chiêm Đài Minh Ngọc, ánh mắt nhường nàng yên tâm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi sao như thế sững sờ đâu, để ngươi đi thì đi. Đế Tiểu Hổ phẫn nộ quát. Được rồi, nhường hắn đến đây đi, bây giờ hắn cho dù muốn đi thì đi không được rồi. Chiêm Đài Minh Ngọc cười khổ, Hạng Trần đã hoàn toàn bị kết giới vây quanh bao phủ. Hạng Trần nhìn qua Bằng Thiên Vân, lạnh như băng nói, Bằng Điếu Mao, đã ngươi nghĩ như thế ăn ta, có hay không có chủng cùng ta đơn đấu? Có bản lĩnh khác lấy nhiều khi ít. Đang khi nói chuyện, một đạo tia sáng màu vàng đã theo dưới chân hắn dung nhập mặt đất. Bằng Thiên Vân trầm trọng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta chiến đấu. Mặc dù ngươi có thánh huyết, bất quá ta dưới trướng tùy tiện một người có thể chém giết ngươi, ta Bằng Thiên Vân đối với có tư cách cùng ta chiến đấu người ra tay. Chính là, ngươi trẻ tuổi, ngươi trừ ra có thánh huyết bên ngoài thì không còn gì khác, đã ngươi muốn chết, ta Hồng Tức đến thỏa mãn ngươi, cũng không cần ta Bằng Thiên Sư Minh ra tay. Bằng Thiên Vân dưới trướng chiến tướng Hồng Tức ra mặt cười lạnh nói. Hạng Trần nhìn qua hắn, đạm mạc nói, vậy ngươi có thể tới thử một chút. Bằng Thiên Vân đúng Hồng Tước gật đầu, nói, giết hắn, mặc làm bị thương huyết mạch của hắn. Đã hiểu. Hồng Tước gật đầu, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, giống một tôn hỏa thần đi về phía rồi Hạng Trần, chỗ hắn đi qua, thiêu đốt thành nham tương hỏa hải. Một chiêu diệt sát ngươi. Hồng Tước bước chân đạp mạnh, một vòng ngọn lửa cuồng bạo quét sạch mà ra. Ầm ầm. Rồi giao ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt hóa thành sóng lửa quét sạch mà ra, sóng lửa trăm trượng, đốt cháy tất cả bao phủ tới. Hạng Trần chắp tay sau lưng, thể nội Thái Dương chân nguyên lực bộc phát, Kim Ô chi lực bộc phát, cơ thể tuôn ra bàng bạc yêu khí. Thiên cổ tứ trọng thiên. Oanh! Một cỗ màu vàng kim Thái Dương chân hỏa đối bính mà ra, cường đại Kim Ô thánh thú huyết mạch uy áp bao phủ tới. Màu vàng kim biển lửa đối bính rất ra, hai cỗ hỏa diễm đối bính. Ầm ầm. Hỏa diễm vênh minh, một cỗ cực nóng phong bạo quét sạch mà ra. Hồng Tước chân nguyên pháp lực, sửng sốt bị Hạng Trần huyết mạch uy áp chế hai trọng thiên cảnh giới. Hô hô. Bát Phương người bị cỗ này cực nóng phong bạo xung kích, toàn thân truyền đến vô cùng cực nóng đau khổ cùng tiêu đốt cảm giác. Nghe nói cái này thánh tử là Kim Ô thánh thú huyết mạch, thật mạnh đốt lực đối bính. Bát Phương cường giả yêu tộc nhóm lui lại mấy cây số, mà hai người hỏa diễm đối bính chỗ, mặt đất hỏa tan thành dung nham, linh thạch cũng hỏa tan thành biển lửa, thư không bị thiêu đốt và mèo. Rít gào. Mà Thái Dương Kim Ô hỏa hống, ngưng tụ thành hỏa diễm Kim Ô trực tiếp đánh tan Hồng Tước yêu hỏa, trực tiếp áp chế một đầu tiêu diệt hướng về phía Viêm Tước. Viêm Tước sắc mặt kinh hãi, lập tức cơ thể lui lại mấy ngàn mét, một tay một nắm. Phần thiên thủ, phù văn xoắn lẫn, biển lửa ngưng tụ thành một cái đại thủ chộp tới Kim Ô hỏa điểu. Rít gào. Kim Ô hỏa điểu bị ngọn lửa bàn tay lớn bắt lấy, không dừng lại dãy rủa. Hừ, nếu là nói, hỏa hệ thần thông, hỏa hồ nhất tộc cũng không phải đối thủ của Hồng Tước. Khổng Lam Hân cười lạnh. Bạo. Nhưng mà Hạng Trần đột nhiên khẽ nhả một chữ. Ầm ầm. Kim Ô hỏa điểu trong nháy mắt ẩn chứa cùng bạo Thái Dương chi lực quanh tạc. Ầm ầm. Giống Thái Dương nổ tung, một vòng màu vàng kim cực nóng sóng ánh sáng xung kích Bát Phương, uy lực đây đạn hạt nhân nổ tung không ép ba cường đại vô số lần. Bành. Viêm Tước thổ huyết trở ra, cả người trong nháy mắt bị đánh bay, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Chương 1317, treo lên đánh Viêm Tước. Chương 1317, treo lên đánh Viêm Tước. Hồng Tước sư minh bị đối phương hỏa hệ thần thông đánh lui. Là cái này thánh thú huyết mạch uy lực sao? Làm sao có khả năng? Tiểu tử này trước đó bị chúng ta truy sát lúc vẫn chỉ là thiên vương cảnh giới, bây giờ lại cường hãn đến rồi tình trạng như thế. Hồng Tước bị đánh lui, nhường Bằng Thiên Vân người một mảnh xôn xao. Chiêm Đài Minh Ngọc cũng chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn qua Hạng Trần, có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Hồng Tước thực lực thế nhưng so với lúc trước tăng lên rồi mấy cái cấp bậc, nhưng là bây giờ Hạng Trần thực lực càng làm cho bọn hắn quá sợ hãi. Gia hỏa này là cho tới nay che giấu thực lực sao? Chiêm Đài Minh Ngọc tự lẩm bẩm, nàng không tin, ngắn ngủi hơn một năm trong thời gian, Hạng Trần năng lực tăng lên nhanh như vậy, rất có thể chính là trước đó tăng lên thực lực. Hạng nhị huynh đệ, thánh tử đang tiếp thụ Hạ Hầu Võ chữa thương, Ban Sơn Nhu đều là vẻ mặt rung động. Giang giác. A, Ban Sơn Nhu đột nhiên hét thảm một tiếng, Hạ Hầu Võ trực tiếp đem Ban Sơn Nhu chân gãy cho nói móc tiếp đi lên, sau đó lấy ra một thanh truy, dùng cốt đinh một hồi đương đương đương gõ. Huynh, huynh đệ, năng lực điểm nhẹ sao? Ban Sơn Nưu đau đến sắc mặt nhăn nhó. Ha ha, thật có lỗi, ta không hiểu gây tê, như vậy tiếp hảo được nhanh điểm, huynh đệ ngươi nhịn một chút a. Hạ Hầu Võ đang khi nói chuyện lại một cái búa con một tiếng gõ xuống đi, hỏa hoa bắn tung tóe, rèn sắt giống nhau. Kia cốt đinh cùng xương cốt va chạm âm thanh, nghe được người tê cả da đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, đồng dạng tu hành hồi thiên chân nguyên Hạ Hầu Võ, chỉ là cái sức xẻo ngoại khoa dược sư. Tê, huynh đệ của ta Toan Thiên Hầu có thể chữa được không nào? Ban Sơn Nưu chịu đựng xương cốt toàn tâm đau khổ hỏi. Có thể, chẳng qua khôi phục trái tim kỹ năng y tế ta không được, ta chỉ có thể duy trì hắn sức sống, huynh đệ của ta Hạng Nhị Cầu có thể. Đang khi nói chuyện Hạ Hầu Võ lại bắt đầu đương đương đương cho Ban Sơn Nưu tiếp nhận cánh tay, thấy vậy một bên Chiêm Đài Minh Ngọc tê cả da đầu. Hạng Trần lạnh lùng nhìn qua bị đánh lui Viêm Tước, mà Viêm Tước hai con ngươi giận hồng, gầm thét lên, người trẻ tuổi, ngươi chọc giận ta. A, chọc giận, sau đó thì sao? Hạng Trần mỉa mai cười hỏi. Ta muốn ngươi chết không yên lành. Viêm Tước buộc phát quần quần hỏa diễm, giống di động hỏa sơn, hai cánh tay hắn mở ra, biển lửa cuốn ra, ngưng tụ thành vô số hỏa cầu. Hỏa vũ lưu tinh. Vâng, vâng, vâng. Trên trăm đạo hỏa cầu khổng lồ bằng tốc độ kinh người vành sát hướng về phía Hạng Trần, không gian đều bị hỏa cầu vỡ ra. Hạng Trần bước chân đập mạnh, tay trái thái âm chân hỏa thiêu đốt, tay phải thái dương chân hỏa hội tụ. Hai tay hợp lại, một đạo vàng bạc sắc phần dương trong nháy mắt ngưng tụ căng phồng lên, hóa thành trăm trượng. Hô. Âm dương phần nhật gào thét, hóa thành một đạo lưu tinh đối bính vành sát mà lên. Vành, vành. Đông đảo lưu tinh hỏa vũ vành sát tại âm dương phần dương bên trên, nhưng mà lại bị âm dương phần dương hấp thụ dung hợp, càng biến đổi cường đại. Cái gì? Hồng Tước thấy một màn này ngạc nhiên thất sắc, mà âm dương phần nhật gào thét đánh tới, một nháy mắt nổ tung quyết tán. Ngự. Hồng Tước hống, hắn biển lượng ngưng tụ thành một mặt dày mấy chục mét tường lửa chống cự. Ầm ầm. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng vô số mắt người cũng một hồi đau đớn, cùng bạo sóng xung kích nương theo cực nóng hỏa diễm vành kích mà tới. Vành. Hồng Tước tường lửa một nháy mắt nổ tung vỡ vụn, sóng xung kích nương theo âm dương hỏa diễm vành sát tại hắn thân thể. Phúc. Hồng Tước tiêu thảm, cả người bị trong nháy mắt đánh bay, hoàn toàn bị hỏa hệ thần thông áp chế. Hống. Hồng Tước hống, cưỡng ép ổn định bị đánh bay cơ thể. Một cỗ màu xanh lưu ly hỏa diễm bộc phát tuôn ra. Thanh lưu tiên hỏa. Thanh lưu tiên hỏa vừa ra, tiểu tử này bại định. Viêm Tước tộc người hưng phấn nhìn qua Hồng Tước bộc phát thanh lưu tiên hỏa. Thanh lưu phần tiên kiếm, tụ. Hồng Tước gầm thét, thanh lưu tiên hỏa ngưng tụ thành một thanh to lớn màu xanh hỏa kiếm, uy lực khủng bố. Là trước kia thanh lưu hỏa liên sinh ra thanh lưu tiên hỏa. Hạng Trần đôi mắt híp lại, nhận ra ngọn lửa này. Chém. Hồng Tước khống chế một thanh to lớn thanh lưu hỏa kiếm bổ tới, phá vỡ nặng nề âm dương chân hỏa, xé rách thương khung bổ về phía Hạng Trần. Hạng Trần bước chân đạp mạnh thân thể trong nháy mắt lùi lại trốn tránh. Vâng. Thanh lưu hỏa kiếm đập tới chỗ, trong nháy mắt bị đốt cháy thành một cái biển lửa, chém ra một đạo viêm cốc. Giết. Hồng Tước khống chế thanh lưu hỏa kiếm đánh tới, khí thế hoàn toàn bộc phát. Băng Thiên Vân, Khổng Lam Hân bọn người là chuyên chú nhìn qua một trận chiến này. Băng Thiên Vân nhíu mày, hắn hiểu rõ, Hạng Trần trước đó không có ẩn giấu thực lực. Tu vi hiện tại là hắn mới đột phá. Thánh thú huyết mạch tu hành thiên phú kinh người như thế sao? Tiểu tử này thánh huyết, ta nhất định phải đạt được. Băng Thiên Vân ánh mắt bên trong ánh mắt kiên định hơn. Hạng Trần không ngừng trốn tránh, mà thanh lưu hỏa kiếm không ngừng bổ tới, chỗ chạm chết địa đốt sơn diệt lâm. Ngươi trẻ tuổi, đây mới là thực lực chân chính của ta, đi chết, điểm kiếm thuật. Hồng Tước nghe răng cười, thanh lưu hỏa kiếm đột nhiên tách ra rồi tám trôi hỏa kiếm, theo tám cái phương hướng khác nhau khóa chặt tiêu diệt hướng về phía Hạng Trần. Nếu là cái này ngươi tất cả thực lực, như vậy, chiến đấu có thể kết thúc. Hạng Trần sắc mặt lạnh lùng. Vâng. Trong cơ thể hắn, lại một cỗ khủng bố yêu khí, còn có hỏa diễm bộc phát. Một cỗ xích kim sắc hỏa diễm quét sạch mà ra, dung nhập Thái Dương chân nguyên. Thánh ngục kỳ lân hỏa. Thần thông Thánh hỏa luyện ngục. Hạng Trần bước ra một bước, một vòng kinh khủng biển lửa quang văn bao phủ quyết tán, bao trùm một phương thương cung. Lập tức, trong hư không màu vàng nóng biển lửa ngưng tụ, quét sạch thiêu đốt bát phương. Này tám chuôi thanh lưu hỏa kiếm chém vào hỏa vực trong, này thánh ngục kỳ lân hỏa lại trong nháy mắt hấp thụ trong đó lực lượng. Bành, bành, bành. Tám chuôi thanh lưu hỏa kiếm trực tiếp nổ tung phá toái. Thánh hỏa luyện ngục hung hăng đánh vào vẻ mặt kinh hãi Hồng Tước trên người. Ầm ầm. A. Hồng Tước kêu thảm, không cách nào chống cự khủng bố hỏa diễm bao phủ thân thể của hắn. Hắn khống chế hỏa diễm cơ thể cũng trong nháy mắt bốc cháy lên, Hồng Tước biến thành một đầu mười trượng lớn màu đỏ thắm chim tước, ở trong biển lửa đau khổ quay cuồng hống. Hồng Tước, Băng Thiên Vân đám người quá sợ hãi, cũng cảm nhận được này phi phàm khủng bố hỏa diễm. Mà Hạng Trần trong nháy mắt xuất hiện ở Viêm Tước yêu thú trên lưng, một cơ hội tụ lực lượng kinh khủng bộc phát. Hống. Thể nội, năm cỗ thiên cổ long tượng nội lực sinh ra bộc phát. Thiên cổ ngũ trọng thiên nhục thân. Thần tượng đạp tung. Bành. Một cước này đạp ở Viêm Tước yêu thú trên lưng, Viêm Tước yêu thú phần lưng nổ bể ra, huyết đục bắn tung tóe. Cơ thể bèo một cái tử bị Hạng Trần một cước giẫm rơi xuống đất. Ầm ầm. Biển lửa tán loạn, cho bụi nổi lên một phía. Mà Băng Thiên Vân ánh mắt cực kỳ âm trầm. Trung tâm chiến trường, to lớn Viêm Tước bị một cước giẫm trên mặt đất không thể động đậy, thanh niên tuyết biến thành màu đen bảo giẫm tại Viêm Tước trên lưng. Bại, bại. Luyện hóa rồi thanh lưu tiên hỏa Viêm Tước sư mình, lại bại. Này, cái này làm sao có khả năng, cái này. Thánh tử thật cường đại như vậy sao? Thiết Yêu Tông đám người cũng là nhìn kỹ con mắt nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong đều là rung động. Mà Hạng Trần một trưởng vỗ tại rồi đã hôn mê Viêm Tước đầu lâu bên trên, từng vòng yêu văn ngưng tụ khuyết tán tràn vào rồi Viêm Tước thể nội, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ cổ lao yêu chú. Chương 1318, nồi rửa sạch sẽ. Chương 1318, nồi rửa sạch sẽ Hạng Trần ánh mắt nhìn qua Bàng Thiên Vân đám người, âm thanh lạnh lùng nói, "Bàng Thiên Vân, kế tiếp là ngươi bên trên, hay là ai tới chịu chết?" Bàng Thiên Vân nhìn qua Hạng Trần ngưng tụ yêu văn, đồng tử co rụt lại, nói, "Không thể để cho hắn ngưng tụ hoàn thành kia một đạo yêu chú, Hồ Du Du, ngươi lên cho ta." Hồ Du Du nghe vậy sắc mặt nhìn không tốt, Hồng Tước bây giờ thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn nàng, lại để cho mình bên trên. "Thế nào, ngươi hiệu chung nói là cười sao?" Bàng Thiên Vân sắc bén hai con ngươi chằm chằm vào Hồ Du Du. "Bàng Thiên sư huynh đừng nóng giận, ta trên chính là..." Hồ Du Du cười khổ, lập tức đi ra. Mà bên người nàng còn đi theo hai mẫu nhân tộc hoặc tâm khôi lỗi. Hạng Trần nhìn qua nữ nhân này, cười lạnh nói, "Thế nào, Hồ Du Du, ngươi thì đầu nhập vào Bàng Thiên Vân sao?" Hồ Du Du mặt cười như hoa, cười duyên nói, "Ai nha, Hạng nhị đệ đệ, tỷ tỷ cũng đúng thế thật không có cách nào nha, ngươi nhìn xem, ngươi liền theo tỷ tỷ đi." "Ông..." Đang khi nói chuyện, nàng linh hải bên trong một cỗ đặc thù linh hồn lực trong nháy mắt bao phủ Hạng Trần, trực tiếp nhào về phía rồi Hạng Trần linh hồn. Hạng Trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên chết lặng, nhìn qua Hồ Du Du ánh mắt bên trong đều là si mê thân sắc. "Hạng nhị đệ đệ, ngươi nguyện ý vì ta đi chết sao?" Giọng Hồ Du Du linh hoạt kỳ ảo truyền đến. "Mị hoạt thuật." "Không tốt, thiện nhân kia lại dùng mị hoạt thuật." Chiêm Đài Minh Ngọc sắc mặt kinh hãi. "Xong rồi, Hồ Du Du linh hồn lực cường đại, có thể so với thiên cổ cửu trọng, không có phòng bị phía dưới rất dễ dàng bên trong nàng mị hoạt thuật." Đế Tiểu Hồ cũng là sắc mặt kinh hãi. Hạng Trần ánh mắt si mê nhìn qua Hồ Du Du, không nói gì. "Lên cho ta, giết hắn." Hồ Du Du đứng bên cạnh hai nhân khôi hạ lệnh. "Ung dung mệnh lệnh chính là tất cả, giết." Hai tên thiên cổ cảnh giới trung thiên bị nhân khôi cùng nhiệt thẳng hướng rồi Hạng Trần. "Bạch, bạch." Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt bao phủ Hạng Trần trên người đánh tới. Mà ánh mắt chết lặng Hạng Trần, trong con mắt đột nhiên bộc phát lãnh quang, khóe miệng dương lên. "Long thượng quyền, Viêm Long kính." "Hống." Một đấm xuất ra, một đầu màu vàng kim Viêm Long quyền kình cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ hống mà thành, Thái Âm, Thái Dương Kim Ô, Kỳ Lân Thánh Hỏa, ba loại cường đại hỏa diễm dung nhập trong đó. "Bạch." Viêm Long hống bao phủ mà qua, hai tên nhân khôi a hét thảm một tiếng, cơ thể bị đánh trúng nổ tung, trong nháy mắt nổ thành rồi nát tiêu thi biên. "Phốc thử." Hồ Du Du sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong đều là kinh hãi. "Làm sao có khả năng? Linh hồn của ngươi lực lại có thể so với lục địa thần tiên?" Hồ Du Du hoảng sợ lên tiếng. "Tiểu tam móng, các ngươi mị hoặc lực lượng đúng ta mà nói vẫn chưa đến nơi đến chỗ đấy." Hạng Trần cười lạnh, vẫn như cũ đứng ở Viêm Tức trên thân thể. Hồ Du Du sắc mặt âm trầm, hai tay kết ấn. "Oeng." Ánh lửa bộc phát, lập tức trong ngọn lửa một đầu ba đuôi màu đỏ hỏa hồ ly xuất hiện. "Gào thét." Tam vĩ hỏa hồ hống, lại phân hóa ra hơn 10 đạo tam vĩ hỏa hồ thân ảnh. "Bạch, bạch, bạch." Đông đảo tam vĩ hỏa hồ đánh giết đến, từng đạo thiêu đốt hỏa diễm đuôi cáo dài ra hoành sát mà tới. Hạng Trần đá một cái bay ra ngoài rồi viêm tước, thân thể trong nháy mắt né tránh. Ầm ầm. Hắn chỗ đứng nơi trong nháy mắt bị vô số đuôi lửa bành kích nổ tung. Lập tức vô số đuôi lửa phóng lên tận trời rút tới. "Oeng." Một đạo đuôi lửa chính diện hoành sát tại rồi Hạng Trần thân thể, Hạng Trần cơ thể bị một đuôi đánh bay. Mà cái khác hỏa hồ lại tiếp tục đánh tới, đầy trời đều là hồ ảnh. Tâm tượng lục thị, thấu gương. Hạng Trần hai con ngươi trong nháy mắt buộc phát một cỗ cường đại động lực. Những thứ này tam vĩ hỏa hồ trong nháy mắt trở nên mở đi. Những thứ này tam vĩ hỏa hồ, vậy mà đều là phân thân, có ngưng tụ kinh mạch, có nhất định lực công kích. "Tìm thấy ngươi." Hạng Trần khỏe miệng dương lên. "Bạch." Đột nhiên, thân thể hắn trong nháy mắt biến mất. Ngàn trượng bên ngoài, Hạng Trần đột nhiên xuất hiện một quyền đánh sát mà xuống. Ầm ầm. Mặt đất nổ tung vỡ vụn, một đạo cơ thể thân ảnh khổng lồ kêu thảm, bị một quyền đánh nát mặt đất văng ra. Tam vĩ hỏa hồ mấy trượng lớn cơ thể bị văng ra, máu tươi cuồn cuộn, kia một đôi hồ ly cặp mắt đào hoa trong mắt đều là kinh ngạc, lại bị tùy tiện phát hiện chỗ của mình. Gào thét. Tam vĩ hỏa hồ cái đuôi trong nháy mắt hóa thành ba đạo ánh lửa bành đến, uy lực mạnh mẽ. Nhưng mà Hạng Trần cánh tay trong nháy mắt hóa thành kỳ lân móng vuốt, ngưng tụ một cỗ thánh ngục kỳ lân hỏa bành ra. Bành, bành, bành. Này ba đuôi trực tiếp bị một chảo đánh tan năng lượng nguyên tạng, cái đuôi máu me đầm địa. Hạng Trần trong nháy mắt mà tới, một móng vuốt hung hăng chụp tại rồi tam vĩ hỏa hồ trên cổ, tóm lấy tam vĩ hỏa hồ ngũ chảo sở. Phốc thử. Sắc bén long chảo thật sâu chụp vào hỏa hồ ly cổ họng. "Tha mạng, tha mạng." Tam vĩ hỏa hồ trở thành xinh đẹp động lòng người nữ tử hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hồ Du Du thì không phải là đối thủ. Bàng Thiên Vân người lại là một mảnh xôn xao. Hạng Trần sắc mặt lạnh lùng, một trường đánh vào Hồ Du Du trên đầu. "Phốc thử." Hồ Du Du thất khiếu chảy máu, trực tiếp đã hôn mê. Hạng Trần tay hất lên, Hồ Du Du cơ thể quăng bay đi hướng về phía Hạ Hầu Võ chỗ nào. "Hắc hắc." Hạ Hầu Võ tay vồ một cái, Hồ Du Du bị hắn một cái lắc tại trên mặt đất, chồng trên người viêm tước, lập tức Hạ Hầu Võ đặt mông ngồi lên. Giang giác. Hồ Du Du kêu thảm tỉnh lại, bờ eo thon đều bị Hạ Hầu Võ vô tình ngồi đoạn mất. "Bàng Thiên ca ca, tiểu tử này đã triệt để trưởng thành, hôm nay nhất định phải tiêu diệt hắn, bằng không tất thành họa lớn." Khổng Lam Hân âm thanh lạnh lùng nói. Bàng Thiên Vân sắc mặt lạnh băng, nói, "Ta tự mình đi giết hắn, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh." "Đúng." Khổng Lam Hân gật đầu, ba thanh màu xanh dương khổng tức linh kiếm ngưng tụ ống tay áo trong. Bàng Thiên Vân hóa thành một đạo kim quang điện xạ mà đến. "Bàng Thiên sư huynh muốn xuất thủ." Bàng Thiên ra tay, tiểu tử này thua không nghi ngờ a. Bàng Thiên Vân cuối cùng muốn xuất thủ rồi. Thấy Bàng Thiên Vân tự mình lộ diện, bàng tộc người đều cực kỳ hưng phấn. "Bàng Thiên sư huynh, giết hắn, ăn hắn." Thiên Yêu Tông những người ủng hộ cùng nhiệt hống, so sánh bọn hắn trước kia chưa từng thấy Hạ Trần, không còn nghi ngờ gì nữa Bàng Thiên Vân hy vọng cao quá nhiều. Bàng Thiên Vân, ngươi cuối cùng muốn xuất thủ sao, không để ngươi thuộc hạ chịu chết. Hạ Trần vỗ vỗ chính mình áo bào từ tốn nói. Bàng Thiên Vân một bước chính là mấy ngàn mét, tốc độ có thể so với thuần gì, lạnh như băng nói, ta thừa nhận, trước đó xem thường ngươi, ngươi có đánh với ta một trận tư cách, Hạ Nhị, Huyền Quy bà nói ngươi là thiên định thánh tử, ta lại không tin, cái này tà, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Vâng, hơi thở của Bàng Thiên Vân triệt để bộc phát, rõ ràng là thiên cổ cảnh giới bắt trọng thiên tu vi. Tu vi của hắn đều như thế, thực lực tất nhiên càng khủng bố hơn. Trước đây ta thì không muốn làm các ngươi cái gì chó má thánh tử, là ngươi từng bước một đem ta ép về phía cùng ngươi là địch thâm uyên, đã ngươi có này giác ngộ, vậy hôm nay liền đến điểm cái cao thấp đi. Hạng Trần ánh mắt lạnh băng, mảy may không sợ. Cậu tử, kệ con mẹ hắn chứ, nồi ta đã rửa sạch rồi, liền chờ món chính mở đấu. Hạ Hầu Võ ngồi ở Viêm Tức Hổ Du Du trên người, huy động chiến mâu giống to. Giá hỏa này bên cạnh, vẫn đúng là nhấc lên Hạng Trần vạn yêu bách vị hoa. Nhân loại, thả ra chúng ta. Viêm Tức phẫn nộ hống. Mà Hạ Hầu Võ một mâu đâm xuống, phốc thử một tiếng đâm vào Viêm Tức trên cánh, đau đến Viêm Tức ngào ngào kêu thảm. Thiếu mẹ nó kêu to, một lúc bắt ngươi này xuất sinh lông lá thịt kho tàu. Hạ Hầu Võ xoa xoa khỏe miệng nước bọt mắng. Thịt kho tàu. Tiểu Ma Long ở một bên gào thét, giơ chân reo hò. Chương 1319, cầm thú chi chiến chương 1319, cầm thú chi chiến về phần này bạn yêu bách vị hoa cũng phải nói một chút. Lúc này là Hạng Trần nhảm chán lúc. Dùng nhiều loại cường đại yêu thú xương thú, dung hợp bạn yêu thánh quyết âm dương chi khí luyện hóa mà thành, có thể lớn có thể nhỏ, thêm khắc lại các loại nấu nướng phù văn, đan văn, có thể đổ nướng, tiên tạc xào hầm, nấu nướng các món ăn ngon, cũng được, luyện đan, trở thành đan lô dùng, với lại luyện ra đan có thức ăn ngon hương vị. Hạng Trần, một lập chí muốn ăn lượt chư thiên nam nhân, tê. Khoát sợ, khủng bố như vậy. Bàng Thiên Vân nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt lạnh băng mà có sát ý. Hạng Trần thì nhìn qua Bàng Thiên Vân, ánh mắt như tuyên cổ bất hóa hàn băng. Hai người cách xa nhau mười mấy cây số, mà mọi người xung quanh thì tại xa xa quan sát. Khoảng cách này, đối bọn họ mà nói cũng bất quá mấy hơi thở mà thôi. Bàng Thiên Vân chắp hai tay sau lưng, bước chân đặt mạnh, chân nguyên pháp lực hỗn hợp yêu khí, cùng với khí thế của hắn, hóa thành một cỗ năng lượng màu vàng nóng gió lốc quét sạch mà ra. Này gió lốc trong, ngưng tụ ra một đầu màu vàng kim đại bàng hình bóng, ngửa mặt rít gào, khí thế liền đủ để cho cùng cảnh giới cường giả sinh lòng sợ hãi tâm ý đáng sợ. Uy áp khí thế giống gió lốc nghiền ép hướng về phía Hạng Trần. Bàng Thiên Vân muốn trên khí thế thì bỡ nát Hạng Trần tôn nghiêm. Mà Hạng Trần bước chân đặt mạnh, một cỗ màu vàng kim biển lửa quét sạch mà ra, hóa thành một cỗ hỏa diễm phong bạo. Hỏa diễm phong bạo trong, một đầu kim ô hình bóng ngưng tụ, khí thế bàng bạc nghiền ép một phương. Hai cỗ uy áp gió lốc phóng thích, xa xa Thiên Yêu Tông các cường giả nội tâm cũng cảm giác được một cỗ ngột ngạt. Đặc biệt Cầm Yêu càng là hơn cảm thấy trong lòng sợ hãi, huyết mạch trong cái chủng loại kia ngột ngạt, để bọn hắn như là lưng đeo một tòa nặng nề như núi lớn. Thật là khủng khiếp uy áp, nếu để cho ta treo lên như thế uy áp cùng hai người bọn họ chiến đấu, ta tuyệt đối không phải là hắn đối thủ. Một tên Thiên Yêu Tông, Thiên Cổ Bắt Trọng Thiên Thứ Tịch trưởng lão tâm kỵ nói. Ầm ầm, hai cỗ màu vàng kim phong bạo trong nháy mắt đụng nhau, một nháy mắt thiên địa gào thét, cắt bay đá chạy, kinh khủng từ trường ba động cuốn lên rồi một cỗ to lớn vòi rồng. To lớn tảng đá bị cuốn lên không trung, cho bụi nổi lên bốn phía, này kinh khủng từ trường đối bính cũng đủ để đúng một tòa phàm nhân thành thị tạo thành tai họa thật lớn. Mà cái này năng lượng vòi rồng lại chen ép hướng về phía Hạng Trần. Bàng Thiên ca ca từ trường ở vào thượng phong rồi. Bàng Thiên sư minh quả nhiên mới là mạnh nhất. Mọi người nhìn qua này cơn bão năng lượng chèn ép hướng về phía Hạng Trần, Bàng Thiên Vân người có chút hưng phấn. Màu vàng kim đại bảng chèn ép phía dưới, tam túc kim ô hình bóng lại có tán loạn xu thế. Bàng Thiên Vân cười lạnh nói, tốt bao nhiêu thánh huyết mạch, nhưng mà ở trên thân thể ngươi lại không chịu được như thế. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn qua năng lượng gió lốc chèn ép mà đến, không nhúc nhích chút nào. Đã ngươi như thế ngấp nghé thánh thú huyết mạch, vậy liền để ngươi kiến thức một chút. Hạng Trần khẽ miệng dương lên, thể nội ngoài ra hai cỗ huyết mạch uy áp bộc phát. Ngao, thiên địa chứng minh, viễn cổ sói chu, một đạo chấn động thiên địa tiếng sói chu quanh quần mà lên. Một đầu to lớn màu trắng bạc thiên lang hư ảnh hiện hiện, ám trong mắt màu vàng nóng bên trong đều là bệ nghệ muôn dân lạnh lùng cùng cao quý. Hống, lại một tiếng long ngâm hổ khiếu tiếng thú gào vang lên, một đầu kim hồng sắc kỳ lân hình bóng ngưng tụ, trong ánh mắt đều là tàn bạo hung ác. Vâng, Hạng Trần từ trường trong nháy mắt gấp đôi được ra, này cơn bão năng lượng trong nháy mắt xung kích hướng về phía Bàng Thiên Vân. Mà này càng khủng bố hơn uy áp, càng làm cho chúng quanh yêu tộc người tu vi bị điên cuồng áp chế, ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc. Bàng Thiên Vân từ trường càng là hơn trong nháy mắt tán loạn, đại bàng hình bóng pha toái. Vâng, uy áp từ trường đánh vào hắn thân thể, Bàng Thiên Vân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng lùi lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Mà Hạng Trần, thể nội khí thế kinh khủng trùng thiên, tam đại thánh thú hình bóng quan sát hắn. Cao quý tam túc kim ô, lãnh đạo thôn nguyệt thiên lang, tàn bạo thánh ngục hỏa kỳ lân. Làm sao có khả năng? Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thuộc tính khác nhau thánh thú huyết mạch? Bàng Thiên Vân gầm thét lên, ánh mắt trở nên điên cuồng. Bàng Thiên Vân, ta mới là yêu tộc trời sinh lãnh tụ, ngươi nếu là còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có thể đến ta trong nồi rồi. Hạng Trần lạnh băng nói, giờ khắc này hắn cao quý mà cao ngạo, như là quan sát bầy yêu vương giả, thần thánh mà không thể vượt qua. Mệnh ta không do trời, cho dù ngươi là chân chính thánh tử, ta thì muốn thay vào đó, huyết mạch không có nghĩa là toàn bộ, thực lực mới là tất cả. Bàng Thiên Vân đỏ hồng mắt gầm thét lên, cho dù ngươi là thiên, ta cũng muốn nghịch rồi ngươi, giết. Bàng Thiên Vân thét dài, hóa thành một đạo kim quang đánh tới, năng lượng kinh khủng đem mặt đất cũng xé rách ra một đạo thẳng tắp khe rãnh. Bằng tộc tiêu căng khó thuần, cao ngạo, những tính cách này toàn bộ đều bị bằng thiên vân suy diễn được phát huy vô cùng tinh tế. Kim bằng đỏ sức thiên quyền, giết! Bằng thiên vân hống ở giữa một quyền ngưng tụ đánh tới, màu vàng kim yêu văn sen lẫn phong thích. Một cỗ tiếp cận thông thiên viên mãn quyền ý bộc phát, nghiền ép mà ra. Tiên cấp quyền pháp, vừa đến đã vận dụng tiên pháp à? Có tiên yêu tông trưởng lão kinh ngạc lên tiếng. Một quyền này, đã nhanh tu hành viên mãn. Thật là khủng khiếp lực quyền từ trường, chỉ sợ thiên cổ cảnh giới cựu trọng cường giả cũng sẽ trong nháy mắt tan tác đi. Mọi người nhìn qua một quyền này, chỉ thấy một quyền này quang mang bên trong, ngưng tụ ra màu vàng kim đại bảng chi tượng, hơn 10 dặm khoảng cách dường như trong nháy mắt mà qua, mặt đất bị lực quyền băng liệt mở. Long tượng băng thiên. Hạng Chân bước chân đạp mạnh, thân thể xông ra, đồng dạng một quyền băng đi. Hống. Thể nội thiên cổ ngũ trọng thiên long tượng nội lực, nương theo kim ô chi lực bộc phát, ngưng tụ thành màu vàng kim long tượng, quyền ý cũng đã thông thiên đại thành. Ầm ầm. Song quyền đối bính, một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép bắt phương, không gian vỡ ra, mặt đất nổ tung, lực quyền bao phủ xung quanh hơn 10 cây số xa. Long tượng cùng đại bảng chém giết, ai cũng không cam tâm yếu thế. Vì bằng thiên vân bị Hạng Trần huyết mạch áp chế, cho nên hắn đúng Hạng Trần lực công kích không có đối với những khác người bá đạo như vậy, bị áp chế rất nhiều, là cái này huyết mạch cao thấp áp chế. Hai người song quyền đồng xuất, tốc độ nhanh như thiểm điện, từng đạo quyền quang không dừng lại vành sát hướng đối phương. Chỉ thấy đầy trời đại bảng, long tượng không dừng lại chém giết cùng nhau, ai nếu là thư giãn một phần, quyền thế lập tức sẽ bị đánh bại. Mà mặt đất không ngừng nổ tung ra từng cái hố to. Rít gào. Đột nhiên, bằng thiên vân quyền ra sau đó, thân thể trong nháy mắt hóa thành trăm trượng đại bảng giết ra, cơ hồ là kim quang vừa hiện, hắn từ trên trời giáng xuống. Một đôi to lớn sắc bén móng vuốt hung hăng bạt hướng về phía Hạng Trần, cơ hồ là thuấn di tốc độ. Nhưng mà, Hạng Trần nhưng là chân chính năng lực thuấn di người. Một chảo này sẽ rách rơi xuống, Hạng Trần thân ảnh tán loạn biến mất. Vâng! Mặt đất bị này đại bàng một chảo đánh nổ mở. Mà Hạng Trần cơ thể, trong nháy mắt tại ngàn trượng bên ngoài, hóa thành màu vàng kim tam túc kim ố trong nháy mắt phản công mà tới, hai cánh trên ngưng tụ thái dương kim quang. Đại bàng cánh ngưng tụ màu vàng kim mũi nhọn, hai đạo to lớn thân ảnh giống tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu trong nháy mắt đối bính cùng nhau. Mà hai người tốc độ, vậy mà đều đạt đến 60 lần vận tốc âm thanh. Khái niệm gì? Đây chính là lục địa thần tiên tốc độ. Chương 1320, khổ chiến đại bảng chương 1320, khổ chiến đại bảng tam túc kim ô, kim vũ đại bảng, giống hai khung tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu đụng nhau. Vâng! Một cái mắt, năng lượng kinh khủng khuyết tán phóng thích, hai đạo bóng người to lớn, cho dù tại linh thức bắt giữ hạ cũng là nhanh đến mức chỉ nhìn được gặp kim quang hư ảnh. Một cái mắt, hai chim đối bính không xuống trăm ngàn lần, chỉ thấy từng đạo kim quang đan vào một chỗ, có lông vũ vẩy ra, còn có nóng hổi máu tươi bắn tung tóe trời cao rơi xuống. Đây là cái gì tốc độ? Tốc độ này đã siêu việt rồi phàm cảnh giới, siêu việt rồi thiên cổ. Hạng Nhị, ngươi đã vậy còn quá mạnh. Giờ khắc này, mặc kệ là bằng thiên vân người, hay là chiêm đài minh ngọc bọn người là nhìn không chuyển mắt, linh thức ngưng tụ hết sức chăm chú nhìn qua hai chim chiến đấu. Ở đây thoải mái nhất cũng chỉ có Hạ Hầu Võ rồi. Con hàng này ngồi trên người Hồ Du Du, dùng thiên quyết chiến mâu làm cái muỗng, hướng bạn yêu bách vị hoa trong không ngừng pha trộn. Trong nồi đều là sôi trào dầu thang. Viêm Tước, Hồ Du Du tại Hạ Hầu Võ dưới mông thì hết sức chăm chú nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong đều là rung động. Vâng. Đột nhiên, hai đạo kim quang quanh tạc phân tán đông tây hai phương. Tam túc kim ô trên người, lông vũ lộn xộn, giảm hơn từng đạo lỗ hổng, chảy xuôi máu tươi. Kim vũ đại bàng trên người, đồng dạng cũng là vết thương dày đặc, thì không có chiếm được chỗ tốt gì. Kim vũ đại bàng trong nháy mắt hóa thành thân người, bằng thiên vân. Đại bàng thiên đao, chém. Bằng thiên vân gầm thét, hai thanh màu vàng kim loan đao trong nháy mắt bắn ra, hóa thành hai đạo nhanh đến cực hạn đao quang bổ ra. Tam túc kim ô hóa thành thân người Hạng Trần, Hạng Trần tay cầm long khuyết yêu đao, đao dẫn phong lôi, nhân đao hợp nhất, hóa thành vô số lôi đỉnh đao quang bổ ra. Phong lôi quái trảm màu vàng kim đao quang sen lẫn bao phủ, lôi đỉnh đao quang đúng bổ mà lên, đương đương đương tiếng va chạm vang thành một mảnh, một nháy mắt nghìn vạn lần đao quang sen lẫn. Nhưng mà, đại bằng tiên đao tốc độ kinh người càng nhanh. Trong đó một đao bổ ra vô số phong lôi đao ánh sáng phòng ngự, nặng nề bổ vào Hạng Trần thân thể. Phốc thử, Hạng Trần bạo huyết trở ra, lồng ngực bị đánh mở một lỗ hổng khổng lồ. Mà đao thứ hai, trong nháy mắt bổ về phía đầu của hắn. Hạng Nguyệt Thiên đao. Hạng Trần gầm thét, thể nội hai đạo ánh sáng nhận bắn ra, hóa thành hai đạo trăng lưỡi liềm thiên đao bổ ra. Có một tiếng, trực tiếp bắn bay đại bằng thiên đao. Lập tức bốn đạo đao quang hóa thành một mảnh đao màn bao phủ đối bính, mà bằng thiên vân trong tay lại tăng thêm một thanh thật dài đường hoành chiến đao. Hắn trong hai con ngươi kim quang nở rộ, thiên cổ bắt trọng thiên chân nguyên pháp lực điên cuồng phun trào mà ra, hội tụ vô số màu vàng kim quang văn. Dĩ đạo, bằng thiên vân sau lưng từng đạo màu vàng kim bằng ảnh ngưng tụ, đao ý thông thiên, lại đạt tới cảnh giới viên mãn. Tám đạo màu vàng kim đại bàng ngưng tụ ra hiện, khí thế tăng lên điên cuồng, mỗi một đạo đại bàng đao ảnh đều có thể chém giết thiên cổ cửu trọng cường giả, bắt bằng phá thiên hoang. Đến rồi, bằng thiên vân đao pháp mạnh nhất, đây chính là tiên võ đao pháp, tu hành viên mãn tiên võ đao pháp nhà. Một đao kia ra, Hạng Nhị thất bại. Bằng tộc người kích động nhìn qua một màn này. Bằng thiên vân thân tụ tám bằng, ánh mắt lạnh băng, nói: Hạng Nhị, một đao kia lấy mạng ngươi, giết. Giết đảo. Giết đảo. Tám âm thanh thét giải phá không, tám đầu đại bàng hóa thành tám đạo kim quang đánh tới, tốc độ không cho Hạng Trần phản ứng chút nào cơ hội. Phong dực lôi hoàng. Hạng Trần một nháy mắt bổ ra một đạo phong dực lôi hoàng. Lôi đỉnh xen lẫn, một đao kia ngưng tụ một đầu to lớn lôi đỉnh phượng hoàng giết ra, phóng tới tám bằng. Mà Hạng Trần thân thể trong nháy mắt lui lại. Vâng! Tám bằng cắt chém qua phong dực lôi hoàng trong nháy mắt nổ tung, tám đạo bằng quang xé rách qua hạng trần vừa mới chỗ đứng nơi. Vành, vành, vành. Mặt đất nổ tung ra tám cái hố to, nhưng mà tám đạo bằng quang vẫn như cũ truy sát hướng về phía hạng trần. Hạng trần lên trời, bằng quang truy kích lên trời, khóa chặt chết rồi hắn. Hạng trần trốn vào mặt đất, đại bàng đao quang bổ vào mặt đất chia năm xẻ bảy. Hạng trần tuấn di né tránh, nhưng mà tốc độ cũng chậm nhất tuyến, một đạo bằng ánh sáng mũi nhọn xé rách qua thân thể của hắn bạo huyết trốn tránh, chỉ là trong nháy mắt, lồng ngực liền bị vỡ ra, xương ngực bị cắt mở. Thùng thùng, tim đập, kém một chút thì xé rách trái tim. Bàng Thiên Vân nhìn qua vô cùng chật vật tránh né Hạng Trần, lạnh như băng nói, ta một chiêu này đến nay không người có thể phá. Và anh, đang khi nói chuyện, Hạng Trần lại bị truy kích bên trong đao khí bộc phát đánh bay. Bắt bằng phá thiên hoàng, một chiêu này thiên cổ cảnh giới cơ bản khó giải, Hạng Nhị gặp nguy hiểm rồi. Đế Tiểu Hổ sắc mặt nghiêm túc nói. Chiêm Đài Minh Ngọc ánh mắt bên trong cũng đều là lo lắng. Thiếu chủ, giết hắn. Bắt bằng phá thiên hoàng, cử thế vô song. Bàng Thiên Vân người hưng phấn hò hét. Tốc độ thật nhanh, đã có thể so với binh quyết của ta rồi. Hạ Hầu Võ nhìn qua một màn này cũng là hơi kinh ngạc. Hạng Trần Tuấn Di trốn tránh, lạnh như băng nói, xem ta như thế nào phá ngươi một chiêu này. Nói xong, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất, lập tức xuất hiện, lại đi tới Bàng Thiên Vân sau lưng. Bàng Thiên Vân lực phản ứng kinh người, trong nháy mắt một đao hồi bổ mà ra. Nhưng mà Hạng Trần cười lạnh, trong đôi mắt nở rộ một cỗ cường đại đồng lực phong thích, đồng thời một đao ngăn cản. Phần tâm đồng. Oeng. Cường đại phần tâm đồng lực tràn vào rồi Bàng Thiên Vân đôi mắt, xuyên vào linh hải. Ầm ầm. Bàng Thiên Vân linh hải oanh minh, đột nhiên một cỗ linh hồn liệt hỏa bao phủ hắn yêu hồn, hồn anh. A. Chết tiệt, công kích linh hồn. Bàng Thiên Vân nổi giận, đầu lâu kịch liệt đau xót, hắn lập tức điều động linh hồn lực chấn áp. Mà lúc này tám đạo bằng quang chém giết Hạng Trần mà tới, Hạng Trần trong nháy mắt thuấn di trốn tránh. Phốc thử, phốc thử. Tám đạo bằng quang lại hung hăng bổ vào Bàng Thiên Vân thân thể. Bàng Thiên Vân kêu thảm, thân thể bị đánh bay, xé rách ra tám đầu giữ tận lỗ hổng. Thiếu chủ, ghê tởm, hèn hạ người trẻ tuổi. Bàng tộc người thấy một màn này sắc mặt giận biến. Khá tốt này là chính hắn công kích, thời khắc mấu chốt khống chế rồi uy lực, nếu không Bàng Thiên Vân được bị chính mình đánh chết. Hạ Nhị, Bàng Thiên Vân máu me khắp người, phẫn nộ hống, giống trong địa ngục giết ra tu la. Ta muốn ngươi chết. Hắn khống chế tám bằng, hai thanh thiên phẩm đao hóa thành đao khí tràn vào trong đó, tám bằng trong nháy mắt lại truy kích thẳng hướng rồi Hạng Trần. Hạ Nguyệt Thiên Luân, ngự. Bàng Thiên Vân rút ra hai thanh thiên đao công kích Hạng Trần, Hạng Trần thì có cơ hội thu hồi ngăn cản thiên đao Hạ Nguyệt Thiên Luân. Hạ Nguyệt Thiên Luân hóa thành một mảnh sen lẫn đao màn bao phủ Hạng Trần ngàn trượng bên ngoài, vô số đao quang giao thoa hóa thành công phòng nhất thể cường đại nhất phòng ngự. Bành, bành, bành. Tám bằng kim quang oanh kích bên trong Hạo Nguyệt đao vong bao phủ khu vực, nổ tung ra kinh khủng đao khí, đao vong ngăn cản một hơi vậy mà liền bị vỡ ra. Nhưng mà, chính là này một hơi lại cho Hạng Trần cơ hội thở dốc. Trong cơ thể hắn, 3000 đạo lôi đình long khí hống một phát. Một cái mắt, 3000 long ảnh ngưng tụ mà ra. Hạng Trần đắm chìm trong đao của mình chú ý, hơn một năm qua khổ chiến, các loại lĩnh ngộ sông lên đầu. Thông thiên đao ý, một nháy mắt bành trướng đã cường đại đến cực hạn. Phong. Càng kinh khủng đao ý theo Hạng Trần thể nội bộc phát, ngưng tụ trăm trượng đao quang. Trong chốc ngắn này, thông thiên đao ý vọt thẳng phá đại thành chi cảnh giới. Đao khí uy lực cũng tăng lên gấp đôi. Đao ý, thông thiên viên mãn. Chương 1321, ngừng cùng dẹp chương 1321, ngừng cùng dẹp Bách Long tụ nhận, Thiên nhận tụ long. Hạng Trần hét to, từng đạo lôi long chi khí hội tụ thương cùng, ngưng tụ thành một đạo to lớn lôi đỉnh nộ long. Hống. Lôi đỉnh nộ long hống thiên địa, phóng thích một cỗ kinh khủng đao ý, không gian đều bị khí tức kinh khủng đánh nứt ra. Đây là Thiên nhận lôi long. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao lại như vậy bá thiên tông chí cường đạo pháp, Thiên nhận lôi long. Giờ khắc này, rất nhiều ngày yêu tông trưởng lão kinh ngạc nhìn qua một màn này, không còn nghi ngờ gì nữa nhận thức ra rồi đạo này kinh khủng đạo pháp. Thiên nhận lôi long, lúc trước ta Thiên yêu tông bao nhiêu anh hào đại yêu chết tại đây một đao dưới, hắn làm sao lại như vậy? Giờ khắc này, Thiên yêu tông rất nhiều cường giả nhận ra một đao kia pháp, vì đó sôi trào. Thiên nhận lôi long. Chiêm Đài Minh Ngọc nhìn qua đạo này lôi long, ánh mắt bên trong đều là rung động. Nàng là đao tu, hiểu rõ một chiêu này ý vị cái gì, thiên ngoại thiên chí cường đạo pháp. Thiên nhận lôi long. Bàng Thiên Vân đồng tử cũng là co rụt lại, vẻ mặt rung động. Hắn làm sao lại như vậy Thiên nhận lôi long? Bất quá, Thiên nhận lôi long lại như thế nào? Bắt bằng phá thiên hoang phía dưới giống nhau chẳng diệt, giết. Bàng Thiên Vân hống, chân nguyên pháp lực điên cuồng tuôn ra. Giết đạo. Tám đạo đại bàng đao quang bổ tới, chẳng phá Hạo Nguyệt Thiên Luân phòng ngự. Giết. Hạng Trần một đao chém xuống, sau lưng hồng thiên địa lôi long gầm thét giết ra, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân oanh sát mà đi, va chạm tám đạo bằng ánh sáng. Đạo thứ nhất đại bàng đao quang bổ trên lôi long một móng đuốt xé rách giết ra. Oeng. Đại bàng đao quang trong nháy mắt nổ tung phá toái. Mà cái khác thất bằng đao quang chém tới, Thiên nhận lôi long thân thể khổng lồ xoay tròn xông ra. Bành, bành, bành. Tương đạo đại bàng đao quang bị cường thế đụng nát, kinh khủng lôi long giết dưới, một móng đuốt hung hăng xé rách hướng Bàng Thiên Vân. Không thể nào. Bàng Thiên Vân hống, huy động chiến đao bổ cản. Bành. Lôi long chảo bên trong phóng thích bàng bạc lôi đình đao khí oanh ra, Bàng Thiên Vân thân thể liên tục bại lui. Lập tức, lôi long một đôi hung hăng rút giết tại rồi Bàng Thiên Vân thân thể, mang theo một mảnh đao sắc bén quang xé rách giết ra. Bàng Thiên Vân hét giận dữ, màu vàng kim cánh sinh ra ngăn cản. Phốc thử. Nhưng mà, này sắc bén chạm diện tất cả đao quang xé rách tại hắn cánh cứng rắn lông vũ bên trên, lông vũ phá toái, một cái cánh trực tiếp bị đánh rơi xuống. Cánh khổng lồ bị chạm kích rơi xuống. A. Bàng Thiên Vân đau khổ hống, thân thể cũng bị đao khí đánh lui. Lôi long nổ tung, kinh khủng đao khí bao phủ hắn, Bàng Thiên Vân xé rách ra từng đạo lỗ hổng bị đánh bay. Bàng Thiên ca ca. Khổng Lam Hân sắc mặt kinh hãi, lập tức một tiếng lịch rít đạo, ba đạo linh kiếm trong nháy mắt hóa thành ba đạo lam sắc kiếm quang rít ra, cắn giết hướng về phía Hạng Trần. Vừa mới dùng ra một đao này, Hạng Trần sắc mặt biến hóa, lui lại trốn tránh. Nhưng mà này ba đạo mũi nhọn vẫn như cũ bổ trúng hắn, Hạng Trần cơ thể bị đánh ra ba đạo miệng máu. Thiện nhân, ngươi mẹ nó muốn chết. Hạ Hầu Võ thấy một màn này nổi giận. Ầm ầm. Thân thể của hắn trong nháy mắt giống hỏa sơn bộc phát. Ma đạo chi lực, kim cương chi lực, thiên đấu thánh pháp bộc phát. Người khác hóa thành một tôn màu vàng kim chiến thần đánh tới, một mâu mang theo kim sắc quang mang trong nháy mắt đánh xuống, xé rách hư không. Đương, đương, đương. Ba kiếm này trực tiếp bị bắn bay. Lâm binh đấu giả đều liệt trận tiến lên. Vinh quyết. Hạ Hầu Võ hai tay kết ấn. Một cỗ kinh khủng bí pháp lực lượng tràn vào thiên khuyết chiến mâu. Ông. Thiên khuyết chiến mâu uy lực gấp đôi ra, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, một nháy mắt hóa thành điện quang giết ra. Khổng Lam Hân sắc mặt kinh hãi, ba kiếm sen lẫn ngăn cản. Vâng. Nhưng mà này một mâu trực tiếp đánh nát ba kiếm bổ ra kiếm võng, trong nháy mắt thẳng hướng Khổng Lam Hân. Phốc thử. A. Khổng Lam Hân kêu thảm, bị này một mâu đâm xuyên qua lồng ngực, gai toái tâm bẩn, cơ thể bị một mâu gánh tim hơn 10 cây số xa. Trong nháy mắt thất bại. Kia to con, thực lực thật là khủng khiếp. Hạ Hầu Võ đột nhiên ra tay, sợ tới mức tất cả mọi người giật mình. Công chúa. Khổng Tước tộc người nổi giận, một nháy mắt hơn 10 tên Khổng Tước tộc thiên cổ cường giả hống, bộc phát pháp lực quanh sát hướng về phía Hạ Hầu Võ. Ha ha ha ha, một đám xúc sinh lông lá. Đến chiến. Hạ Hầu Võ hưng phấn cười to. Đấu quyết, nhục thể bị tảng, mở. Ầm ầm. Hạ Hầu Võ thân thể thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, khí thế liên tục tăng lên, khí huyết sôi trào, chiến ý thiêu đốt. Hống. Hắn ngửa mặt lên trời hống, thiên đấu thanh phách ra. Hạ Hầu Võ cơ thể lại trong nháy mắt hóa thành trăm trượng cự nhân, thông thiên triệt để, cơ thể lại vận hóa, khuôn mặt biến thành màu vàng kim viên hầu, tràn ngập khí thần thánh, cơ thể vô kiên bất tồi. Thần phách hóa thú. Chân chính thần phách hóa thú, thánh phách chi lực, không phải huyết mạch lực lượng. Hống. Chiến thiên to lớn chiến vượt một mâu bổ ra, ngàn trượng quang mang xé rách tất cả. Ba tên thiên cổ cự trọng, tám tên thiên cổ trung thiên vị cường giả công kích đánh tới, toàn bộ bị này một mâu chém nát. Hạ Hầu Võ một mâu trong nháy mắt giết ra, mâu ra như điện. Bành. Kia một tên thiên cổ cự trọng cường giả trước người hộ thể chân nguyên trong nháy mắt nổ tung, nhanh đến cực hạn mâu quang đánh tới, hắn đều không có phản ứng. Phốc thử. Thân thể người này bị một mâu gai đâm ra một cái đại lỗ thủng. Hạ Hầu Võ trường mâu vung lên, hình kiếm lưỡi mâu xé rách giết ra, nhanh hơn tia chớp. Hùng hục. Lại một tên thiên cổ cường giả tiêu thảm, cơ thể trong nháy mắt bị kiếm mâu một phần hai đoạn, hóa thành to lớn công. Nắm hảo, này, người kia là ai a? Thì quá kinh khủng đi. Này nhìn qua vẻ mặt thật thà ra hỏa, vậy mà như thế khủng bố. Chiêm Đài Minh Ngọc, Ban Sơn Như bọn người nhìn xem lên người. Hồng Tước, Hồ Du Du trên mặt đều là rung động. Này vừa mới chấn áp nam nhân của bọn hắn, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Thật sự bộc phát Hạ Hầu Võ, đây mới là chiến thần. Mâu quang xé rách tất cả, Hạ Hầu Võ một người một mâu, giết đến Khổng Tước tộc hơn 10 vị thiên cổ máu nhuốm đỏ trường không. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khổng Lam Hân đánh lén hắn huynh đệ, nhường Hạ Hầu Võ triệt để nổi giận. Bên kia, Hạng Trần bộc phát tốc độ kinh người, xông về Bằng Thiên Vân, song quyền bộc phát quyền pháp không ngừng sát phạt mà xuống. Long tượng băng thiên, viêm long kính, tương đạo quyền pháp bao phủ xuống, Bằng Thiên Vân bị một quyền lại một quyền lực lượng đánh trúng, thân thể nổ huyết trở ra. Thiếu chủ, Bằng tộc người đều là vô cùng lo lắng nhìn qua Bằng Thiên Vân bị ngược đánh. Hạng nhị, Bằng Thiên Vân hống, ổn định thân thể, tiếp nhận mấy quyền lập tức thì một quyền tóc ra, màu vàng kim bằng quyền sát phạt mà lên. Mà Hạng Trần trong tay, phần dương ngưng tụ, Kỳ Lân Thánh Hỏa, Kim Ô Thái Dương Chân Hỏa, Thái Âm Chi Hỏa tràn vào trong đó. Hạng Trần một quyền nở rộ Thái Dương giống nhau quang mang, bao phủ phần dương rơi xuống. Phần dương. Vâng. Một quyền này đánh xuống, màu vàng kim bằng quyền tiếp xúc trong nháy mắt nổ tung phá toái. Cương đại đốt lực oanh kích mà xuống, Bằng Thiên Vân tiêu thảm, bao phủ phần dương trong ngọn lửa hóa thành hỏa nhân. Hạng Trần lao xuống, một trưởng cầm Bằng Thiên Vân đầu lâu, hung hăng ấn lại đánh phía mặt đất. Vành. Mặt đất vỡ nát, Bằng Thiên Vân bị hắn một trưởng này đánh vào rồi bên trong lòng đất, đầu lâu đều bị đánh cho lom xuống bộ phận, thất khiếu phun huyết. Hạng Trần lập tức lại bắt lấy Bằng Thiên Vân cánh tay, trên mặt đất một hồi mạnh mẽ văng nện. Vành. Vành. Vành. Mặt đất bị vô tình đập vỡ ra, Bằng Thiên Vân thể nội xương cốt răng rắc không ngừng bị nện đoạn, tạc toái, trong miệng máu tươi bao táp. Chương 1322, toàn bộ chôn giết chương 1322, toàn bộ chôn giết mặt đất truyền đến từng đợt anh minh, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Bằng Thiên Vân bị Hạng Trần tóm lấy vung mạnh trên mặt đất của nện. Không thể nghi ngờ, Bằng Thiên Vân đã thua. Hạng. Vành. Hai. Giọng Bằng Thiên Vân đều không có xong, lại là bịch một tiếng bị đập xuống đất, nhục thể bị nện được dạn nứt mở từng đạo khe hở. Chiêm Đài Minh Ngọc nhìn qua một màn này, nội tâm rung động thật sâu nhìn, đây là trước đó che chở tại nàng bảo vệ dưới tiểu đệ sao? Thực lực này đã siêu việt nàng. Thất thần làm gì? Còn không nhanh cứu thiếu chủ. Bang tộc một tên tiên cổ cựu trọng cường giả phẫn nộ quát. Những người khác lấy lại tinh thần, lập tức buộc phát pháp lực xông về Hạng Trần. Mà Hạng Trần bắt lấy Bằng Thiên Vân cổ, một đao hung hăng đâm vào Bằng Thiên Vân hậu tâm. Phốc thử một tiếng, long huyết yêu đao trực tiếp xuyên thấu Bằng Thiên Vân cơ thể. Ai mẹ nó dám động thủ? Hạng Trần xách Bằng Thiên Vân giận dữ hét, ai dám động đến, ta lập tức làm thịt hắn. Quả nhiên, Hạng Trần uy hiếp có tác dụng rồi, những thứ này xông tới người cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân. Bàng Thiên Vân bị Hạng Trần xách cổ, người đã là máu me đồng địa, mặt mũi bầm dập. Hắn mở to mắt, ánh mắt bên trong đều là khuất nhục cùng không cam lòng. Chớ làm tổn thương thiếu chủ, nếu không định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Cổ Cựu Trọng Bàng Tuấn phẫn nộ quát, ngươi lại uy hiếp ta một câu thử một chút. Hạng Trần giữ tợn cười một tiếng, trong tay Long Khuyết Yêu Đao bốn léo. Phốc thử. A. Bàng Thiên Vân kêu thảm, Long Khuyết Yêu Đao ở trong cơ thể hắn xoay tròn vặn mẹo rồi một vòng, gan đều bị xoắn nát. Đừng. Bàng tộc các cường giả vừa vội vừa giận, liên tiếp lui về phía sau. Đừng quan ta, giết hắn, giết hắn. Hắn như hồi tông, ta Bàng tộc liền không thời gian xoay sở. Bàng Thiên Vân gầm thét lên. Kết quả Hạng Trần tách một cái tát lắc tại rồi trên mặt của hắn. Bàng Thiên Vân phốc thử phun ra một ngụm máu tươi, răng rơi xuống. Người cái bại tướng dưới tay, còn dám như thế cản rỡ. Hạng Trần sắc mặt lạnh băng. Mà Hạ Hầu Võ thì chém giết trọng thương Khổng Tước tộc hơn 10 tên tiến cổ, cầm chiến mâu đến, đứng ở Hạng Trần bên cạnh, giống một tôn chiến thần. Hạng Nhị, có bản lĩnh giết ta, ta không sợ ngươi, càng sẽ không phục ngươi. Bàng Thiên Vân quay đầu gầm thét lên. Kết quả, trả lời hắn chính là Hạng Trần một quyền. Bình một tiếng, Bàng Thiên Vân bị một quyền đánh trên mặt, lại một ngụm máu tươi tiêu ra. Phi phi, lại phi phi, nhìn ta đánh không đánh ngươi thì xong việc rồi. Hạng Trần cười lạnh. Mà lúc này, trung quanh lần lượt từng thân ảnh theo bát phương hội tụ đến. Ngao, tiếng sói tru quanh quẩn, một đầu lại một đầu ngân sắc thiên lang phá không mà tới. Viêm Hoàng Thiên Lang, đến rồi. Trần Ca, một đầu thiên lang đến rơi xuống, biến thành vương ưng dung mạo. 56 ngày hôm trước lang liên tiếp chạy đến, hội tụ Hạng Trần bên cạnh. Đại ca, Trương Đan, Lý Hoan, A Đoá Nhã, Bảo Nhi, Viêm Hoàng huynh đệ tỷ muội toàn bộ đến rồi. Ha ha, đến rất đúng lúc. Hạng Trần cười to. Giá hỏa này đến chi viện. Bang tộc người thấy những thứ này chạy tới thiên cổ cường giả sắc mặt âm trầm. Những cường giả này thể nội yêu khí nồng đậm, chỉ sợ sức chiến đấu cũng là phi phàm. A, là cái này Điêu Hạo, Trần Ca, ngươi đã giải quyết. Vương Ưng, Vương Tiểu Kê kinh ngạc nhìn qua Bàng Thiên Vân. Ừm, các ngươi tới chậm chút ít, không có nhìn thấy các ngươi đại ca treo lên đánh đại bàng anh tư, chẳng qua bây giờ cũng không tính là quá muộn, một lúc uống thịt đại bàng thang. Hạng Trần ánh mắt nhìn qua xa xa Bàng tộc mọi người cười lạnh. Ngươi trẻ tuổi, thả thiếu chủ của chúng ta, điều kiện gì, dễ thương lượng. Bàng Tuấn chịu được lửa giận lên tiếng nói. Không cần quản ta, giết hắn. Bàng Thiên Vân gầm hét. Nói bậy nhiều, câm miệng. Vương Ưng trực tiếp thoát giày của mình, nắm rồi Bàng Thiên Vân miệng, hung hăng nhét vào trong miệng của hắn, thẳng đến nết hầu. Ô, ô, ô. Bàng Thiên Vân trừng trong mắt nhìn qua Vương Ưng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Một cỗ mùi chân hôi tại khoang miệng quen quẩn, bay thẳng linh hồn. Hít thở sâu một hơi, tê. Bên trên, Hạng Trần đạm mặt nói, điều kiện của ta chỉ có một, thần phục ta. Cái khác, không bàn nữa. Ngươi nằm mơ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thì tính là cái gì? Bàng tộc mọi người giận mắng từ chối. Hạng Trần cười lạnh, ta vốn cũng không phải là đến trưng cầu các ngươi đồng ý. Hầu tử. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Hạ Hầu Võ. Huynh đệ liếc nhau, an ý ở trong lòng, trên tay một đạo đồ văn ngưng tụ mà hiện. Hạng Trần nói, ta cùng huynh đệ của ta, khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người, các ngươi nếu là có chủng đánh thắng được chúng ta, vậy chúng ta liền thả Bàng Thiên Vân, đánh không lại, vậy liền thần phục. Cái gì? Hạng Trần nhường ở đây tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hạng Nhị, ngươi nổi điên làm gì? Chim Đài Minh Ngọc cũng nhịn không được hỏi. Tiểu tử này, điên rồi đi, hai người bọn họ làm sao có khả năng đánh thắng được đối phương tất cả mọi người? Đế Tiểu Hổ cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Đối phương 60, 70 người, đều là thiên cổ cường giả, lục địa thần tiên cũng không dám đối mặt nhiều người như vậy vây công. Bàng Tuấn đám người cũng là sững sờ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì? Còn có ý định quỷ quái gì? Huynh đệ chúng ta tự nhận cùng cảnh giới vô địch thiên hạ, thế nào, các ngươi dám chiến phải không? Hạng Trần cười lạnh, nhìn qua mọi người, thế nào, Bàng tộc như thế nhát gan sao? Các ngươi tổ tiên, thế nhưng chém giết thần long tồn tại, không ngờ rằng các ngươi những này tử tôn lấy nhiều khi ít cũng không dám, các ngươi tổ tiên hiểu rõ, chỉ sợ tức giận đến vách quan tài cứng đờ nhảy, ném bằng mặt ta. Hạng Trần thở dài, chao phúng lắc đầu. Hắn lại nhìn phía rồi Bàng Thiên Vân, một cái tát quất vào trên mặt hắn, khó trách ngươi này cháu con rùa nhi vô dụng như vậy. Tiểu xuất sinh, ngươi đang xem thường chúng ta, không cho phép làm bẩn chúng ta tổ tiên, giết hắn. Một đám bằng tộc bị Hạng Trần cho nhóm chào mắng tổ tông, tức giận đến nổi giận. Bàng Tuấn phẫn nộ nói, đã ngươi tự tìm đường chết, chúng ta thì lấy nhiều khi ít một lần, nhìn xem ngươi có hoa dạng gì, giết hắn. Giết. Bàng tộc mười mấy tên thiên cổ hống, lập tức từng cái hóa thành kim quang xông về Hạng Trần, Hạ Hầu Võ. 10 cây số, 8 cây số, 5 cây số. Một đám người trong nháy mắt mà tới. Đế Tiểu Hổ, Chiêm Đài Minh Ngọc, Ban Sơn Nhu đám người trừng to mắt, nhìn hai người làm sao đánh đối phương hơn 10 người. Hầu tử, ra tay. Chỉ có mấy cây số lúc, Hạng Trần hống, một trưởng vô ra. Hạ Hầu Võ cũng giống như thế. Ông. Hai huynh đệ trong tay, một đạo đồ văn phong thích, hóa thành một đạo mạn sáng bao phủ mà ra, lại ngưng tụ thành một tấm một trượng lớn xanh vàng sắc quyền đồ. Vâng. Quyền đồ bên trong, một nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh người không gian chi lực quét sạch mà ra, bao phủ vọt tới mười mấy tên tiên cổ, thiên địa hiện hiện to lớn sa mạc hư ảnh. A, có chuyện gì vậy? A, những người này kêu lên, đột nhiên bị lực lượng bao phủ, cuốn về phía kia một đạo huyền hoàng thiên đồ. Lập tức những người này từng cái bị hút vào rồi huyền hoàng thiên đồ trong. Không, Bàng Tuấn bắt lấy thiên đồ biên giới, hơn nửa người cũng bị hút vào đồ bên trong. Lập tức hắn kêu thảm bị triệt để cuốn vào đồ trong. Ma Hạng Trần, Hạ Hầu Võ sắc mặt tái nhợt, linh hồn lực dường như tiêu hao sạch sẽ. Chương 1323, Phá Thiên Thần Hầu chương 1323, Phá Thiên Thần Hầu Huyền Hoàng Thiên Đồ thu tất cả bằng tộc người sau, biến thành một đạo quyển trục đã rơi vào Hạng Trần trong tay. Mà Chiêm Đài Minh Ngọc cùng với các người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, trong lúc nhất thời không có phản ứng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Mà Huyền Hoàng Thiên Đồ bên trong là vạn dặm hoàng sa. A, bành, bành, bành. Những thứ này hút vào tới bằng yêu, từng cái hạ sủi cảo giống nhau từ không trung rơi đập vào hoàng sa trong. Đây là địa phương nào? Chết tiệt, này sao lại thế này? Những người này sôi nổi đứng dậy, nhìn qua cảnh vật chung quanh đại biến thiên địa. Cùng phong gào thét, hoàng sa từ từ, bầu trời xa xa còn có một ngày trường hồng, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Vô biên vô tận sa mạc tựa biển lớn màu vàng, một bàn tròn trịa mặt trời lặn dán sa mạc rìa cạnh, mặt đất bị nổi bật lên âm u lộ ra một tầng đỏ thẫm, phảng phất là thần ma vẫn lạc huyết. Cái kia liên tục phập phồng cồn cắt tượng thương hải bên trong gợn sóng giống nhau, cao thấp không đồng nhất. Nơi này là? Bàng Tuấn đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhận ra nơi này. Nơi này không phải là trước đó bọn hắn bị hành hạ một năm sa mạc gà ầm ầm, mà lúc này trên mặt đất liều xa nhấp nô. Với anh, hoàng sa như biển sôi trào, cuốn lên xa lãng, một đạo xa lãng hung hăng đập vào trên người mọi người, bao trùm tất cả mọi người. Không, những thứ này bằng yêu hoàng hốt bị cuốn vào trong biển cát, một thân pháp lực bị trùng quanh hoàng sa hấp thụ thôn phệ, là tử vong sa hải. Không, chúng ta tại sao lại về đến địa phương này? Những người này hoảng sợ giống to, bị biển cát nghiền ép, một thân pháp lực rất nhanh bị hấp thu sạch sẽ. Ngoại giới, tất cả mọi người kinh khủng nhìn qua Hạ Trần, Hạ Hầu Võ. Cũng không biết một đoàn thiên cổ cảnh giới cường giả sao đột nhiên biến mất, bị hai người lấy tới địa phương nào đi. Hắc hắc, một đám ngu ngốc, để các ngươi đến vẫn đúng là đến. Hạ Trần cầm Huyền Hoàng Thiên Đồ cười lạnh. Nam dưới đất bằng thiên vân trừng to mắt nhìn qua Hạ Trần, giận dữ hét, thằng con hoàng, ngươi đem ta người đều đưa đến địa phương nào đi. Hạ Trần sắc mặt lạnh lẽo, trong tay một đạo yêu văn tràn vào bằng thiên vân thể nội. Bằng thiên vân yêu quang phun trào, cả người biến thành một đầu hơn một trượng lớn kim bằng. Hạ Trần nhắc tới kim bằng cổ, lạnh băng hỏi, bằng thiên vân, hỏi ngươi một lần nữa, là thần phục hay là chết? Có bản lĩnh ngươi giết ta. Bàng Thiên Vân giận dữ hét: "Được, ngươi muốn kiên cường đúng không? Ta nhìn xem ngươi muốn kiên cường tới khi nào." "Tiểu Kê, đem ngươi hình pháp thập tự giá lấy ra." Hạng Trần nhìn phía Tiểu Kê. "Đúng vậy Trần ca." Vương Ưng đưa tay đi bắt chính mình chữ vật pháp đại bên trong đồ vật, bắt lấy một nho nhỏ thánh giá. Chân nguyên pháp lực tràn vào trong đó, thánh giá trở nên to lớn, cắm ở trong đất. "Bắt hắn cho ta trói lại, hào cho ta từng cây rút, còn có chém xuống cánh, cho ta nấu." Hạng Trần chỉ huy mọi người lập tức bắt đầu bận rộn. Bàng Thiên Vân bị đánh bật cánh, bị rút hào trực tiếp ném vào rồi bạn yêu bách vị hoa bên trong. Mà Bằng Thiên Vân bị trói tại trên thập tự giá, Vương Lương còn có mấy cái huynh đệ đi nổ lông. "Hạm Nhị, ngươi dám?" "A, Hạm Nhị, ngươi chết không yên lành, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Bị Nguyệt Thần Thiên cấm phong ấn Bằng Thiên Vân từng đợt gầm thét, trên người hắn lông vũ bị mảng lớn rút ra. Mà Hạng Trần đi về phía rồi Chiêm Đài Minh Ngọc. "Thật có lỗi, Chiêm thời đại tỷ, tới chậm, ta đến chữa thương cho ngươi." Hạng Trần đến náy náy cười nói. Chiêm Đài Minh Ngọc nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong đều là rung động thần sắc. "Ngươi dám gạt ta, che giấu thực lực, mạnh như vậy còn để cho ta bảo hộ ngươi?" Chiêm Đài Minh Ngọc cắn răng nói. Nhớ ra trước đó Hạng Trần tại nàng che chở cho, nàng có loại bị người trêu đùa cảm giác. "Ta không có lừa ngươi a, ta trước đó quả thực đánh không lại ngươi, chỉ là một năm này được chút ít cơ duyên, ăn chút ít tiên dược thì biến lợi hại như vậy." Hạng Trần cười khổ giải thích, cầm nàng đứt cổ tay. "Ta tin ngươi cái quỷ, đừng quan ta, trước cứu Toan Thiên Hầu." Chiêm Đài Minh Ngọc tự nhiên không tin, nhường Hạng Trần đi trước cứu thương nặng nhất Toan Thiên Hầu. Hạng Trần đi vào Toan Thiên Hầu trước người, lấy ra bằng thiên vân chữ vật pháp giới, ở bên trong tìm ra Toan Thiên Hầu yêu đan. Này yêu đan đặt ở Toan Thiên Hầu trên đan điền, chính mình thì tan rồi vào trong. Lập tức Hạng Trần bàn tay đập vào Toan Thiên Hầu tim, thất đạo linh châm bắn ra. Màu xanh biết hồi thiên chân nguyên lực, nương theo hồi thiên phủ văn tràn vào Toan Thiên Hầu lồng ngực. Đúng rồi, trước đó trong sa mạc lĩnh ngộ loại đó lực lượng thần bí có thể dùng một lát. Hạng Nhị Cầu đột nhiên nhớ tới loại lực lượng kia, hắn tâm thần bình tĩnh, trong linh hồn sinh ra một cỗ ẩn chứa cường đại sinh mệnh khí tức ý cảnh lực lượng, cỗ lực lượng này tràn vào rồi Thái Dương chân đan bên trong, Thái Dương chân đan lại diễn hóa ra một cỗ màu trắng lực lượng. Cỗ lực lượng này dung nhập rồi hồi thiên chân nguyên pháp lực về sau, hồi thiên chân nguyên pháp lực uy lực lại gấp đôi được ra. Ông Toan Thiên Hầu trái tim bên trong, một viên nho nhỏ trái tim lại nhanh chóng tại huyết đục tế bào sen lẫn bên trong sinh ra. Thùng thùng, thùng thùng. Mới đầu, trái tim chỉ có lớn chừng một cái. Sau đó, trái tim lại điên cuồng lớn lên, một lúc vậy mà liền khôi phục bình thường lớn nhỏ, với lại tân sinh trái tim sinh mệnh lực, khí huyết lại càng tăng mạnh hơn mềm dai. Hạng Nhị, huynh đệ, thánh tử. Toan Thiên Hầu mơ hồ mở to mắt, nhìn qua Hạng Trần thì thào nhỏ nhẹ. Hầu ca, đừng nói chuyện, ta tại chữa thương cho ngươi thêm một quả cơ duyên. Hạng Trần trầm giọng nói, lập tức trong đôi mắt hào quang tỏa sáng. Ông một tôn cổ đỉnh theo trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ ra, sau đó chiếc đỉnh cổ này chụp tại rồi Toan Thiên Hầu trái tim, một cỗ đặc tù bản nguyên lực lượng phun trào mà ra. A, Toan Thiên Hầu hống, chỉ cảm thấy tân sinh trái tim đột nhiên sôi trào bốc cháy lên, lập tức toàn thân huyết dịch cũng tại bốc cháy lên. Trong cơ thể hắn trước đây có bốn thành thần thú huyết mạch, Toan Thiên Hầu thể nội có thượng cổ thần thú, thượng đẳng thần thú, phá thiên thần hầu huyết mạch. Tiểu này thần hầu có tốc độ kinh người, thì khống chế nhất định không gian thiên phú. Hống, Toan Thiên Hầu hống, cả người trở thành yêu thể, biến hóa thành yêu hầu chi thân. Bản thể của hắn là một con trường màu trắng cánh hầu tử. Gào thét, trong cơ thể nó khí huyết sôi trào, hàng loạt khí huyết, công lực bị lực lượng bản nguyên luyện hóa tăng lên huyết mạch đi. đây là có chuyện gì? Chiêm Đài Minh Ngọc nhìn qua Toan Thiên Hầu vẻ mặt đau khổ, liền bội hỏi. Ta đang giúp hắn tiến hóa huyết mạch, đừng làm phiền ta nữa. Hạng Trần đạm mặt nói, Hạ Hầu võ ở một bên hộ pháp, không cho Chiêm Đài Minh Ngọc, Đế Tiểu Hổ tới gần. Tiến hóa huyết mạch. Chiêm Đài Minh Ngọc, Đế Tiểu Hổ nhìn nhau sững sờ, vẻ mặt không dám tin. Sau đó, chỉ thấy Toan Thiên Hầu một thân lông tóc trở thành màu trắng bạc, mà cánh lại dần dần biến thành màu vàng kim lông vũ cánh. Hống. Nó rít lên một tiếng, thể nội bốn thành thần thú huyết mạch lại điên cuồng đã tăng tới 7 thành, 8 thành, 9 thành, 10 thành. Toan Thiên Hầu triệt để tiến hóa thành hoàn mỹ cấp thần thú huyết mạch, tiến hóa thành phá thiên thần hầu. Chẳng qua, nó chân nguyên pháp lực cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Chương 1324, nghiệt chướng hai cậu. Chương 1324, nghiệt chướng hai cậu. Này, cái này làm sao có khả năng? Chiêm Đài Minh Ngọc, Đế Tiểu Hổ kinh ngạc nhìn qua Toan Thiên Hầu thủy biến, ánh mắt bên trong đều là không dám tin thần sắc. Hai người rõ ràng năng lực cảm giác được ra Toan Thiên Hầu huyết mạch trong người lực lượng tăng lên. Toan Thiên Hầu cũng là không dám tin, cảm thụ trong cơ thể mình thủy biến. Nó chỉ cảm thấy, thân thể của mình so trước đó cường đại rồi gấp 2. Huyết mạch lực lượng càng là hơn cường đại rồi gấp bội. Mặc dù chân nguyên pháp lực tiêu hao sạch sẽ rồi, cơ thể bản chất lại đã xảy ra sửa đổi. Ta huyết mạch tiến hóa. Toan Thiên Hầu ngạc nhiên nhìn qua song trưởng của mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần gật đầu cười nói, ta nhường huyết mạch của ngươi triệt để phản tổ rồi, hiện tại ngươi là thuần huyết thần thú, phá thiên thần hầu. Ta phản tổ. Hạng Trần lời nói, nhường Toan Thiên Hầu mừng rỡ như điên. Ha ha ha ha, ta phản tổ rồi, ta tiến hóa rồi, ta tiến hóa. Toan Thiên Hầu kích động đến nhảy dựng lên, này lên chính là ngàn trượng, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Hạng Nhị, ngươi lại có loại năng lực này, nhanh, giúp ta thì tiến hóa. Chiêm Đài Minh Ngọc hưng phấn nói, tóm lấy Hạng Trần tay liền hướng trên lồng ngực của nàng sờ. Hạng Trần có chút lúng túng nói, đừng nóng nổi, từng cái đến. Toan Thiên Hầu là bởi vì trái tim tái tạo mới có thể như thế tiến hóa, các ngươi muốn tiến hóa còn muốn phiền toái một chút. Đang khi nói chuyện, Hạng Trần tay nắm rồi bóp, thật có co giãn nha. Xuất sinh này âm thầm cảm thán. Chiêm Đài Minh Ngọc phản ứng, lập tức một cái tát lắp tại Hạng Trần trên mặt, đánh cho Hạng Nhị cậu a một tiếng bay ra ngoài. Tiểu Vương bắt đạn, dám ăn lão nương đậu hũ. Chiêm Đài Minh Ngọc chừng Hạng Trần một chút. Ô ô ô ô ô, không phải ngươi bắt nhìn tay của ta hướng ở đâu ấn sao? Trách ta rồi. Hạng Nhị cậu bụng mặt khóc không ra nước mắt. Đế Tiểu Hổ, Ban Sơn Như cũng là ánh mắt cực nóng nhìn qua Hạng Trần, muốn cho hắn cho mình tiến hóa huyết mạch. Toan Thiên Hầu kích động đến, đi vào Hạng Trần trước người chắp tay một chân quỳ xuống, cung kính nói, thánh tử đại ân cứu mạng, tái tạo đại ân, hầu vĩnh suốt đời khó quên, vui lòng hiệu trung thánh tử, đi theo thánh tử điện hạ. Hầu vĩnh là tên của hắn, chỉ là những người khác gọi hắn Toan Thiên Hầu mà thôi. Hầu ca khách khí, các ngươi cũng là bởi vì ta chịu khổ. Hạng Trần tự mình đỡ dậy Toan Thiên Hầu, chiêu hiển đại sĩ thái độ. Hạng Nhị, ngươi không có suy nghĩ, nhanh, giúp ta thì tiến hóa huyết mạch nha. Chiêm Đài Minh Ngọc đến, cánh tay ôm Hạng Trần cổ hưng phấn nói, cái kia, Hạng Nhị huynh đệ, năng lực không thể giúp một chút ta giả châu thì tiến hóa. Hạng huynh đệ, đã ngươi là thánh tử, chắc hẳn cũng sẽ đối xử như nhau đi. Hắc hắc. Đế Tiểu Hổ như quen thuộc, ôm Hạng Trần bên kia bả vai cười nói, tốt, đều được, mọi người từng cái đến, trước theo Chiêm thời đại tỷ bắt đầu đi. Hạng Trần nhìn về phía Chiêm Đài Minh Ngọc, hì hì, hay là ngươi đủ ý tứ. Chiêm Đài Minh Ngọc một cái tát đập vào Hạng Trần trên bờ vai, chúng ta đi trước một nơi yên tĩnh, cho các ngươi tiến hóa phương pháp có chỗ khác nhau, rốt cuộc các ngươi không cần tái tạo trái tim. Chiêm thời đại tỷ, ngươi trước đi theo ta đi. Hạng Trần đúng ba người nói, tốt. Mấy người không có ý kiến gì, hiện tại thế nhưng có việc cầu người. Huyết mạch tăng lên là đúng bọn hắn thiên phú đại tăng lên. Tỷ như nói, trước kia Toan Thiên Hầu thuộc về thiên thú, đời này lớn nhất tiềm lực chính là tu hành đến tiên tri cảnh giới. Bây giờ để thăng làm thuần huyết thần thú, tiềm lực của nó đủ để trong tiên cảnh cũng nhiều đất dụng võ. Bởi vậy có thể thấy được, huyết mạch tiến hóa đúng yêu tộc trọng yếu bao nhiêu. Nhân tộc cũng là như thế, coi trọng căn cốt thiên phú, tu hành thiên phú, tuổi tác. Thường thường tự thân tuổi thọ chiều dài, trước 1/3 tuổi thọ trong lúc đó, có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, nói rõ tiềm lực còn có thể xông đi lên kích cảnh giới càng cao hơn. Tất nhiên, chuyện thế không có tuyệt đối, thì có đạt được đại cơ duyên, có tài nhưng thành đạt một người. Hai người tới rồi hơn 10 cây số bên ngoài trên một ngọn núi, Hạng Trần một quyền đánh vào ngọn núi, vách đá này liền bị vênh ra một cái độc lớn, chân nguyên pháp lực khẽ hấp, bên trong đá vụn, cho bụi bị hút ra đây, hai người vào trong sân động, Chiêm Đài Minh Ngọc tràn đầy hưng phấn nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần chững chạc đàng hoàng, nói, Chiêm thời đại tỷ, ngươi phải đem trang phục cùng áo giáp thoát, của ta bí thuật mới sẽ không bị ảnh hưởng. Nay nghiệt chướng, chẳng trách muốn tìm cái nơi yên tĩnh, cậu. Quá cậu. Chiêm Đài Minh Ngọc mày liễu nhíu một cái, nói, tiểu vương bắt đạn, ngươi sẽ không muốn chiếm ta tiện nghi à? Ngươi cho Toan Thiên Hầu tiến hóa huyết mạch lúc sao không dùng cởi quần áo? Ở đâu năng lực a? Hạng Trần vẻ mặt nghiêm mặt, phóng xuất ra rồi kỳ lân thánh đức chi khí, cả người lập tức cho người ta một loại thần thánh mà không thể khinh nhẫn, hạo nhiên chính khí cảm giác. Toan Thiên Hầu là bởi vì tái tạo trái tim mới không cần cởi quần áo, nếu là Chiêm thời đại tỷ không nghĩ thoát có thể ta đem ngươi trái tim đánh nát tái tạo chính là. Đừng. Chiêm Đài Minh Ngọc biến sắc, đánh nát trái tim, kia nhiều lắm đau khổ. Tốt, ta thoát. Chiêm Đài Minh Ngọc cắn răng, mà Hạng Trần con mắt nở rộ tạc quang nhìn qua nàng. Khốn nạn, xoay người sang chỗ khác. Chiêm Đài Minh Ngọc nổi giận nói, sớm muộn gì đều phải nhìn xem đấy. Hạng Trần nói thầm một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhưng mà động lực lại phóng thích mở. Chiêm Đài Minh Ngọc trên người áo giáp hóa thành linh quang tràn vào thể nội, nàng nhẹ mở chính mình thắt lưng, chậm rãi đã kéo xuống chính mình váy áo. Một bộ da thịt như tuyết, vóc người nóng bỏng như ma quỷ, thân thể mềm mại bại lộ hạng nhị cầu dưới ánh mắt. Chiêm Đài Minh Ngọc hai tay che ngực, hai chân vặn vẹo giao thoa nhìn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, âm thanh hơi ngượng ngập nói: "Tiểu Vương bất đặng, ngươi xoay người lại đi." "Được rồi." Khụ khụ. Hạng Trần ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm mặt, nhìn qua Chiêm Đài Minh Ngọc, tà mị trên ánh mắt hạ dò xét. Tiến hóa huyết mạch tương đối thống khổ, cho nên Chiêm thời lại tỷ, ngươi được chìm ngủ một hồi. Hạng Trần một cây trầm, trực tiếp đâm vào Chiêm Đài Minh Ngọc cấn đường, trên kim bôi lên thần tiên đạo. Chiêm Đài Minh Ngọc rất nhanh liền đã hôn mê, nằm ở hạng nhị cầu trong ngực. Chậc chậc chậc, vóc người này so với Mạn Hà cũng không nhiều nhường. Hạng nhị cầu chậc chậc tán thưởng, lập tức cổ đỉnh bao phủ mà ra, trực tiếp bao phủ Chiêm Đài Minh Ngọc. Vậy anh, bên trong chiếc đỉnh cổ, thải sắc lực lượng bản nguyên bao phủ mà ra, bao vây rồi Chiêm Đài Minh Ngọc. Ừm. Chiêm Đài Minh Ngọc xinh đẹp thân thể, lập tức xảy ra yêu hóa, cơ thể trở thành màu đen sư tử thân thể, dày đặc lân giáp, đầu lâu trở thành dường như long dường như sư, đầu sinh độc giác, sau có sư đôi, giống nhau đến mấy phần kỳ lân, nhưng mà cũng không phải. Bóng tối toan nghe thú. Này Chiêm Đài Minh Ngọc thể nội có 7 thành thần thú hắc ám toan nghe huyết mạch, hơn nữa còn có 2 thành thánh huyết. Này 2 thành nhận tính thánh huyết không cách nào cung cấp cái gì giúp đỡ, ngược lại áp chế bản thân nàng huyết mạch uy lực. Mà kia 2 thành nhận tính huyết mạch là tổ long huyết mạch. 6 thành thần thú huyết mạch liền đã năng lực được xưng tụng bán huyết thần thú. Cố định lực lượng bản nguyên bao phủ bóng tối toan nghe thú. Bóng tối toan nghe thú huyết mạch trong người lực lượng thì bắt đầu sôi trào lên, ẩn nấp thánh huyết cũng bị kích hoạt, ngưng tụ thành một đạo long ảnh ở trong cơ thể nó hống. Đó là một cỗ màu vàng kim huyết khí, ngưng tụ thành long hình, phóng thích một cỗ yêu đất thánh uy. Chương 1325, thu phục con đường. Chương 1325, thu phục con đường. Chiêm Đài Minh Ngọc thánh thú huyết ngược lại áp chế bản thân nàng huyết mạch uy lực, còn không bằng nhường trực tiếp luyện hóa nàng thánh thú huyết mạch, hoàn toàn dung nhập nàng thần thú trong huyết mạch, tiến hóa thành đứng đầu nhất thần thú huyết mạch. Hạng Trần ám đạo, lập tức khống chế cổ định lực lượng, đem này một cỗ màu vàng kim huyết mạch lực lượng luyện hóa. Cỗ này huyết mạch lực lượng luyện hóa thành một cỗ huyết khí, dung nhập rồi Chiêm Đài Minh Ngọc trái tim, thần thú huyết mạch trong. Mà thần thú huyết mạch điên cuồng tiêu thăng, 7 thành, 8 thành, 9 thành. Một cỗ máu đen mạch lực lượng bắt đầu chiếm cứ nàng toàn thân huyết dịch, thời gian dần trôi qua hoàn toàn dung nhập mỗi một tế bào, huyết nục trong. Chiêm Đài Minh Ngọc cơ thể thì bắt đầu xảy ra biến hóa, bóng tối toan nghe thú đầu lâu bên trên, kia luôn luôn độc giác thời gian dần trôi qua chốc ra. Trên da đầu, một đôi đen tuyền sừng rồng sinh ra. Ầm ầm. Một cỗ càng rồi rào huyết khí bộc phát, bóng tối toan nghe thú triệt để lột xác thành rồi 10 thành bóng tối toan nghe. Bóng tối toan nghe, thế nhưng thuộc về đỉnh tiêm thần thú, khống chế bóng tối lực lượng. Huyết mạch lực lượng thuế biến hoàn thành, Hạng Trần thu hồi đâm vào nó mi tâm bên trên linh châm, một cỗ hồi thiên chân nguyên tràn vào rồi bóng tối toan nghe thể nội hóa giải thần tiên đạo dược lực. Đồng thời, Hạng Trần thu cổ đỉnh. Bóng tối toan nghe chậm mơ màng tỉnh lại, mở mắt, nhìn qua Hạng Trần, phản ứng đầu tiên chính là một cái tát hô ra ngoài. "Bành!" "A!" Hạng Trần kêu thảm, bị một cái tát đánh bay ra khỏi sân động. "Khốn kiếp, ngươi đem ta dược ngược lại đã làm gì?" "A, cơ thể của ta, cố lực lượng này, ta tiến hóa." Sau một lát, Ban Sơn Nhu lại bị Hạng Trần gọi đến đi qua. "Thánh tử, ngươi không sao chứ?" Ban Sơn Nhu nhìn qua mặt xương phủ thành đầu heo Hạng Trần nhịn không được quan tâm hỏi. "Mẹ nó, này hổ nương môn nhi, ra tay thì quá hung ác rồi." Hạng Trần xoa mặt mình, bóng tối lực lượng lưu lại, hồi lâu không có tiêu sưng. "Không sao." Hạng Trần lắc đầu. "Cần cởi quần áo sao?" Ban Sơn Nhu hỏi. "Không cần, ta cũng không muốn xem ngươi trâu trứng trứng." Hạng Trần tức giận nói. "Nha." Hạng Trần cũng là một châm gai bó tay Ban Sơn Nhu, bắt đầu cho hắn tăng lên huyết mạch lực lượng. Ban Sơn Nhu thể nội có mặt đất thần nhu huyết mạch, đây là một loại trung đẳng thần thú, mặt đất cũng sủng nhi, có thể điều động đại địa chi lực. Hạng Trần cũng là cho hắn tẩy luyện tăng lên tới hoàn mỹ thuần huyết cấp. Ban Sơn Nhu cũng thay đổi thành một đầu toàn thân kim hoàng sắc song giác đại nhu, cùng bình thường châu khác nhau là, da hỏa này miệng đầy liêu nha, da lông giống hoàng kim, không còn nghi ngờ gì nữa không phải ăn chay mà là ăn đất tinh thạch mà sống. Ban Sơn Nhu tiến hóa sau đó, cũng là đúng Hạng Trần cảm ơn đại đức, giống như toan tiên hầu xin thể hiệu chung. Cuối cùng lại là đế tiểu hổ. Đế tiểu hổ thần thú huyết mạch nhường Hạng Trần có chút kinh ngạc. Đây là một đầu màu đen mãnh hổ, trên người vờn quanh một cấu ngọn lửa màu đen, có màu tím vằn, thần tuấn uy vũ, nanh đuốt sắc bén. Là hắc ngục thần hổ, một loại tới từ địa ngục vị diện trung thần hổ, cũng thuộc về đỉnh cấp thần thú. Mà đế tiểu hổ huyết mạch rất cao, thì có 7 thành. Hạng Trần rất nhẹ nhàng giúp hắn đem huyết mạch tăng lên tới thuần huyết tình trạng. Đế tiểu hổ tăng lên sau đó cũng là đúng Hạng Trần vô cùng cảm kích, trực tiếp lôi kéo Hạng Trần thành anh em kết bái, muốn nhận Hạng Trần làm đại ca. Mấy người huyết mạch tăng lên sau khi hoàn thành, Hạng Trần liền rời đi này sơn động. Dưới chân núi, bóng tối toan nghê Chiêm Đài Minh Ngọc, Ban Sơn Nhu, Nhu Đỉnh Thiên, Toan Thiên Hầu, Hầu Vĩnh Đô ở phía dưới chờ lấy. Chiêm Đài Minh Ngọc nhìn qua Hạng Trần, răng cắn được rát băng vang. "Hạng nhị, ngươi không phải nói cần cởi quần áo sao? Ngươi vì sao không có nhường Đại Hắc Nhu cởi quần áo? Ngươi còn nói không phải nghĩ chiếm tiện nghi của lão nương?" Chiêm Đài Minh Ngọc ngón tay nắm tay, vang két, nụ cười dần dần giữ tận đi về phía rồi Hạng Trần. "Nắm thảo, để lộ." "Chiêm thời đại tỷ, đó là một xinh đẹp hiểu lầm, ta chính là vì thuận tiện kiểm tra thân thể ngươi, nhìn xem ngươi có hay không có cái gì thương thế không có khôi phục, rốt cuộc ta còn là cái dược sư nha." Hạng Trần vội vàng lùi lại, cười ngượng ngùng giải thích. "Ta tin ngươi cái quỷ, đi chết đi." Chiêm Đài Minh Ngọc trực tiếp dương nhanh múa đuốt đánh tới. Hạng Trần một tiếng kêu cái gì, vội vàng tuấn di rời đi. Trong doanh địa, "Hạng nhị, ngươi cái tiểu tặc, có bản lĩnh giết ta, vì sao làm nhục ta như vậy?" Trên thập tự giá, một con bị rút hào thịt heo gà phẫn nộ hống. Bàng Thiên Vân bị nổ lông về sau, nhìn qua là vô cùng buồn cười. Đáng hận là, Vương Tiểu Kê còn cầm đại bàn trải, trên người nó soát nhị cầu thập tam hương, tư nhiên phấn, tương du, hương du và đồ gia vị. Bên cạnh đã bốc cháy lên rồi đống lửa, hiển nhiên là chuẩn bị đem nó nướng. Bên kia, bị phong ấn Viêm Tức cũng là đợi chẳng có gì phải lưu luyến bị lột sạch rồi hảo. Về phần Khổng Lam Hân, Hồ Du Du, bị giam tại rồi lồng bên trong. Trước đây Tiểu Kê dự định toàn bộ đem các nàng rút nhưng mà Bảo Nhi và nữ nhân kiên quyết không đồng ý, rốt cuộc hai người này là giống cái, nữ quyền hiệp hội vài vị gia chủ không đồng ý bọn hắn làm như vậy. Nha, bằng điều hảo, bây giờ nhìn lại vẫn rất mê người nha. Hạ Trần đến nhìn qua bằng Thiên Vân cười lạnh. Trên người nó thoa khắp rồi hương liệu, bị phong ấn, giống thịt heo gà. Hạ Trần hít sâu một hơi, nói, rất thơm nướng ra đến mùi vị phải rất khá. Hạ Nhị, sĩ khả sát bất khả nhục, có gan giết ta, giết ta. Bằng Thiên Vân nhìn qua Hạ Trần, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tiểu Kê, cho nó rót một vò rượu, một lúc nướng ra đến chất thịt càng ăn ngon hơn, đi mùi tanh. Hạ Trần không để ý tới hắn, đúng soát hương liệu Vương Tiểu Kê nói. Đúng vậy. Vương Tiểu Kê ôm lấy một bên một vò rượu ngon, nắm nuốt bằng Thiên Vân miệng chim, ung ung cục liền hướng hạ rót rượu. Ngươi sẽ không thật dự định nướng bọn hắn a? Chim Đài Minh Ngọc nhíu mày hỏi, lập tức lại nói, bằng tộc tại bây giờ Thiên Yêu vực trong thế nhưng nhà của đứng đầu nhất tộc. Nếu không đâu, giữ lại làm gì, lại không đầu nhập vào ta, thả cũng là tai họa, còn không bằng ăn. Hạ Trần cao giọng nói, lập tức lại truyền âm, ta đây là hù dọa hắn đâu, triệt để vỡ nát hắn cao ngạo. Còn có ngươi, Hồng Tước đúng không? Ngươi là muốn được bản tọa nướng đến ăn, hay là thần phục bản tọa a? Hạ Trần hỏi hướng Hồng Tước. Hồng Tước kỳ thực đã bị hắn hạ ngự yêu chú. Hắn hỏi như vậy, cũng là cho bằng Thiên Vân đám người làm áp lực. Ta vui lòng thần phục. Hồng Tước tại Hạng Trần dưới ánh mắt túi thấp đầu, quỳ trên mặt đất. Ha ha, không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thả hắn. Hạng Trần cười nói. Mà Lý Hoan trực tiếp đem Hồng Tước phong ấn thu. Hồng Tước, ngươi tên phản đồ này, ngươi dám phản bội ta? Bàng Thiên Vân phẫn nộ hống, hai con ngươi xích hồng. Thánh tử ca ca, thánh tử ca ca, người ta thì vui lòng thần phục ngươi nha. Mà trong lòng, Vũ Mị yêu nữ, Hồ Du Du vội vàng hướng Hạng Trần bước bị nhãn, xun xoe. Ngươi cái thủy tính dương hoa tiện nhân, ta cho dù chết cũng sẽ không phản bội Bàng Thiên ca ca. Khổng Lam Hân chán ghét nhìn phía Hồ Du Du. Tiểu biểu tử, ngươi cao quý cái gì? Thánh tử ca ca mới là huyền quy bà nói thiên mệnh chi tử. Hồ Du Du bắt đầu định bợ Hạng Trần, phản nói móc Khổng Lam Hân. Hạng Trần nhìn qua trong lòng hai người, nhìn qua Khổng Lam Hân, cười lạnh nói, một con lam công mà thôi, ngươi phách lối cái gì? Bản tọa có vô số chủng cách để ngươi thần phục. Chương 1326, Bá đạo ngự yêu chương 1326, Bá đạo ngự yêu ngươi có thể thử một lần, muốn chém giết muốn dốc thịt, ngươi cứ tự nhiên. Khổng Lam Hân ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Hạng Trần. Giết ngươi rất không ý nghĩa, ngươi nói, ta nếu là lột sạch ngươi lông vũ, đem ngươi giáng tại nhân tộc thành thị trên cửa thành, lại là cái gì dạng phong cảnh? Hạng Trần cười ta nói. Khổng Lam Hân nghe vậy sắc mặt trắng bệch, nếu là thật sự như thế, kia thật đây giết nàng còn khó chịu hơn. Ngươi hèn hạ vô sỉ thấp hèn. Khổng Lam Hân bắt lấy lồng sắt phẫn nộ gầm thét lên. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói, đa tạ khích lệ, còn có càng vô sỉ, ta đem ngươi giam cầm tại thân người, đem ngươi bán được thanh lâu đi, để ngươi xem thường nhất nhân tộc vũ nhục ngươi, ngươi lại như thế nào? Ngươi, ngươi. Khổng Lam Hân sắc mặt tái nhợt, như thế hình tượng nàng quả thực không dám tưởng tượng. Người này, tại sao có thể hèn hạ vô sỉ đến loại tình trạng này? Được rồi, Bạch Mao Mao, ta cũng nghe không nổi nữa, trực tiếp vào chủ đề đi. Một bên Bảo Nhi hung hăng bấm một cái Hạng Trần eo. Khu khu, được rồi, chuyện kia ta còn thực sự không làm được. Hạng Trần thấy chung quanh nữ nhân đều dùng mang sát khí ánh mắt nhìn qua hắn, đội vàng giải thích. Đem nàng áp ra đây. Lý Hoan đem Khổng Lam Hân áp ra đây. Quỳ xuống. Lý Hoan trực tiếp một cước đá sau Khổng Lam Hân Trần, Khổng Lam Hân vẻ mặt quất nhục quỳ gối Hạng Trần trước người. Xinh đẹp mỹ nhân bị một đám người chèn ép, quất nhục quỳ xuống, một màn này, Hạng Trần cực kỳ giống một chùm phản diện. Ngươi muốn làm gì? Khổng Lam Hân phẫn nộ nói. Tự nhiên là để ngươi thần phục, đã ngươi không muốn, ta chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn rồi. Hạng Trần trên tay quang văn ngưng tụ, một trưởng vỗ tại rồi Khổng Lam Hân trên đầu. A! Khổng Lam Hân kêu lên thảm thiết, trực giác cảm giác đầu lâu như tê liệt đau khổ. Đỉnh đầu của nàng, một ngưng thực tiểu nhân, nửa người đều bị hút ra đây. Hồn anh. Nàng hồn anh trong, một cỗ linh hồn lực bị Hạng Trần cưỡng ép hút ra. Ngự yêu chú. Hạng Trần trong đôi mắt yêu quang bộc phát, từng đạo yêu văn ngưng tụ, theo trong đôi mắt phóng thích. Những thứ này yêu văn hóa thành một đạo đạo kim sắc nồng nọc tràn vào rồi Khổng Lam Hân hồn anh trong. Mặc dù Khổng Lam Hân tại kháng cự, nhưng mà Hạng Trần linh hồn lực mạnh hơn nhiều nàng. A! Khổng Lam Hân đau khổ kêu thảm, từng đạo yêu văn trực tiếp lạc ấn vào nàng hồn anh trong. Một cố cường đại trung thành ý niệm nương theo yêu văn in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của nàng trong ý thức, cưỡng ép sửa đổi nàng đúng Hạng Trần tư tưởng. Đây là thất truyền ngự yêu cấm chú. Chim Đài Minh Ngọc, Đế Tiểu Hổ kinh hãi lên tiếng, nhận ra tiểu này bị yêu tộc hủy bỏ cấm thuật. Tiểu này cấm thuật có thể trực tiếp sửa đổi bị pháp yêu tộc tư duy, trở thành trung tâm khối lỗi. Mà Hạng Trần thể nội, tam túc kim ô huyết mạch uy áp không ngừng chèn ép Khổng Lam Hân. Khổng Lam Hân dần dần quỳ trên mặt đất, đầu lâu thấp, bản thể biến thành một con màu xanh dương xinh đẹp công thần phục tại Hạng Trần trước người. Nàng ánh mắt bên trong chống cự thần sắc, đã ngày càng yếu ớt. Sau một lát, Hạng Trần thu tay lại trường, quan sát Khổng Lam Hân. Khổng Lam Hân cung kính cúi thấp đầu lâu, thần phục tại Hạng Trần dưới chân. Khổng Lam Hân. Hạng Trần kêu một tiếng. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Khổng Lam Hân ở chung quanh người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cung kính dập đầu. Rất tốt, đứng lên đi. Hạng Trần hài lòng gật đầu. Đa tạ chủ nhân. Khổng Lam Hân đứng dậy, có hơi bộ dạng phục tùng, ánh mắt bên trong đều là tôn kính. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau bá đạo, năng lực một mực không chê yêu tộc ta tư tưởng. Chiêm đài minh ngọc, Đế tiểu hổ ánh mắt bên trong cũng toát ra kinh sợ thần sắc. Đi, cho Bằng Thiên Vân một kiếm, đừng giết chết rồi. Hạng Trần ra lệnh. Đúng. Khổng Lam Hân trong tay, một thanh lam sắc vũ kiếm hiện hiện, nàng lạnh lùng đi về phía rồi Bằng Thiên Vân, ánh mắt bên trong không còn có ái mộ thần sắc, mà là hoàn toàn chấp hành Hạng Trần nhiệm vụ kiên định. Lam Hân, ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Bằng Thiên Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Khổng Lam Hân, thần sắc phẫn nộ, còn có bi thống. Chủ nhân mệnh lệnh, không thể làm trái. Khổng Lam Hân ánh mắt bên trong thì có một tia đau khổ, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cũng không phải là không có ý nghĩ của mình một đầu nhân. Nàng giơ lên kiếm, một kiếm đâm vào Bằng Thiên Vân ngực phải thân. Bằng Thiên Vân bi thống nhìn qua nàng, không có phát ra đau khổ cùng chửi mắng âm thanh. Hắn ngược lại nhìn qua Hạng Trần, gầm thét lên, Hạng Nhị, ngươi rốt cục muốn làm gì? Giải trừ đúng Lam Hân yêu pháp, nàng không phải mặc cho ngươi bài bố khôi lỗi. Hạng Trần nghe lời này, thấy một màn này, sao cảm giác chính mình là bức người yêu trở mặt thành thù đại phôi đạn giống nhau. Bằng Thiên Vân, ngươi thì nhìn thấy thủ đoạn của ta, ngươi không thần phục, ta có nhiều cách để ngươi thần phục. Hạng Trần cười lạnh, đi vào Bằng Thiên Vân trước người, một trưởng vỗ tại trên đầu hắn, thôn phệ chi lực bộc phát. A! Bằng Thiên Vân thì đau khổ gầm thét, hồn anh bị Hạng Trần cưỡng ép lôi kéo ra đây. Lập tức, Hạng Trần ngưng tụ ngự yêu chú văn, hóa thành nòng nọc giống nhau phủ văn tràn vào Bằng Thiên Vân hồn anh. Ta chết thì không phục. Bằng Thiên Vân gầm thét, linh hồn bộc phát ra một cỗ kinh người ý chí lực đối kháng Hạng Trần yêu văn. Ngự yêu chú văn lại khó mà bước vào trong linh hồn của hắn. Thật đúng là cường đại ý niệm nha, huyết mạch uy áp, vạn thú triều bái. Hạng Trần quát lạnh, vạn yêu thánh pháp phóng xuất ra một cỗ càng kinh khủng linh hồn uy áp. Ô, trong cơ thể hắn, xoa ngư thần phách đột nhiên xông ra thể nội, hóa thành một đầu to lớn cá bạc, thôn phệ thiên địa bình thường, thân dài vạn trượng, che khuất bầu trời. Mà cá bạc lại biến hóa thành một đầu to lớn màu vàng kim đại bàng hình bóng. Một cỗ nhằm vào yêu bằng, vô cùng kinh khủng linh hồn bao phủ Bằng Thiên Vân linh hồn. Mà Bằng Thiên Vân linh hồn đột nhiên run rẩy, sợ hãi, giống nhìn thấy tổ tiên bình thường, theo linh hồn cảm giác được e ngại. Cô uy áp này, Đế tiểu hổ, Khổng Lam Hân, Chiêm Đài Minh Ngọc, Hồ Du Du, ở đây yêu tộc trong nháy mắt cũng có một loại linh hồn ngạt thở cảm giác, hoảng sợ nhìn qua này một đầu kim quang sáng chói giả thiên đại bàng. Mà này ngự yêu chú văn cuối cùng tràn vào rồi Bằng Thiên Vân hồn anh trong. Bằng Thiên Vân ánh mắt bên trong thì lộ ra dãy rủa, thần sắc mê mang. Thời gian dần trôi qua, cỗ này dãy rủa thần sắc tối lui, thời gian dần trôi qua cũng thay đổi thành kính sợ, thuận theo thần sắc. Nhìn tới này thịt kho tàu đại bàng là ăn không được. Vương Tiểu Kê chật rồi một chút miệng, uổng công rồi chính mình bôi lên nhiều như vậy hương liệu. Trong nồi không phải có như thế một đại chỉ cánh đại bàng sao, còn chưa đủ ngươi ăn à. Hạ Hầu Võ Áp đặt cắt lấy trong nồi một viên cánh đại bàng thịt. Nắm thảo, quen thì không cho ta biết, một đám gia súc, chừa chút cho ta. Tiểu Kê này mới phản ứng được, các huynh đệ khác đều đã điểm thịt đi, này cánh đại bàng thì có mấy chục tấn, rốt cuộc Bằng Thiên Vân bản thể to lớn, cánh thì dài trăm mễ. Bằng Thiên Vân nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong thì tràn đầy thần sắc phức tạp, có cung kính, thì có một tia không cam lòng kháng cự. Bằng Thiên Vân. Hạng Trần lạnh lùng nhìn qua hắn. Có thuộc hạ. Bằng Thiên Vân dần dần cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Chiêm Đài Minh Ngọc và người đưa mắt nhìn nhau, này ngự yêu chú quá bá đạo, cao ngạo ương ngạnh như Bằng Thiên Vân này thể sống chết không theo người, vậy mà đều túi đầu thần phục. Chương 1327, thần côn lãnh đạo chương 1327, thần côn lãnh đạo ngự yêu chú, sở dĩ bị yêu tộc liệt vào cấm thuật hủy bỏ, cấm chỉ tu hành, dẫn đến bây giờ thất truyền, chính là bởi vì hắn bá đạo năng lực quá mức nhằm vào yêu tộc. Quản ngươi là linh thú tiên thú hay là thần thú thánh thú, chỉ cần hạ chú một phương linh hồn lực đủ mạnh, có thể thi triển cái môn này chú pháp. Bằng Thiên Vân này túi đầu thì mang ý nghĩa thế hệ trẻ tuổi nhằm vào Hạng Trần yêu tộc thế lực sụp đổ. Hạng Trần trong tay lại tăng thêm Huyền Hoàng Thiên Đồ, lập tức tay như thế lắp một cái, chân nguyên pháp lực tuôn ra. Huyền Hoàng Thiên Đồ trôi nổi vùng trời, rũ ra rồi từng đạo hào quang. Bành, bành, lần lượt từng thân ảnh theo hào quang bên trong phong thích, quẳng xuống đất. Chính là trước đó bị Hạng Trần, Hạ Hầu Võ liên thủ thu nhập rồi Huyền Hoàng Thiên Đồ mọi người. Này lại là địa phương nào? Chúng ta lại hiện ra. Năng lượng thiên địa, nơi này có thể cảm ứng được năng lượng thiên địa. Một đám bằng tộc cường giả cảnh giác nhìn qua xung quanh, lập tức nhìn thấy Bằng Thiên Vân, vui mừng quá đỗi. Thiếu chủ, mọi người đang muốn xông lại, lập tức lại nhìn thấy Bằng Thiên Vân bên người Hạng Trần, lúc này biến sắc. Mọi người nghe lệnh. Bằng Thiên Vân lại đột nhiên lạnh lùng lệnh nói. Mọi người lập tức không người cung kính nói, chúng ta đợi lệnh. Bằng Thiên Vân đạm mạc nói, từ giờ trở đi, Hạng Nhị chính là ta bằng tộc công nhận thánh tử, về sau thấy thánh tử như thấy ta, không được chống lại. Cái gì? Một đám bằng tộc cường giả nghe vậy ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Bằng Thiên Vân cùng Hạng Trần. Thiếu chủ, ngài đây là thế nào? Chết tiệt, Hạng Nhị, ngươi có phải hay không bắt lấy rồi thiếu chủ của chúng ta, uy hiếp hắn làm như thế? Thiếu chủ, ngài sao có thể khuất phục đâu? Một đám bằng tộc cường giả không còn nghi ngờ gì nữa, đúng kết quả này quá mức đột nhiên. Trước đó còn quyết tâm muốn giết Hạng Trần, hiện tại đột nhiên muốn hiệu chung hắn, này ai chịu nổi này đột nhiên chuyển biến? Hạng Trần thản nhiên nói, bản tọa thực lực, nhân phẩm, nhân cách mị lực đã trưng thu phục các ngươi thiếu chủ, các ngươi ai có ý kiến có thể để, bất quá ta không nhất định tiếp nhận. Tiểu xuất sinh, tất nhiên là ngươi uy hiếp chúng ta thiếu chủ. Một tên bằng tộc cường giả phẫn nộ quát. Thiếu chủ đừng hoảng hốt, chúng ta cái này tới cứu ngươi, giết. Thì có người nổi giận mà tới, nhưng mà Hạng Trần một tay háo vung ra, một cỗ rồi rào khí kình oanh kích trên thân mọi người. Bành bành bành tiếng oanh kích bên trong, một đám bằng tộc cường giả toàn bộ bị đánh bay. Bọn hắn lại quên rồi, chính mình chân nguyên pháp lực đã bị hút khô rồi, còn không có khôi phục. Bàng Thiên Vân kéo lấy trọng thương chưa lành thân thể từng bước một đi về phía mọi người, lạnh như băng nói, mệnh lệnh của ta, chưa bao giờ thích truyền đạt mệnh lệnh lần thứ hai, thánh tử về sau cũng là ta bằng tộc thánh tử, ai dám làm trái, giết không tha. Bàng Thiên Vân ánh mắt bên trong lạnh băng sát cơ quan sát người của hắn, hắn dưới trướng nhóm nhìn qua Bàng Thiên Vân ánh mắt, hiểu rõ đây không phải đơn giản uy hiếp mà thôi. Nặc. Bàng Tuấn cắn răng, không cam lòng túi đầu nhận mệnh lệnh. Bàng tộc những cường giả khác thì toàn bộ cúi đầu, chỉ có thể tiếp nhận. Trong bọn họ tâm tất nhiên có phải không phục Hạng Trần. Chẳng qua Hạng Trần thì không có tinh thần và thể lực, mỗi người cũng cho bọn hắn hạ cái chú, sao quan tâm những chuyện này người, là Bàng Thiên Vân sự việc. Hạng Trần lại đi về phía rồi còn bị quan trong lồng Hồ Du Du. Thánh tử ca ca, ngươi cuối cùng nhớ ra người ta. Hồ Du Du ánh mắt khổ sở đáng thương nhìn qua Hạng Trần, có hơi cắn môi đỏ, không nói ra được quyến rũ động lòng người. Thu hồi ngươi mị hoặc năng lực, vô dụng với ta. Hạng Trần lạnh băng nói, thần sắc rất lãnh đạm. Hồ Du Du một đôi con mắt vượng vẫn như cũ u oán nhìn qua Hạng Trần. Quỳ xuống, đến bị pháp, ngươi cũng không thể ngoại lệ. Hạng Trần ra lệnh, đúng tiểu này định nọt nữ nhân, hắn là nhất định phải hạ cái chú. Thánh tử ca ca, người ta thế nhưng đều đã vui lòng thần phục ngươi rồi, vĩnh viễn đi theo ngươi, còn muốn hạ cái đó chú pháp sao? Hồ Du Du tự nhiên không muốn, tại làm cuối cùng dãy rủa. Ngươi cứ nói đi. Hạng Trần ánh mắt trêu tức. Hồ Du Du nhìn qua ánh mắt của hắn, cười khổ một tiếng, chính mình mị hoặc lực lượng đối với hắn thật vô dụng. Không thể không dùng, là Hạng Trần linh hồn lực xa cao hơn hắn, huyết mạch lại cao quý nàng, cho nên không có cảm giác gì. Nếu để cho Khuynh Thành như thế mị hoặc một chút Hạng Trần, Hạng Nhị Cẩu chỉ sợ được dương khí bạo thể. Hồ Du Du cắn răng quỳ xuống, Hạng Trần để tay ở trên trán của nàng, tại nàng thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm in dấu xuống rồi ngự yêu chú văn. Về phần Chiêm Đài Minh Ngọc đám người, mặc dù kiên kỵ ngự yêu chú, chẳng qua thì không tiện nói gì, rốt cuộc khống chế người là nàng nhóm thiên mệnh thánh tử. Mà nàng nhóm cũng không có bị Hạng Trần trùng ngự yêu chú, Hạng Trần cũng không có đam mê đúng bằng hữu của mình cũng đến cái chú đem tất cả yêu trở thành chính mình người hầu, về sau ngay cả người bằng hữu đều không có. Hạng Nhị, lộ ra ngươi diện mạo thật đi. Chiêm Đài Minh Ngọc đến nói. Hạng Trần gật đầu, lập tức lộ ra hắn chân dung. Hạng Trần cũng thay đổi thành một tên tóc xích hồng sắc, dung mạo tuấn mỹ vô song thanh niên, khôi phục rồi chân chính dung mạo. Tốt tuấn người. Ta đi, thánh tử, ngươi là nữ. Quả nhiên như Huyền Quy bà nói, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, này dung nhan, căn bản không phải thế gian chi tướng. Hạng Trần hình dáng vừa ra, chung quanh yêu tộc cũng mở to hai mắt nhìn, Ban Sơn Nưu mấy người cũng là trưởng lớn nhu nhãn, cho rằng Hạng Trần là nữ nhân. Hồ Du Du ánh mắt bên trong đều là kinh diễm, chẳng trách mình mị hoặc không được người ta, chính mình còn chưa một người nam nhân để mắt. Nữ đại gia ngươi, lão tử là nam. Hạng Trần cắn răng nghiến lợi nhìn qua sắc mị mị nhìn qua hắn Ban Sơn Nưu đám người. Hạng Trần ho khan vài tiếng, thân thể nhảy lên, nhảy đứng ở Ban Sơn Nưu đại nưu trên đầu. Nhớ ra kiếp trước phim truyền hình bên trong yêu vương nhóm đúng tiểu yêu quái phát biểu, nói: "Các con, không sai, ta, Hạng Nhị, chính là chúng ta yêu tộc số mệnh an bài thiên mệnh chi tử. Bản tọa là thiên nhân chuyển thế, đi vào nhân gian chính là vì đến cứu vớt ta yêu tộc ước vạn vạn đồng bào, lại lần nữa đi về phía điên phong." Hạng Trần thần thái sục sôi, kỳ lân thánh đức chi khí tỏa ra, trời sinh tự mang thần côn lãnh tụ quang hoàn. Hắn chính là Huyền Quy bà nói yêu tộc ta thiên mệnh chi tử, mọi người bái kiến thánh tử a. Ban Sơn Nưu lưng phần nói, con hàng này là hoàn toàn tin. Chiêm Đài Minh Ngọc cười khổ một tiếng, lắc đầu, đúng Hạng Trần có hơi không lời, nói, bái kiến thánh tử. Gia hỏa này làm lời của thánh tử, đến là đây Bằng Thiên Vân tốt quá nhiều, hắn tăng lên huyết mạch năng lực, quả thực năng lực cường thịnh chúng ta yêu tộc. Chiêm Đài Minh Ngọc trong lòng như vậy nghĩ đến. Bái kiến thánh tử. Hồ Du Du, Đế Tiểu Hổ, Khổng Lăng Hân, Bằng Thiên Vân bọn người bái dưới thân đi. Yêu tộc ta thánh tử cuối cùng xuất hiện, bái kiến thánh tử. Bái kiến thánh tử. Trong lúc nhất thời, bầy yêu triều bái, từng cái đúng Hạng Trần cung kính quỳ lạy. Mà Hạng Trần, thân thể biến thành một đầu tam túc kim ô, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, hiển lộ rõ ràng chính mình yêu tộc thánh thú thân phận. Hống, Niu, Ngao. Trong lúc nhất thời, bầy yêu hóa hình, các loại tiếng thú gào quanh quẩn trên trời đất, lũ quỷ múa loạn, bầy yêu rít gào thế. Nghe đến mấy cái này, đủ loại tiếng thú gào tu sĩ nhân tộc nhóm đều là vội vàng rời xa nơi này vài trăm dặm địa. Chương 1328, ủng hộ danh sách chương 1328, ủng hộ danh sách những yêu tộc này, tập thể phát tình. Sao ngao ngao kêu to? Ai biết được, đi nhanh lên xa một chút, nghe nói yêu tộc Bằng Thiên Vân đang hàng loạt đổ sát tu sĩ nhân tộc. Ta cũng nghe nói yêu tộc tại nhằm vào dáng dấp đẹp trai đi đi đi, ta đẹp trai như vậy, bị bọn hắn bắt lấy thì thảm rồi. Tu sĩ nhân tộc nhóm không còn nghi ngờ gì nữa, không biết yêu tộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua cũng đều là trốn tránh. Trạng vạng tối, sao lốm đốm đầy trời, ngân nguyệt như câu. Đại điệu bên trên đống lửa chiếu rọi, mùi thịt bốn phía, các loại giá nướng, nồi lớn trống lên. Đến, Bàng Minh, cắn một cái, lại nói ngươi chiếc cánh này hương vị thật là tuyệt. Vương Tiểu Kê cố ý bưng một bát đại bàng cánh thịt hầm đi tới Bằng Thiên Vân bên cạnh. Cút. Bằng Thiên Vân sắc mặt tâm trầm, chỗ của hắn ăn được chính mình cánh. Hắn nhìn qua vừa ngừng, hắn không thể ăn hắn, hắn mặc dù thần phục Hạng Trần, không có nghĩa là hắn tính cách thay đổi đối với những khác người tiếp khách khí, vẫn như cũng là một bộ lãnh ngạo cha chết lạnh băng mặt. Ha ha, thích ăn không ăn. Vương Ngưng khiêu khích ở trước mặt hắn nhấp một hớp thang, tức giận đến Bằng Thiên Vân lông mày nhảy lên, không nhẫn mại được muốn giết Vương Ngưng. Mọi người tại tổ chức đống lửa tiệc tối, bầy yêu tại miệng lớn uống rượu, ăn miếng thịt bự, đánh bạc, giao đấu, vô cùng náo nhiệt. Hạng Trần một người một mình trong lều vải, hắn ngồi xếp bằng, ngăn cách phía ngoài náo nhiệt cùng bên áo. Lý Hoan Trung thực chờ đợi ở bên ngoài, cầm một thanh chiến đao, vẻ mặt thường nhân chớ vào tư thế. Hạng Trần thể nội, Thái Dương, Thái Âm chân đan bên trong, kia đặc thù hai loại ý cảnh bao phủ mà ra, Thái Dương, Thái Âm chân đan pháp lực cũng biến thành màu trắng đen. Hạ Trần cảm giác thể nội cố lực lượng này, thần sắc quái dị. Đây là hắn trong sa mạc lĩnh ngộ ra ý cảnh, mà cố này ý cảnh tràn đầy một cỗ sinh mệnh cùng tử vong dung hợp quỷ dị khí tức, dung hợp ra tới lực lượng cũng là cực kỳ quỷ dị. Suy suy suy suy, Hạng Trần dưới thân thể phương, dưới mông ngồi thanh hảo, đột nhiên bỗng chốc nhanh chóng già cả, trở nên khô héo, lập tức hư thối. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua này đầy đất thanh hảo, tiếp tục phóng xuất ra này một sợi lực lượng. Lập tức, này mục nát thanh thảo phía dưới, mới mẻ màu vàng nhạt thảo mầm sinh trưởng ra, nhanh chóng sinh trưởng, sau một lát lại trở nên xanh đúng tươi tốt. Lập tức tiếp tục trở nên khô héo, mục nát, sau đó mầm non lại sinh mọc ra, như thế vòng đi vòng lại. Hướng chết mà sinh, tử mà phục sinh, đây là luân hồi ạ. Hạng Trần tự lẩm bẩm, chính mình lĩnh ngộ diễn hóa ra này một loại sức mạnh bên trong, còn đã bao hàm một cô hắn không cách nào lĩnh hội thời gian quy tắc lực lượng. Toàn lực diễn hóa ra đây thử một chút, chẳng qua, không thể ở chỗ này. Hạng Trần hơi hưng phấn, hắn đứng dậy ra liều bài. Trần ca, ngươi đã khỏe? Lý Hoan hỏi. Hoan nhi, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi cùng bọn hắn uống rượu đi, ta đi sơn động làm thí nghiệm. Hạng Trần vô vô Lý Hoan bả vai, lập tức bước chân đạp mạnh, cả người giống một quả siêu âm đạn pháo bắn về phía hơn 10 cây số bên ngoài. Hắn rơi vào bạch tiên cho mọi người tăng lên huyết mạch trên núi, tiến vào trong sơn động ngồi xếp bằng. Vâng. Trong cơ thể hắn, Thái Âm, Thái Dương chân đan bắt đầu điên cuồng xoay tròn, diễn hóa ra kia cỗ chân ý sinh ra lực lượng. Thời gian dần trôi qua, hắn lực lượng trong cơ thể cũng biến thành hai màu đen trắng, chân nguyên pháp lực cũng tùy theo biến hóa. Hạng Trần, toàn bộ chuyển hóa thành cái kia màu đen lực lượng, ngưng tụ trong tay, hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu này bên trong, tràn đầy khí tức tử vong, ẩn chứa mãnh liệt hủy diệt chi lực. Hạng Trần cảm giác rồi một chút, xung quanh 10 cây số trong không có người nào, chỉ có một ít bình thường tiểu linh thú loại hình thứ gì đó. Hạng Trần trong tay màu đen chùm sáng trong nháy mắt quyết tán phong thích. Ầm ầm. Cỗ năng lượng này sóng ánh sáng lập tức theo đỉnh núi quyết tán quét sạch bát phương, bao phủ xung quanh 10 cây số. Sau đó, đáng sợ sự việc ra đời. Một gốc bị sóng ánh sáng bao phủ trăm trượng thanh tùng, đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra cả xuống dưới, lập tức biến thành khô héo sắc, sức sống ảm đạm biến mất. Này gốc thanh tùng vùng trời, ngưng tụ ra một đạo màu xanh lá chùm sáng, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực lượng cùng yếu ớt linh hồn chi lực. Không chỉ là hắn, xung quanh cây cối, hoa cỏ đều là như thế. Đó là một tổ chim, một con gần trượng lớn nhỏ linh tức chính ngồi xổm ở chính mình ổ bên trong, dưới thân còn có ba cái trứng chim. Mà này sóng ánh sáng quét sạch mà qua, linh tức đột nhiên một tiếng gào thét, tịch lệ lông tóc lập tức già cả ảm đạm, trở thành màu xám, lập tức lại chết đi, mất đi sức sống. Mà sinh mệnh lực của nó lại ngưng tụ thành một vệt ánh sáng đoàn lơ lửng lên đỉnh đầu. Không chỉ là con chim này, trên núi tất cả động vật đều là như thế. Năng lượng màu đen bao phủ trong, sức sống đoạn tuyệt. Thanh tùng già đi, hoa cỏ khô héo, sinh mệnh tử vong. Nắm thảo. Này, cái này cũng quá bá đạo đi. Hạng Trần linh thức cảm giác đây hết thảy đều bị cố lực lượng này kiếp sợ đến, trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Không đúng, bọn hắn còn không có hoàn toàn chết đi, chỉ là tuổi thọ, sức sống bị tháo rời ra rồi. Hạng Trần sau đó lại phát hiện những thứ này lơ lửng quan mang, ẩn chứa trong đó linh hồn cùng với sinh mệnh lực. Này đến cùng là cái gì lực lượng? Làm sao lại như vậy bá đạo như vậy? Hạng Trần kinh ngạc lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cố lực lượng này, Vạn Yêu Thánh Pháp bên trong có thể không có đề cập, là chính hắn lĩnh ngộ ra tới chân ý dùng âm dương chi lực thôi diễn ra tới. Luân hồi chi lực hiện thế phàm giới, can thiệp bình thường thiên đạo luân hồi, tất dẫn tiên phạt. Mà lúc này, một cỗ lạnh băng âm thanh đột nhiên quanh quẩn trong đầu của hắn, thể nội cổ đỉnh đột nhiên chấn động một cái. Luân hồi chi lực. Hạng Trần biến sắc, lập tức quát hỏi, ngươi là ai? Nhưng mà, thanh âm này không trả lời hắn. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời phía trên đỉnh núi, một cỗ kinh khủng mây đen bao phủ xuất hiện, ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng màu tím lôi đỉnh. Hạng Trần cảm giác được cỗ này đột nhiên xuất hiện thiên địa bị áp, sắc mặt kinh hãi. Thiên kiếp, không tốt. Vâng. Một đạo màu tím lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng quanh sát tiếp theo. Bành! Đỉnh núi trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn, này một cỗ lôi đỉnh chi lực cuồng bạo quanh sát tại rồi Hạng Trần trên người. A! Hạng Trần hét thảm một tiếng, này một cỗ uy lực kinh khủng lôi đỉnh chi lực quanh sát nhập thể, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lôi đỉnh chi lực tràn vào thể nội, điên cuồng phá hoại hắn sức sống, nhục thể. Hạng Trần ở trong ánh chớp tiêu thảm, cơ thể biến thành một mảnh cháy đen, túa ra khói đen. Hạng Trần bị điện giật được một hồi sững sờ, tóc đứng lên, mặt mũi tràn đầy cháy đen, miệng há mở phun ra một cỗ khói đen. Thôi ông trời, ta đặc sao lại không chọc giận ngươi, ngươi bổ ta làm gì? Tiểu Hắc Nhân gầm thét vô thiên. Mà trong lôi bần, một đạo càng kinh khủng lôi đình ẩn lượng, tràn đầy hủy diệt chi lực, uy lực so trước đó kia một đạo cường hãn không biết bao nhiêu, thiên địa khí cơ khóa chặt chết rồi Hạng Trần. Hạng Trần trong linh hồn cũng truyền đến một cô run rẩy, sợ hãi, cảm giác được tử vong uy hiếp. Lần này, ông trời già còn không phải thế sao đang nói đùa rồi, mà là muốn thật đánh chết hắn. Thiên gia, không phải đâu, ta sai rồi, khát chơi như vậy a. Hạng Trần kinh khủng nhìn qua lôi vân phía trên trở thành màu tím đen lôi đình, trong lòng kinh khủng. Tương nước ủng hộ thiên đạo lão gia, chém giết hai hỏa nhân gian hạng nhị cầu. Chương 1329, ca lại xuất hiện chương 1329, ca lại xuất hiện này, đây là có chuyện gì? Thật là khủng khiếp thiên địa bị áp, thiên kiếp. Hơn 10 cây số bên ngoài, tại tổ chức đống lửa tiệc tối mọi người thì kinh khủng cảm nhận được cỗ này mãnh liệt thiên địa bị áp, từng cái nhìn về phía phương xa thương khung. Chỉ thấy thương khung dày đặc lôi đỉnh, tràn ngập hủy diệt chi lực. Trên đỉnh núi, Hạng Trần sắc mặt tái nhợt, lần này lôi đỉnh không có làm qua loa thối lui. Vâng. Kinh khủng lôi đỉnh trong nháy mắt đánh tới, từ phía trên rơi xuống, cuồn cuộn tiên uy bao phủ, hủy diệt hết thể chi thế đánh tới. Ầm ầm. Lập tức, thiên băng địa liệt, cả tòa núi trong nháy mắt nổ, hóa thành cho tàn, Hạng Trần thân ảnh ở trong ánh chớp biến mất. Mà này một tôn ngọn núi, biến mất không thấy gì nữa, mặt đất nhiều một sâu không thấy đáy ngàn trượng hồ to. Ngoài hai cây số, Hạng Trần thân ảnh xuất hiện, hoảng sợ nhìn qua bị san bằng biến mất sơn, còn có trên đất khủng bố lôi hố, hắn mặt cũng dọa xanh lét nhìn qua thương cung. Lao Tạc Tiên, ngươi mẹ nó là thật nghĩ đánh chết ta à? Hạng Trần phẫn nộ quát. Ầm ầm. Mà thiên địa lôi đỉnh khí cơ càng biến đổi mạnh, khí cơ khóa chặt bao phủ Hạng Trần, không còn nghi ngờ gì nữa không đánh chết hắn không bỏ qua. Giữa thiên địa, càng có một cố cường đại uy áp bao phủ, cho sinh linh một loại tận thế đến một ngạt cảm giác. Hạng Trần nhìn qua trong lôi vân, sắc mặt biến thành sợ hãi. Trong lôi vân, một thân ảnh cuồn cuộn lấy, Lộc Giác ứng trảo, thân rắn bảy cá. Long. Rõ ràng là một đầu màu tím đen lôi long. Tất nhiên, đây là thiên địa lôi đỉnh lực lượng ngưng tụ hóa ra tới lôi long. Mà này lôi long bên trong hấp thụ kinh người thiên địa lôi lực, không ngừng cường đại. Lăng Tiêu cảnh giới, Tiêu Dao cảnh giới, Thiên Cổ cảnh giới. Năng lượng nhanh chóng hướng lục địa thần tiên cảnh giới tăng lên. Này lôi long đáng sợ lôi uy, năng lượng cấp, tại Hạng Trần cảm giác bên trong nháy mắt cũng nhanh tiêu thăng đến lục địa thần tiên cảnh giới. Mẹ nó, đi tông rồi, Thiên Đạo lão nhi đây không phải là giết chết ta không thể a. Hạng Trần khỏe miệng co giật, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi mẹ nó làm những gì? Sao trêu đến tiên nộ? Có cái, ngươi điểm nhẹ, chụp chết ta. Hừ. Đột nhiên, bên trên bầu trời không gian bóp méo một chút, một thân ảnh bỗng chốc từ trên trời giáng xuống. Đây là một màu trắng đen đại heo cái mông, nhìn ra phía dưới không dưới 500 cân đi. Hạng Trần trước mặt một mảnh hắc bạch. Vâng. Này đại heo cái mông bỗng chốc ngồi ở Hạng Trần trên mặt, Hạng Trần a một tiếng, bị đặt mông ngồi ở đến trên mặt đất. Phúc. Một đại thí toát ra, đánh cho Hạng Trần hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, cơ thể từng đợt co quắp. Chỉ thấy một đầu màu trắng đen đại hoa heo ngồi ở Hạng Trần trên mặt. Tám, bát ca. Đạo huynh, cho chút thể diện, tiểu đồ không hiểu nhiều phương này quý củ. Chỉ thấy đại hoa heo hai cái đại móng heo tượng tay giống nhau chắp tay thở dài, nhìn trời cười nói. Mà thiên địa phảng phất có đáp lại, trong hư không không hiểu có thêm một đạo tiếng hư nhẹ, chẳng qua này bao phủ thiên địa lôi vi còn không có biến mất, chẳng qua thì không có rơi xuống. Đại hoa heo đứng dậy, nhìn qua bị chính mình đặt mông ngồi vào Hạng Trần, Hạng Trần bị nó cái giám thuốc đông y lực hôn bó tay. Tiểu Vương bắt đàn này, thiên phú vẫn là trước sau như một yêu nghiệt, nhanh như vậy thì lĩnh ngộ luân hồi chi lực rồi, mẹ nó, mạnh bà thang tới đi. Đại hoa heo nhìn qua Hạng Trần, lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Lập tức, nó một móng hung hăng lắp tại rồi Hạng Trần trên đầu. A. Hôn mê Hạng Trần hét thảm một tiếng, lập tức bỗng chốc ôm đầu ngồi dậy, đau đến nước mắt thẳng tiêu. Ai đánh lao tử? Hạng Trần giận mắng hỏi, vừa mở mắt nhìn. Chỉ thấy, một đầu thể tích đã trở nên nhỏ nhắn xinh xắn màu trắng đen tiểu chư đang nhìn hắn. Một người một heo, bốn mắt nhìn nhau. Mà Hạng Trần hốc mắt, bỗng chốc hồng nhuận. Bát ca. A. Bát ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Hạng Trần ngao một tiếng sói tru, giang hai cánh tay bỗng chốc ôm lấy Bát ca, nước mắt nước mũi cỏ Bát ca một heo mặt đều là. Mau mau cút, danh con, ngươi có buồn nôn hay không? Chẳng qua chỉ là 7-8 năm không thấy, nhìn ngươi này nữa hạnh. Bát ca móng đột nhiên đẩy ra Hạng Trần, vẫn không quên hung hăng một móng lắp tại Hạng Trần trên đầu. Hạng Trần đau a hét thảm một tiếng, ôm đầu nổi giận mắng, ngươi cái con heo túi, không có lương tâm, không hố một tiếng đi rồi 7-8 năm, gặp mặt không nói cho chút gì đi, còn đặc sao đánh ta, ngươi là người sao? Bát ca cười lạnh, ngươi nhìn ta này heo dạng là người sao? Cũng thế, ngươi thực sự không phải người. Hạng Trần đau đến thẳng vò cái chán, mặc dù đang mắng, chẳng qua trong lòng cao hứng dị thường, 7-8 năm không gặp Bát ca rồi. Bớt nói nhảm, còn không mau dùng luân hồi chi lực khôi phục vùng này sinh tử cân đối, gặp qua muốn chết ta thì chưa từng thấy ngươi làm như thế chết, hiểu rõ trên đầu cái gì đồ chơi không? Thiên phạt, không đánh chết người không bỏ qua cái chủng loại kia. Bát ca ấn lại Hạng Trần lại là dừng lại truy. Hiểu rõ rồi, ngươi nói, là bởi vì ta vừa nãy dùng cái gì luân hồi chi lực nguyên nhân? Hạng Trần ôm đầu tránh và hỏi. Nói nhảm, nếu không thiên đạo dành đến nhức cả trứng, hàng tỷ sinh linh thì bổ ngươi. Bát ca tức giận nói, đánh Hạng Trần dừng lại, tâm trạng trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Hạng Trần đầu đầy bao lớn, nhìn trên trời phun trào lôi đỉnh, lại nhìn mình một cái trên tay lực lượng, hoài nghi hỏi, sao khôi phục? Dùng màu trắng kia cỗ sinh mệnh lực lượng lượng khuyết tán ra, ngươi vừa màu đen dùng nhiều ít năng lượng, màu trắng thì dùng bao nhiêu năng lượng? Hạng Trần nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ngưng tụ màu trắng sóng ánh sáng. Lập tức, này một cỗ màu trắng sóng ánh sáng khuyết tán phóng thích, bao phủ bát phương. Cỗ này màu trắng sóng ánh sáng khuyết tán phía dưới, vừa nãy năng lượng màu đen rút ra linh hồn, sinh mệnh lực, toàn bộ quay trở về phiến khu vực này sinh linh thể nội. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Trước đây khô héo héo tàn dựng nên mã trở thành màu xanh biếc, sinh ra sinh cơ bừng bừng. Trước đây đã tử vong chim chóc, linh hồn, sinh mệnh lực trở về, lại tỏa ra sự sống, trực tiếp khởi tử hoàn sinh, thời gian giống như đảo ngược, khôi phục trước đó tất cả. Vùng này, một cỗ vô hình thiên địa luân hồi lực lượng khôi phục bình thường. Mà lúc này, trên bầu trời bao phủ khủng bố lôi đỉnh thì chậm rãi tán loạn biến mất. Hạng Trần kinh ngạc cảm giác đây hết thảy, nhìn lấy mình trong lòng bàn tay phun trào lực lượng, ánh mắt bên trong đều là rung động. Cỗ lực lượng này, lại năng lực như thế tùy tiện khống chế sinh mệnh sinh tử luân hồi. Hạng Trần kinh ngạc nói. Nói nhảm. Nếu không gọi thế nào luân hồi chi lực, ngươi trời sinh chính là yêu nghiệt nhà, cho dù rót ngươi 3 tấn mạnh bà thang thì không có gì dùng, loại lực lượng này bao nhiêu thần minh cũng lĩnh ngộ không được. Bát ca nhìn qua Hạng Trần chật chật cảm thán. Hạng Trần lấy lại tinh thần, nói, lực lượng này đích thật là ta sắp gặp tử vong lúc lĩnh ngộ, lực lượng này như thế bị trời ghét sao? Làm sao lại như vậy bị thiên phạt? Bát Ca quay người, con tiểu chư đệ tử nói, bất kỳ bên nào thiên địa cũng có quy tắc của mình cùng trật tự, ngũ hành, âm dương, luân hồi thời không quang ám phong lôi chờ chút, vì có những thứ này bình thường quy tắc mới duy trì vũ trụ này các nơi vận hành bình thường, lực lượng của ngươi trực tiếp ảnh hưởng tới bình thường khu vực quy tắc, ngươi nói thiên đạo bộ không bổ ngươi. Hạng Trần cười khổ, đúng là ta làm thí nghiệm, ngươi trước kia lại không từng nói với ta, ta cũng không biết nhà, trách ta rồi. Chương 1330, nói bậy sư đồ chương 1330, nói bậy sư đồ ngươi cái tiểu vương bắt đạn, năng lực loạn thí nghiệm sao? Ngươi nhìn xem ngươi vừa nãy kèm chút hại chết bao nhiêu hoa hoa thảo thảo, có biết hay không bảo hộ môi trường tầm quan trọng. Bát Ca nhịn không được, lại cho Hạng Trần một móng heo. Bát Ca, trước ngươi rốt cục đi nơi nào? Làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngươi có phải hay không một mực âm thầm bảo hộ ta? Hạng Trần hoài nghi hỏi, nhìn qua Bát Ca, hắn vẫn như cũ không cảm giác được Bát Ca tu vi đến cùng là cái gì tình trạng, giống như chính là một đầu bình thường heo. Trước đó không phải nói cho ngươi sao, ta theo đuổi thiên hạ thần nữ thánh nàng đi, đại gia ai âm thầm bảo hộ ngươi nha, ngươi cũng quá xú mỹ. Ta trước đây trong vũ trụ lữ hành phải hảo hảo tìm kiếm kế tiếp đối tượng tiểu heo mẹ, đột nhiên bị một đầu cọp cái chụp đến đây, về phần tại sao xuất hiện, cái chỗ chết tiệt này thì như vậy lớn một chút địa, thì ngươi Bát Ca ta thực lực này, một cái giám công phu có thể xuất hiện tại bên cạnh ngươi rồi. Bát Ca móng chụp lấy mũi của mình, cực kỳ giám túi nói. Nó đi vào một bên trên tảng đá ngồi xuống, hiển nhiên chính là cái heo tinh, nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể à, mấy năm không thấy thì ngâm mấy cái cao chất lượng ngồi tử, không sai, rất được ngươi Bát Ca của ta chân truyền, tiếp tục cố gắng, không ngừng cố gắng. Đừng tìm ngươi cha ruột dường như có được thiên hạ hàng tỷ mỹ nhân tiểu tử thủ nhìn mấy người phụ nhân, bình thường không phải đi chém người chính là đi chém người trên đường, nhiều không thú vị. Hạng Trần tức giận nói, cút, cha ta thì mẹ ta một nữ nhân, Lâm Kim Liên chết rồi sau liền không có nạp qua phi rồi. Được rồi, nói ngươi bây giờ cũng không hiểu, về sau thiếu cùng thiên đạo đối nghịch, bất làm xúc phạm thiên phạt sự việc, chỉ lần này một lần, về sau ngươi bị đánh chết rồi ta cũng không cứu ngươi rồi. Bát Ca, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hạng Trần đột nhiên vẻ mặt trịnh trọng, nói, ta là ai? Bát Ca vô cùng ngạc nhiên, nói, Hạng Trần à. Hạng nhị cổ nhà, ngươi là ai? Ngươi trong lòng mình không có điểm tiêu kỳ à? Đánh rắm. Hạng Trần mắng, ngồi ở Bát Ca bên cạnh, nói, ta là Hạng Trần, ta trước kia là ai? Ngươi kiếp trước chẳng phải một ngốc bức thiếu niên sao? Mỗi ngày ở nhà đọc tiểu thuyết thì không thích học tập, sau đó bị xét đánh chết rồi, sau đó đầu thai tới nơi này, thức tỉnh rồi túc tuệ. Ngươi lại ra, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi con heo túi, ta nói ta mấy đời trước là ai? Hạng Trần tức giận đến hai cái ngón tay cắm vào Bát Ca mũi heo động bên trong hung dữ hỏi. Bát Ca hừ thở ra một hơi, một cỗ khí lưu chạy ra khỏi Hạng Trần ngón tay. Bổ sung một đại đống nước muối ở phía trên. Ngươi mấy lời trước? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Chuyện này ngươi phải đi hỏi mạnh bà cái đó lao quả phụ, nàng có thể hiểu rõ. Bát Ca nhún nhún heo vai, tỏ vẻ không biết. Không đúng, heo có bả vai sao? Đánh rắm, ngươi khẳng định hiểu rõ. Hạng Trần cười lạnh, thiên hạ đầu thai chuyển thế người nhiều không kể xiết, vì sao cổ đỉnh thì lựa chọn ta? Còn có ngươi, lúc trước mê hoặc ta đi đến yêu ma đạo, khẳng định thì có nguyên nhân. Mặc dù biết ngươi sẽ không hại ta, bất quá ta hay là nghĩ làm rõ ràng, sau lưng ta có phải hay không dính líu cái quái gì thế? Còn có này chứng thối thiên đạo lão nhi, cảm giác hắn cố ý nhằm vào ta đồng dạng, không có chuyện lao bổ ta. Hạng Trần ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên trời lôi đỉnh đột nhiên ngưng hiện. Ngươi nhìn xem, nó lại tới, ngươi nói linh. Ầm ầm. Hạng Trần nói còn chưa dứt lời, một tia chớp hung hăng bổ ở trên người hắn, hắn ở đây giữa tiếng kêu gào thê thảm bị điện giật được một hồi khoa tay múa chân. Linh, mất linh. Hạng Trần mặt đen lên, ho một ngụm khói xanh. Bát Ca rếu rêu nói, nhìn tới tiểu tử ngươi bị bổ quen thuộc, lôi đỉnh chân ý cũng điện hiện ra, ha ha, ngẩng đầu ba thức có thần minh, thiên địa có đạo pháp. Ngươi không có chuyện lao mang hắn, đối thiên đạo bất kính, hắn tự nhiên bổ ngươi. Cứt chó, thế nhưng đây cũng quá linh nghiệm đi, ta cảm giác tại hắn giám thị trong giống nhau. Nói nhảm, ngươi sinh hoạt tại hắn đạo bên trong, tự nhiên tại hắn giám thị dưới, tất cả sinh hoạt tại hắn đạo bên trong sinh linh đều là giống nhau. Tốt, khác nói sang chuyện khác, ta có phải mấy đời trước cùng ngươi có quan hệ gì? Hoặc nói, ta nhưng thật ra là nào đó châu bò thần bí đại lao chuyển thế. Ngươi trước kia là sủng vật của ta, sau đó đi theo hộ chủ hộ đạo. Hạng Trần ý tưởng đột phát hỏi. Ha ha. Bát Ca cười lạnh, ngài lao cái này thiên mã hành không ý nghĩ không tới biết tiểu thuyết đáng tiếc, ta biết cái rơi phát tên chọc gọi tao Nguyệt Lưu Niên, vũ trụ nhất lưu tiểu thuyết đạo pháp đại thần, muốn hay không cho ngươi dẫn tiến. Cút, tao Nguyệt Lưu Niên, hắn tại sao không gọi nước chảy đâu, nghe xong tên thực sự không phải người đứng đắn, nói thật chứ, cuối cùng ta cảm giác ngươi giấu giếm ta cái gì. Hạng Trần thật sâu như mày, ngửa đầu nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời nói, ta luôn có một loại cảm giác, vận mệnh của mình có loại bị một đôi tay vô hình tại thúc đẩy cảm giác. Bát Ca đạm mạc nói, trong thiên địa, người người đều là bị thiên địa chi lực thôi động vận hành quân cờ. Người trẻ tuổi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ ngươi đứng ở góc độ cao hơn lúc, ngươi một cách tự nhiên sẽ phát hiện nhiều thứ hơn về phần ngươi mấy lời trước, ta thì không giấu giếm ngươi rồi. Hạng Trần bỗng chốc Lý Ngư đã đĩnh nhảy dựng lên, nói, ngươi thật biết. Là đấy, ngạ bại à, không giả vờ, mấy lời trước ta là cha ngươi, cho nên ta chiếu cố như vậy ngươi đây, đến, tiếng kêu ba ba. Bát Ca rêu rêu nói, đi chết đi con heo túi, thì không có một câu lời hữu ích. Hạng Trần cắn răng nghiến lợi, một đao trực tiếp bổ về phía Bát Ca, kết quả trực tiếp tùy tiện bị Bát Ca móng kẹp lấy. Bát Ca móng một chiêu, Long Khuyết yêu đao ông đống chốc thoát ly Hạng Trần tay, lập tức cách không hung hăng đúng Hạng Trần cái mông vô xuống đi. A. Hạ Trần bị Bát Ca treo lên đánh thời điểm, Hạ Hầu Võ mấy người cũng chạy đến. Cậu tử, tình huống gì a? Hạ Hầu Võ âm thanh xa xa truyền đến, một đám người vì vừa nãy thiên kiếp tiếng động bị thu hút đến đây. Thiên kiếp sau khi biến mất bọn hắn mới dám tới gần. Mọi người đến sau đó, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Hạng Trần bị một cỗ lực lượng giam cầm lơ lửng, chính hắn long khuyết yêu đao tại hướng chính hắn trên mông hung hăng chào hỏi, đánh cho tách tách vang. Cách đó không xa, có một đầu hắc bạch tiểu hoa móng heo cách không vung lên vung lên. Này, này tình huống thế nào a? Đao của mình, đánh chính mình cái mông. Thánh tử lại còn có kiểu này đam mê. Chơi ạ, thánh tử tốt biến thái nha. Bậy yêu trợn mắt há hốc mồm. A, ngoan đồ nhi. Bát Ca móng giỏ dừng lại, Hạng Trần a hét thảm một tiếng quẳng xuống đất, một ngã gục tư thế rơi xuống đất. Hôn đến thảm nhất nhân vật chính, có 102. Sư phụ. Hạ Hầu Võ kinh ngạc nhìn qua Bát Ca. Đồ nhi, sư phụ. Đồ nhi, sư phụ. Hạ Hầu Võ ngạc nhiên xông về tiểu hoa chư Bát Ca. Bát Ca thì chạy trốn hướng về phía hắn. Hạ Hầu Võ mở rộng vòng tay đi ôm nhiều năm không thấy sư phụ. Bạch. Nhưng mà, Bát Ca thoáng một cái đã qua, đông chốc thì nhào vào Chiêm Đài Minh Ngọc trong ngực. Hạ Hầu Võ bùa hụt, hơi có mấy phần lúng túng gãi đầu một cái. Chiêm Đài Minh Ngọc vô cùng ngạc nhiên nhìn qua nhảy tại ngực mình, không dừng lại ủi nhìn nàng lồng ngực lẩm bẩm đáng yêu tiểu lương chư. Cút. Lao nương ghét nhất bị heo. Ai ngờ Chiêm Đài Minh Ngọc phản ứng về sau, một cái tát hô tại Bát Ca trên mặt, Bát Ca heo mặt vặn vẹo lên tiêu thảm, bị đánh bay rất rất xa mới rơi xuống đất.